Chương 222, năm đó Lý gia sự tỉnh chương 222, năm đó Lý gia sự tỉnh Vu độc nguyên rủa nhất định phải có huyết mạch tinh huyết mới có thể tiến hành nguyên rủa, mà huyết mạch tinh huyết bình thường sẽ chỉ cất giữ trong bên trong gia tộc huyết mạch trong kho. Lý Hiên chậm rãi mở miệng nói ra, đây đều là lúc trước hắn cố ý hiểu qua. Lý gia làm kinh thành đệ nhất gia tộc, chỉ cần có được gia tộc huyết mạch, mặc kệ là dòng chính vẫn là chi thứ, huyết mạch tinh huyết khi sinh ra lúc đều sẽ bị thu thập lại, cũng chặt chẽ trông giữ. Có thể có được cô huyết mạch tinh huyết ở gia tộc hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là thân phận tôn quý. Cô, trong lòng ngươi hẳn là có mấy cái suy đoán đối tượng a? Lý Hiên nói ra, chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy mình có thực lực giải được năm đó chân tướng, cũng là thời điểm đi tìm những người kia tính sổ. Nghe hắn, Lý Vân một cái liền xa vào đến trong hồi ức, đây là nàng những năm gần đây, vẫn luôn tận lực đè xuống, không đi hồi tưởng ký ức. Năm đó chính vào tuổi trẻ lúc nàng, cũng giống Lý Hiên dạng này hăng hái, lúc kia nàng một bộ áo trắng, thiên đạo thiên phú siêu tuyệt, là Lý gia chói mắt nhất thiên kiêu thứ nhất. Bất luận đi tới chỗ nào đều là tự mang vạn trượng và mang, là các lộ thanh niên tài tuấn trong lòng hâm mộ thiên chi tiểu nữ. Chỉ là, những này Lý Hiên đều chưa từng thấy qua, chỉ là kế thừa mơ hồ trong trí nhớ, mình lúc nhỏ cô linh động nhảy thoát, luôn luôn như vậy xinh đẹp chiếu người. Cùng mình thường ngày tiếp xúc hình tượng đơn giản tưởng như hai người. Hiện tại cô, mặc dù sẽ đang chiến đấu lúc thể hiện ra năm đó mấy phần phong thái, nhưng cả người cũng đã giống như là mông trần Minh Châu, rốt cuộc không còn năm đó hăng hái. Từ đỉnh tiêm thiên chi tiểu nữ, biến thành gia đình bình thường bà chủ, dạng này chuyển biến cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu được đấy. Vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, chuyện năm đó chỉ sợ ngươi đều đã không nhớ rõ a. Lý Vân biểu lộ có chút dây rủa. To lớn như vậy chuyển biến, nàng chỉ có thể đem năm đó ký ức toàn bộ đều phong tồn dạng này tài năng một mực kiên trì nổi. Thế nhưng là nàng cũng chưa từng như vậy cam tâm qua, bị người mượn nhờ ma tộc nguyền rủa, khiến cho mình không cách nào vận dụng thực lực, chỉ có thể biến thành phàm nhân, cái này khiến trong nội tâm nàng khẩu khí kia làm sao có thể nuốt được đi. Chỉ là, đương thời tự mình mạch này chỉ còn lại có mình mà Lý Hiên cùng Khả Hân niên kỷ đều còn nhỏ, cần người tới chiếu cố. Nếu không, đương thời nàng liền liều lĩnh xông lên Lý gia đòi hỏi thuyết pháp. Năm đó, thiên phú của ta coi như không tệ, đồng thời mượn phụ thân ngươi dư huy, được vinh dự Lý gia ngũ đại thiên tiêu thứ nhất. Chỉ bất quá chúng ta đương thời tại Lý gia đều là chi thứ, nguyên bản dù là thiên phú của ta cho dù tốt, cũng sẽ không lên làm ngũ đại thiên tiêu, nhưng phụ thân ngươi năm đó thiên tư chắc tuyệt, thậm chí bị dự định là xuống một nhiệm kỳ gia chủ. Cho nên tại hắn ảnh hưởng dưới, ta chúng tuyển ngũ đại thiên tiêu, thường dự Lý gia đỉnh tiêm thiên tiêu đãi nộ cùng các loại tài nguyên. Lý Hiên một bên nghe một bên khẽ gật đầu, những chuyện này hắn đều là lần thứ nhất biết được. Lý Vân đang nói, ánh mắt đột nhiên phai nhạt xuống, nhưng tại hắn bị nội định gia chủ sau đó không lâu, liền xảy ra ngoài ý muốn, ma tộc Lô Sâu xuất hiện, hắn bị giữ vững Lô Sâu, dựng vào mình mệnh. Nguyên lai là dạng này. Phụ thân nguyên nhân cái chết Lý Hiên đã biết, nhưng không nghĩ tới là hắn tại bị dự định là đợi tiếp theo gia chủ sau đó không lâu phát sinh sự tình. Tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện, coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra có vấn đề, nhưng phía sau màn hắc thủ làm được quá sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra một điểm vấn đề, phụ thân ngươi tựa hồ liền là chết bởi ma tộc xâm lấn. Lý Vân quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên hơi suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu lên nói, phía sau màn hắc thủ nhất định cùng ma tộc có liên lạc, hoặc là ma tộc gian tế, hoặc là nhân tộc phản đồ. Mình đương thời liền là nghĩ như vậy. Lý Vân tiếp tục nói, nhưng làm lúc, Lý gia gia chủ đều tự mình tra rõ việc này, biểu thị chỉ là ngoài ý muốn, lấy tinh thần lực của hắn cùng thủ đoạn, nếu có cấu kết ma tộc dấu hiệu, là sẽ không giấu giếm được cặp mắt của hắn. Vậy nếu như, vị gia chủ kia liền là phía sau màn hắc thủ đâu, hoặc là phía sau màn hắc thủ cùng gia chủ có không tầm thường quan hệ đâu, cũng hoặc là hắn vì gia tộc đại cục, không nguyện bạch trần việc này đâu. Lý Hiên ý nghĩ rất lớn mật, nhưng lại rất có thể giải thích nguyên nhân này. Nếu như phía sau màn hắc thủ là gia chủ một mạch người, lại hoặc là phía sau màn hắc thủ đối với Lý gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Như vậy gia chủ tại cân nhắc lợi hại phía dưới, sẽ hay không vì một vị đã chết đi nội định gia chủ, mà đi giao động Lý gia căn cơ đâu. Nghe Lý Hiên lời nói, Lý Vân biểu lộ cũng là liên tục biến hóa, đúng vậy à, ngay lúc đó mình vậy mà hoàn toàn không dám hướng phía trên này muốn. Chỉ là chuyện này quá khứ đã lâu như vậy, hiện tại đã không thể nào dò xét. Lý Vân cảm thán một câu. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ biết rõ ràng Lý Hiên ám đạo. Cô, không kéo xa, đương thời làm hại ngươi thân chúng Vu độc nguyện rủa ngươi đâu. Nói đến đây, Lý Vân ánh mắt lần nữa ảm đạm mấy phần. Tại phụ thân ngươi qua đời không lâu, Lý gia liền phát hiện một chỗ bí cảnh đầu tiên, có thể rèn luyện thể chất, khiến cho sau này nghề nghiệp thăng cấp thuộc tính đều sẽ tăng cường. Mỗi cái nghề nghiệp thăng cấp sau tăng lên thuộc tính đều không giống nhau, thậm chí có một ít giống nhau hy hữu nghề nghiệp, đều sẽ bởi vì tiên thiên thể chất cùng hậu thiên cải biến mà phát sinh khác biệt. Lý Hiên mỗi thăng một cấp, tăng lên thuộc tính muốn xa xa siêu việt những nghề nghiệp khác, cho nên hắn có thể vượt cấp có được cường đại như vậy chiến lực. Đương nhiên, cái này cũng có một bộ phận nhờ vào trúc tính lực đoạn, lần đầu đánh giết nào đó một mục tiêu sau thu hoạch được thuộc tính. Bởi vậy, cái này có thể tăng cường thể chất bí cảnh động thiên, đối với nhân tộc thiên kiêu tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỗ này bí cảnh động thiên chỉ có thể tiến vào 4 người, đương thời ta tại Lý gia thiên kiêu sắp xếp, vừa lúc ở vị thứ 4, bất quá bởi vì phụ thân ngươi vừa mới qua đời ảnh hưởng, những cái kia dòng chính thiên kiêu cũng không dám công khai cướp đi cái này một vị trí. Nhưng chính đáng tiến vào bí cảnh động thiên trước giờ, ta phát hiện mình bên trong vu độc nguyên rủa, sau này không cách nào lại vận dụng thực lực. Lý Vân ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ đang nói chuyện của người khác, có lẽ đi qua nhiều năm như vậy thời gian tẩy lễ, sớm đã đem trong nội tâm nàng không cam lòng cho rửa sạch. Nhưng trong quá trình này trải qua bao nhiêu thống khổ, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới biết. Là ai thay thế ngài danh ngạch? Lý Hiên lập tức dò hỏi. Lý Mộng Điệp, nàng đương thời cũng là ngũ đại thiên kiêu thứ nhất, thiên phú xếp tại cuối cùng, nhưng là gia chủ một mạch, là dòng chính bên trong dòng chính. Cái tên này, nàng thủy chung đều một mực ghi tạc trong lòng chưa từng quên mất. Đoạn thời gian trước, ta tại tin tức bên trên nhìn thấy, nàng đã là Lý thị thương hội tổng hội trưởng, trưởng quản toàn bộ gia tộc thương nghiệp, cùng chủ quản bên trong gia tộc sự vụ, xem như Lý gia nửa cái người nói chuyện. Lý Vân tràn đầy thốn tức nói, năm đó thiên phú kém mình một cái cấp bậc Lý Mộng Điệp, đã trở thành cả đại nhân vật, mà mình lại là trở thành không cách nào vận dụng thực lực người bình thường. Thật đúng là tạo hóa trêu người a. Nếu như lúc trước Lý gia không có phát hiện chỗ kia bí cảnh đầu tiên, lại hoặc là lúc trước gia chủ trực tiếp lựa chọn để Lý Mộng Điệp thay thế mình, có lẽ mình liền sẽ không thân chúng vu độc nguyền rủa. Chương 223, hộ đạo nhân. Chương 223, hộ đạo nhân Lý Mộng Điệp. Lý Hiên tại trong miệng đọc một lần cái tên này, lập tức quay đầu, cô, ta sẽ đem ngươi mất đi, toàn bộ đều đoạt lại, cũng sẽ để những người kia đều trả giá thật lớn. Hoa. Hắn lúc này mang theo cô hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Nhị trọng tiên bên trong ma tộc, trong thời gian ngắn cũng không dám ra lại lãnh địa, mình cũng không cách nào đi dẹp tiên bọn hắn, lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Là thời điểm đi tìm những người kia tính toán chương mục. Tiểu Hiên, người Lý Vân không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà như thế lôi lệ phong hành, vừa mới biết được mình hoài nghi nhân tuyển, liền muốn trực tiếp tìm tới cửa. Nhưng bối rối tâm thần bất định qua đi, trong lòng của nàng lại mong đợi, đã nhiều năm như vậy, nàng làm sao lại hoàn toàn đem thả xuống. Đi vào trở lại Hoa Quốc trước truyền tống trận, hai người lúc này cất bước đi vào. Hoa. Hai đạo ánh sáng trụ lên thẳng chân trời. Lý Hiên cảm thụ được chung quanh một trận không gian biến hóa, nhưng khi biến hóa biến mất về sau, mình vậy mà đi tới không hiểu chỗ cao. Túi đầu nhìn xuống dưới, toàn bộ nhị trọng thiên thế giới vậy mà liền tại mình dưới chân, cái kia mênh mông vô ngần rộng lớn cơ ngực, có rất nhiều to to nhỏ nhỏ ma tộc lãnh địa. Nhân tộc thành quan ở phía dưới đều lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Mình còn là lần đầu tiên kiến thức đến dạng này thị giác, tựa hồ nhị trọng thiên trong thế giới hết thảy đều thu hết vào mắt, chỉ là lấy mình trước mắt tinh thần lực còn không cách nào tỉ mỉ quan sát được hết thảy. Chỉ có thể đại khái nhìn thấy hình dáng, hoặc là tinh thần lực lan tràn xuống dưới, nhìn xuống một mảnh ma tộc lãnh địa, hoặc là nhìn xuống nhân tộc thành quan nào đó một chỗ. Cái này thị giác nhìn thế giới, cảm thấy thế nào? Một đạo tựa hồ đến từ bên thai thanh âm truyền đến, Lý Hiên dạo qua một vòng hướng nhìn một phía, lại phát hiện chung quanh dốc tuyết, chỉ có che kín ngôi sao dạ không. Ngươi là nhân tộc chấp cờ người, là ngươi tại phía sau màn chủ tính hết thảy. Lý Hiên trong lòng đã có suy đoán, hắn đối với đem mình cùng bên người cùng một chỗ coi là quân cờ người, trong lòng đương nhiên sẽ không có quá tốt cảm quan. Chủ tính? Thế thì chưa nói tới, chỉ là sớm biết được rất nhiều thứ, phụ trợ lấy các ngươi làm một ít chuyện mà thôi. Ma tộc đã nhằm vào ngươi thiết kế một trận âm mưu quỷ kế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp lấy. Thanh âm giống như là ngay tại mình đối diện, nhưng mình lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vậy ngươi bây giờ tìm ta, là có chuyện gì không? Lý Hiên rất lãnh tĩnh hỏi. Ha ha, ngươi so ta tưởng tượng muốn lý trí, đại bộ phận tự xưng là thiên tiêu người, khi biết mình thân là quân cờ về sau, đều làm không được ngươi lãnh tĩnh như vậy. Thanh âm sáng sủa mà cười cười, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần khen ngợi. Không tỉnh táo muốn bị coi là quân cờ, tỉnh táo cũng phải bị coi là quân cờ, cái này không có gì đáng giá tán dương. Lý Hiên vẫn như cũng không có gì biểu lộ nói. Đối với cái này, hắn tựa hồ không có một chút sức phản kháng. Không sai, tính cách của ngươi ta rất ưa thích, bất quá ngươi không chỉ có riêng là quân cờ đơn giản như vậy, ngươi bây giờ ảnh hưởng toàn bộ ván cờ mấu chốt. Về sau ma tộc vị kia đại tế ti sẽ nhằm vào ngươi mà an bài nhiều lần ám sát, mà chức trách của ta liền là bảo vệ tốt ngươi, ở trên thân thể ngươi ván cờ đã triệt để triển khai. Nhị trọng thiên bên trong phát sinh sự tình, chỉ là trên người ngươi trận này ván cờ một nhỏ cục mà thôi, bất quá cái này một nhỏ cục đối với chúng ta mà nói là đại thắng, sau này chỉ sợ cũng không có tốt như vậy kết quả. Hô! Lý Hiên phun ra một ngụm trọc khí, nhưng là trên người gánh lại là mảy may đều không có nhẹ nhàng. Mặc dù trước đó liền dự liệu được, mình nhị trọng thiên bên trong phát huy tác dụng cực lớn về sau, ma tộc khẳng định sẽ xem mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng là nghe hắn cứ như vậy nói ra, Lý Hiên đã có thể tưởng tượng, mình quanh người sau này sẽ một mực nương theo lấy gió tanh mưa máu. Vậy cái này cuộc cờ lúc nào có thể kết thúc đâu? Lý Hiên hỏi. Chờ ngươi lúc nào chết, hoặc là ngươi trở thành kỳ thủ có thể chạy ra bàn cờ, ván cờ tự nhiên cũng liền kết thúc. Thanh em rất bình thản nói. Mình nếu là chết, cái kia chính là ma tộc chiến thắng, mà nếu như chính mình có thể trở thành chấp cờ người, liền là nhân tộc thắng lợi. Sau này, có phải hay không muốn cách cô cùng Vân Hy các nàng xa một chút đâu, mình cuối cùng muốn đối mặt ma tộc tru sát, có phải hay không muốn mời vị này chấp cờ người nhiều hơn bảo hộ đâu? Tựa hồ là nhìn ra Lý Hiên suy nghĩ trong lòng, thanh âm nói thẳng, ngươi yên tâm, cùng ngươi có liên quan người, ta đều sẽ nhiều hơn chăm sóc, bất quá ma tộc cũng sẽ để mắt tới bọn hắn. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều đã trở thành trên ván cờ một quân cờ. Lý Hiên ánh mắt lập tức cảm đạm mấy phần. Quân cờ, một số thời khắc là có thể hy sinh hết, nhưng mình là tuyệt đối không muốn nhìn thấy bên cạnh mình bất luận người nào hy sinh. Nhưng mình đối với cái này tựa hồ bất lực. Quan hệ giữa chúng ta cũng không phải chấp cờ người và quân cờ quan hệ, đơn giản tới nói, ta là ngươi hộ đạo nhân, bảo hộ tương lai ngươi trở thành chúng ta trong đó một thành viên, ngươi sẽ là nhân tộc tương lai trụ cột. Lý Hiên ý niệm trong lòng xuất hiện, nhưng cuối cùng chỉ nói là nói, đã ngươi là ta hộ đạo nhân, vậy ta có thể hay không đề cập với ngươi mấy cái yêu cầu? Không thể. Thanh âm rất thẳng thắn cự tuyệt. Lý Hiên cắn răng, nhưng vẫn là nói ra, ta muốn đi Lý gia, thay ta cô lấy lại công đạo. Ngươi đây cũng không thể ngăn cản ta đi. Ngươi trở về nhân tộc thế giới mức độ nguy hiểm là thấp nhất, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như là gặp nguy hiểm hành vi, ta sẽ sớm tiến hành ngăn lại. Vừa mới nói xong, Lý Hiên ánh mắt hỗn loạn tư mừng, cảm giác được không gian chung quanh đang không ngừng lui về phía sau. Hoa. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lý Hiên phát giác mình cùng cô cùng nhau truyền tống về Hoa Quốc. Về thời gian vậy mà giống nhau, với lại cô cũng không có chút nào phát hiện có cái gì ngoài ý muốn. Hô. Lý Hiên lần nữa khẽ nhả một hơi, nhìn trước mắt quen thuộc hiện đại hóa kiến trúc, hắn đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tại ma giới chiến trường nhị trọng thiên bên trong, giết chóc, nguy hiểm các loại nguyên tố đều thường xuyên nương theo lấy mình, về tới đây về sau, có một loại không hiểu kết cục cảm giác cùng nhẹ nhàng cảm giác. Đi, chúng ta trực tiếp đi Lý gia. Lý Hiên lạc bên trên Coco, hướng phía Lý gia thẳng đến mà đi. Lúc này, nhị trọng thiên bên trong phát sinh sự tình, đang tại thế giới hiện thực bên trong điên truyền. Nhị trọng thiên bên trong thế cục phát sinh 180 độ chuyển biến, từ nay về sau nhân tộc có thể tại nhị trọng thiên bên trong tùy ý hành động, mà ma tộc đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại riêng phần mình lãnh địa bên trong. Mà hết thể này đều chỉ bởi vì một cái người. Hiện tại ma tộc tổng tiến công thành quan thời điểm, đơn đấu toàn bộ ma tộc đại quân, nếu như không phải cuối cùng có vực ngoại lực lượng đứng tay, toàn bộ ma tộc đại quân đều sẽ chết tại phi kiếm của hắn phía dưới. Người này tên là Lý Hiên. Mặc dù thành quan người đối với hắn lai lịch cùng thân phận bối cảnh những này cũng không biết được, nhưng lại biết hắn mới vừa vận tiến vào thành quan không bao lâu, liền có được nghịch thiên như vậy chiến lực. Không thuộc loại tính vượt rất xa đồng cấp, với lại kỹ năng cũng là cường đại đến biến thái, nhân vật như vậy một khi để nó trưởng thành tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc đối kháng ma tộc đại sát khí. Chương 224, Lý gia hội nghị chương 224, Lý gia hội nghị kinh thành, Lý gia phủ đệ. Làm kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu, có thể tại Lý gia trước cửa xuất nhập người trên mặt đều là mang theo vài phần ngạo khí, liền ngay cả Lý gia khách khanh thậm chí nhân viên công tác tại đối mặt thế lực khác người, cũng đều có loại tài trí hơn người đã xem cảm giác. Tòa phủ đệ này cũng là kinh thành trung tâm quyền lực đầu mối then chốt thứ nhất. Trên buôn bán, Lý thị thương hội lũng đoạn Hoa Quốc gần 1/3 trang bị thị trường. Thế lực bên trên, Lý gia tại quân bộ, thương hội, công hội bên trong đều có người đảm nhiệm chức vị quan trọng, lực ảnh hưởng bên trên, ngoại trừ phương Nam thị tộc liên hiệp hội, Lý gia liền ẩn ẩn có Hoa Quốc đệ nhất gia tộc danh xưng. Lý gia có thể nói là chân chính quyền lực cự ngạc. Dạng này một cái hàm cái các mặt đại gia tộc, nội bộ cấu tạo cũng là sai lầm tông phức tạp, cũng không phải là bền chắc như thép. Bất quá gia chủ một mạch, tại Lý gia nội bộ không hề nghi ngờ là thế lực mạnh nhất một mạch, trước mắt gia chủ một mạch người nói chuyện chính là năm đó Lý gia ngũ đại thiên kiêu thứ nhất Lý Mộc Điệp. Cũng là Lý thị thương hội tổng hội trưởng, tại Lý gia địa vị hết sức quan trọng, nếu như không phải thực lực không đủ, sớm đã bị định là gia chủ người thừa kế. Lúc này, trong kinh thành tin tức hơi linh thông điểm đều tại đàm luận một sự kiện, đó chính là nhị trọng thiên bên trong phát sinh to lớn chuyển biến. Đây đối với võ giả bình thường tới nói, có lẽ chỉ là một cái chuyện tiếm, nhưng là từ sự tình thương nghiệp Lý Mộng Điệp lại người được to lớn cơ hội buôn bán. Nhị trọng thiên bên trong rộng lớn vô ngần, có thể thai nghén sinh trưởng ra tứ giai đến lục giai có thể sử dụng thiên tài địa bảo, dị vãng những địa phương này đại bộ phận đều thuộc về ma tộc lãnh địa. Nhưng là tình huống bây giờ phát sinh cải biến, nhân tộc có thể tùy ý thăm dò nhị trọng thiên, nhất định có thể khai quật ra không ít linh thảo linh quả, tứ giai, ngũ giai cùng lục giai trên cơ bản đều xem như võ giả tiêu phí quân chủ lực. Nhà ai thương hội có thể chiếm cứ ở nhị trọng thiên bên trong thị trường, thì tương đương với lũng đoạn nửa cái võ giả thị trường, cái này có thể cho một cái yên lặng vô danh tiểu thương hội nhảy lên trở thành một đường đại thương hội. Nếu như Lý thị thương hội có thể chiếm cứ, như vậy liền có thể từ một đường thương hội nhảy lên trở thành Hoa Kỳ thương hội như thế siêu một đường. Lý Mộng Điệp trước tiên liền trong gia tộc tổ chức dạng này một hội nghị, thương thảo gia tộc như thế nào tại nhị trọng thiên bên trong võ giả thị trường chiếm cứ càng nhiều phân mạch. Chỉ là nàng tổ chức hội nghị, trong gia tộc công hội đại biểu cùng quân bộ đại biểu cũng không trình diện. Chỉ có lấy nàng cầm đầu gia chủ một mạch, cùng Lý thị thương hội người đều trình diện. Lý tướng quân, quân bộ còn có chuyện quan trọng đằng không ra không đến, liền do ta đến thay hắn họp. Một vị quân bộ phó tướng đi vào phòng họp. Tổng hội trưởng cũng có việc, để cho ta tới đại diện toàn quyền Trung Hoa công hội. Một vị mỹ nữ trợ lý cười một cái nói. Lý Mộng Điệp không có gì biểu lộ gật gật đầu. Nàng vốn liền một đôi lăng lệ mắt phượng, đôi mắt trao lên, mắt trái đôi một hạt chu sa nốt rồi bằng thêm mấy phần diễm sắc. Sống mũi cao thẳng, cả khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp đến mức sắc bén như lao, không giận tự uy, chỉ cần một chút, liền để cho người ta cảm thấy vô hình áp bách, phảng phất bị độc xà để mắt tới con mồi, không thể động đậy. Lý gia nội bộ quyền lực kết cấu làm, gia chủ người đứng đầu, toàn quyền trưởng quản hết thảy. Phía dưới thì là gia tộc thương hội đại biểu, cũng chính là Lý thị thương hội hội trưởng, còn có Lý gia tại quân bộ đại biểu, trước mắt là Lý bá tướng quân. Còn có chính là Trung Hoa thương hội tổng hội trưởng, Lý Mộc Yên. Nàng từng tại Lý gia trước cửa cùng Lý Hiên từng có gặp mặt một lần, cũng là Lý Văn Ngạn đại tỷ. Ba vị này riêng phần mình chủ quản lấy, Lý gia tại thương hội, công hội cùng quân bộ lực lượng, cũng là gia chủ phía dưới đệ nhất nhân, tương lai gia chủ nhân tuyển cũng đem từ ba người trên thân tuyển ra. Lần này hội nghị thế nhưng là liên quan đến gia tộc tương lai, Lý Tương Quân cùng Lý hội trưởng sao có thể như thế khinh thị? Lý Mộng Điệp sau lưng trợ lý bất mãn hết sức phàn nàn nói. Lý Mộng Điệp ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười, không sao, bọn hắn chỉ là bất mãn tại tổ chức hội nghị người là ta. Tin tưởng ở gia tộc đại nghĩa bên trên, Lý Tương Quân cùng Lý hội trưởng cũng sẽ không hàng hồ. Tổ chức nội bộ hội nghị là gia chủ quyền lực, gia chủ trước mắt cũng không tại kinh thành, nàng liền lựa chọn cho hai vị khác người nói chuyện phát đi hội nghị mời. Lý Tương Quân chỉ có một câu để cho ta mang đến, chúng ta Lý gia tại nhị trọng thiên bên trong không có căn cơ, thậm chí chiến lược trên bảng chỉ có 3 vị lên bảng, không cách nào cùng với những cái khác thế lực tranh đoạt thị trường. Phó tướng sống lưng thẳng tắp, nói tới nói lui cũng là dứt khoát lưu loát, không có chút nào nói nhảm. Lý Mộng Điệp khẽ cười nhưng đôi mắt tròn cao hơn, "Ai, ta cái này đường ca à?" Cả ngày ở tiền tuyến trên chiến trường chém giết, đầu não trở nên đơn giản, hiện tại ngay cả tin tức đều chỉ nghe một nửa. Soát. Phó tướng lúc này nhìn hằm hằm tới, hắn tự nhiên có thể nghe ra được Lý Mộng Điệp trong giọng nói khiêu khích ý vị. Lý Mộng Điệp hoàn toàn không nhìn ánh mắt của hắn, tiếp tục tự mình nói ra, nhị trọng tiên sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, vậy thì không phải là bởi vì Lý Hiên Hoành không xuất thế sao? Lý Hiên, cái tên này bây giờ đã truyền đi xôn xao sôi sục, trước đó hắn đoạt được cả nước quán quân, cũng chỉ là tại Tân Sinh cùng ba vị trí đầu giai võ giả trong miệng lan truyền, cũng không thể vào chân chính đại nhân vật mắt, mà bây giờ các thế lực lớn người chấp trưởng cũng toàn bộ đều biết cái tên này. Chỉ là không ít người cũng còn chưa từng bắt tay vào làm điều tra bối cảnh của hắn cùng thân phận tình huống, Lý gia quân bộ đại biểu Lý Bá chính là như thế. Cái này Lý Hiên thế nhưng là hàng thật giá thật người Lý gia. Lý Mộng Điệp giơ lên dài nhỏ năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt âm tàn chợt lóe lên. Từ khi lúc trước Lý Văn Ngạn mang theo Lý Hiên đi vào Lý gia trước cửa náo loạn một trận về sau, nàng liền chú ý đến vị này Lý Hiên. Một điều tra phía dưới mới phát hiện, hắn dĩ nhiên là lúc trước Lý Văn Hàn nhi tử, là Lý Vân lúc trước từ Lý gia mang đi cái kia tiểu Nam Hải. Khi đó Lý Hiên đã triển lộ ra cường hành thiên phú, để trong nội tâm nàng một mực lo sợ bất an, nhưng là kinh thành học viện bên trong có Lý Văn Ngạn tự mình chăm sóc, nàng liền xem như có ý tưởng cũng không thể nào ra tay. Hú hồn, nói thật lúc trước nàng cũng chưa đem Lý Hiên chân chính để ở trong mắt, thiên phú mạnh hơn có làm được cái gì, không có tài nguyên không có bối cảnh, muốn đi đến có thể uy hiếp mình tình trạng, hắn chí ít còn có rất nhiều năm đường muốn đi. Tới lúc kia, mình sớm đã trở thành Lý gia gia chủ, dựa vào gia tộc nhiều năm góp nhặt nội tình, coi như mình thiên phú lại kém, cũng có thể đạt tới bát giai đỉnh phong. Trở thành nhân tộc chiến lược đỉnh phong phía dưới, mạnh nhất một nhóm người, tự nhiên không cần lại lo lắng một cái nho nhỏ Lý Hiên. Nhưng làm lần này tin tức truyền đến về sau, nàng như có gai ở sau lưng, Lý Hiên tốc độ tiến bộ vượt rất xa tưởng tượng của nàng, thậm chí siêu việt lẽ thường. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu hắn liền có thể đủ trở thành dung chuyển Lý gia tồn tại, thậm chí có rất lớn cơ hội trở thành nhân tộc tương lai đỉnh phong chiến lược thứ nhất. Nếu quả thật đến lúc kia, vậy mình sinh tử chỉ sợ cũng liền là hắn chuyện một câu nói, chuyện năm đó cũng tuyệt đối phải không dối gạt được. Đã như vậy, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cho nên bày ở trước mặt nàng chỉ có hai con đường. Cái gì? Lý Hiên là người Lý gia? Phó tướng trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh. Ở đây còn có không ít người cũng đều hết sức kinh ngạc, chỉ có Trung Hoa Thương hội vị hội trưởng kia trợ lý sắc mặt như thường, tựa hồ đã sớm biết điều này. Chương 225, đã từng ngũ đại thiên kiêu chương 225, đã từng ngũ đại thiên kiêu không sai, chẳng qua là ban đầu bởi vì một ít nguyên nhân, hắn rời đi Lý gia mà thôi. Hiện tại chỉ cần hắn một câu, liền có thể để cho chúng ta Lý thị Thương hội chiếm cư ở nhị trọng thiên võ giả thị trường, cho nên chúng ta trận này chủ đề của hội nghị chính là như thế nào thuyết phục hắn trợ giúp chúng ta Lý gia. Lý Mộng Điệp ngón tay đập mặt bàn, ý nghĩ trong lòng cùng suy nghĩ lại là rất nhiều. Phó tướng lập tức giữ im lặng, hắn đối với Lý Hiên tình huống hoàn toàn không biết, huống hồ chuyện này mặt ngoài là trợ giúp Lý gia, nhưng trên thực tế vẫn là trợ giúp Lý thị Thương hội. Nếu như Lý thị Thương hội thật bắt lấy cơ hội lần này, như vậy Lý Mộng Điệp đem xác suất lớn muốn trở thành Lý gia gia chủ. Thật sự là không biết xấu hổ, A hội trưởng trợ lý trong lòng đang cười lạnh, nàng cũng là người Lý gia, đối với chuyện năm đó là có hiểu biết. Theo ta thấy, cởi chuông phải do người buộc chuông, lúc trước Lý Hiên là bởi vì các ngươi một mạch nguyên nhân, mới rời khỏi Lý gia. Hiện tại tự nhiên là cần các ngươi đi hóa giải cái này mâu thuẫn. Đối với hội trưởng trợ lý đề nghị này, Lý Mộng Điệp lại trực tiếp biểu thị ra đồng ý, ta cũng là ý nghĩ như vậy, chuyện năm đó có quá nhiều hiểu lầm, ta cũng vẫn muốn tìm một cơ hội hóa giải ở trong đó mâu thuẫn. Cái kia không biết, tổng hội trưởng triệu chúng ta họp mục đích là? Hội trưởng trợ lý khó hiểu nói, tự nhiên là cần các ngươi tới xem như người trung gian, ta đã điều tra xong, Lý Hiên ở kinh thành học viện lão sư là Lý Văn Ngạn, hắn là các ngươi một mạch người, với lại hắn còn tại quân bộ có chỗ nhậm chức. Nói xong, Lý Mộng Điệp trở tay lấy ra một cái tinh xảo gỗ li hộp. Quan hệ của các ngươi đều muốn thân cận hơn, có thể giúp ta đem phần này nhận lỗi, đồng thời cũng là năm đó sự tình thuyết pháp đưa cho hắn. Phó tướng cùng trợ lý ánh mắt đều là nhìn phía hộp gỗ, tinh thần lực dò xét qua đi, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một phần năng lượng cực mạnh chí bảo. Từ cảm ứng ra khí tức nhìn lại, Lý Mộng Điệp lần này là hạ vốn xem bộ dáng là thật muốn hóa giải lúc trước mâu thuẫn, chủ động lấy lòng. Cũng là, liền trước mắt Lý Hiên thể hiện ra tiềm lực đến xem, chỉ cần hắn nguyện ý bây giờ trở về quy gia tộc, thậm chí có thể trực tiếp trở thành gia chủ người thừa kế. Lý gia nội bộ cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, bởi vì mọi người đều biết, lấy Lý Hiên năng lực, tuyệt đối có thể dẫn đầu Lý gia nâng cao một bước. Chuyện này liền làm phiền hai vị, mời các ngươi hai vị tự mình đi một chuyến, cũng có thể lộ ra chúng ta Lý gia đối với hắn coi trọng. Lý Mộng Điệp đem gỗ lim hộp chậm rãi đẩy hướng hai người. Phó tướng cùng trợ lý ngẩng đầu liếc nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vốn là lấy Lý thị Thương hội chiếm cứ nhị trọng thiên thị trường làm đề tài thảo luận hội nghị, cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành để cho mình hai người đi đưa nhận lỗi. Xem ra, Lý Mộng Điệp đã sớm đoán được lần này hội nghị sẽ là hai người bọn họ đến đây. Lấy Lý Mộng Điệp yêu cầu, cùng nàng tại Lý gia địa vị, hai người tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Đang đi tới Lý gia dọc đường. Hoa. Lý Hiên trước mắt đột nhiên thêm ra một bóng người, hắn nguyên bản buông lỏng cảm xúc lập tức căng cứng, lúc này rút kiếm chém qua khứ. Chen. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hai ngón tay kẹp lấy chém tới giữa không lưỡi kiếm. Làm gì, chúng ta đưa ngươi kiếm tới chém ta à? Lý Văn Ngạn ngón tay gảy nhẹ, liền đem thân kiếm cho bắn ra. Hắn so trước đó thoạt nhìn muốn tinh thần nhiều, cũng không còn là râu ria sồm soàm hình tượng, tựa hồ cố ý tìm địa phương hảo hảo xử lý một phiên tự thân hình tượng. Lão sư, Lý Hiên mặt lộ kinh hỉ, đồng thời lập tức đối bên người cô nói ra, cô, vị này chính là ta tại học viện lão sư, cũng là người Lý gia, ngươi hẳn là hắn. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy cô Lý Vân nhìn về phía lão sư trong mắt lóe ra nước mắt. Vân muội muội, đã lâu không gặp. Lý Văn Ngạn trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Lý Vân hòa hoãn một chút cảm xúc, mới lên tiếng, thật sự là đã lâu không gặp. Lý Hiên nhìn một chút hai người, đang muốn mở miệng nói cái gì. Lý Văn Ngạn lại trước một bước nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước cùng ta về học viện. Lý Hiên tự nhiên không nguyện ý, lúc này nói ra, về học viện. Lão sư, ta muốn đi giúp cô lấy lại công đạo, đi tìm Lý Mộng Điệp ngươi tiểu tử ngốc này, thực lực tăng lên quá nhanh, muốn vô pháp vô thiên à, ngươi lão sư ta đều bắt dai cũng còn không nghĩ lấy đi tìm Lý Mộng Điệp, ngươi bây giờ vẫn là trung thực cùng ta trở về. Lý Văn Ngạn cho Lý Hiên rót một chậu nước lạnh. Lý Hiên còn muốn lại nói cái gì, Lý Vân lại là ngắt lời nói, nghe ngươi lão sư, chuyện này gấp không được, nhiều năm như vậy đều nhận đến đây, cũng không kém như thế một hồi. Tốt a. Lý Hiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ lấy, muốn lập tức liền đem Lý Mộng Điệp thế nào, dù sao mình thực lực khẳng định còn không bằng nàng, chỉ là muốn không để cho nàng tốt như vậy qua. Với lại sau lưng mình còn đứng đấy vị hộ đạo nhân, hắn ước gì Lý Mộng Điệp trực tiếp đối với mình động thủ, đến lúc đó dẫn tới hộ đạo nhân tự mình xuất thủ, cái kia chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là từ Lý Văn Ngạn ánh mắt bên trong, Lý Hiên liền cũng có thể nhìn ra, là mình có chút ý nghĩ hao huyền Lý Mộng Điệp tại Lý gia thâm canh nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế. Cứ như vậy vượt qua, an thiệt thòi rất có thể là mình. Tại về học viện trên đường, Lý Văn Ngạn không ngừng cùng Lý Vân đàm luận ban đầu ở Lý gia nội sự tình. Lý Hiên lúc này mới hiểu rõ đến, nguyên lai lúc trước lão sư cũng là ngũ đại thiên tiêu thứ nhất, hơn nữa còn là xếp tại thủ vị là bọn hắn một lần kia giữa bầu trời phú cùng thực lực mạnh nhất. Thậm chí còn thường xuyên chỉ điểm cô, hai người sùng bái nhất cũng là so với bọn hắn lớn hơn một giới Lý Văn Hàn, cũng chính là phụ thân của mình. Người tiểu tử này, không nghĩ tới ngươi đi một chuyến nhị trọng tiền, vậy mà có thể đem nơi đó cho quấy lật trời a. Đây là kỳ trước bao nhiêu thiên tài đều không có làm được sự tình a. Lý Văn Ngạn cũng là hiếm thấy tán dương. Hắn dĩ vãng là sẽ rất ít đi tán dương người khác, dù sao thở nhỏ hắn chính là con cưng của trời, có thể so với hắn mạnh đến mức cũng không có bao nhiêu. Mà Lý Hiên thì là có chút mạnh đến mức khoa trương. Tạm được. Lý Hiên ra vẻ khiêm tốn nói. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng quá phách lối, hiện tại ma tộc ánh mắt đều tại trên người ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã leo lên bọn hắn tất sát bảng vị thứ nhất. Coi như chúng ta nhân tộc bên này cũng sẽ hết sức đi bảo đảm ngươi, thế nhưng là phòng địch ngàn ngày, cuối cùng cũng có một sơ, chính mình vẫn là muốn đi hết sức cẩn thận. Lý Văn Ngạn tận tình quyết bảo. Ý của ngài là, lần này ta đi Lý gia tìm Lý Mộc Điệp, sẽ có phiền phức. Lý Hiên hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, hiện tại muốn cho nhất ngươi xảy ra chuyện ngoại trừ ma tộc, chỉ sợ sẽ là cùng ngươi không thể hóa giải mâu thuẫn người, Lý Mộc Điệp miễn cưỡng tính một cái à. Lý Văn Ngạn chậm rãi nói ra, đây chỉ là ngươi trước mắt hiểu rõ đến, tại Lý gia, ngươi còn có một vị so Lý Mộc Điệp kẻ địch càng đáng sợ. Càng lớn địch nhân, là ai? Lúc trước hại chết phụ thân ngươi phía sau màn hát thủ. Lý Văn Ngạn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. So Lý Mộng Điệp còn đáng sợ hơn, chẳng lẽ là Lý gia gia chủ? Lý Hiên rất lớn mật mà hỏi. Chương 226, tiếp xuống an bài chương 226, tiếp xuống an bài dĩ nhiên không phải, các nguyên lão cũng không phải đồ đần, nếu như Lý gia gia chủ đều có vấn đề, đó là không thể gạt được bọn hắn hai mắt. Lý Văn Ngạn lắc đầu, lập tức ngự trọng tâm trường nói, ngươi muốn đối phó Lý Mộng Điệp liền phải từng bước một đến, không có khả năng lập tức đem nàng phá tan, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn làm trưởng bối, tự nhiên rất rõ ràng Lý gia tình huống, muốn bật ngã dấu ở Lý gia tòa kia đại sơn, chỉ có thể từng bước một đến. Trừ phi ngươi có được có thể nghiền ép hết thể thực lực. Nhưng bây giờ Lý Hiên cùng mình cũng còn không có thực lực như vậy, chỉ có thể trước từ lúc kích gia chủ một mạch thế lực bắt đầu. Lý Hiên ở một bên lặng lặng nghe lão sư giảng giải, cũng là thế mới biết Lý gia nội bộ tình huống, cùng Lý Mộng Điệp trong tay nắm giữ Lý gia thương nghiệp đế quốc đến cỡ nào cường đại. Trước đó ý nghĩ của mình cũng xác thực quá ngây thơ rồi, cứ như vậy vọt tới Lý gia, muốn để Lý Mộng Điệp túi đầu nhận sai vậy cơ hội là không thể nào. Ngược lại còn biết đả thảo kinh xà, để nàng biết cái này mâu thuẫn không thể hóa giải, có khả năng sẽ lựa chọn bí quá hóa liệu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Hiên thực lực tăng lên quá nhanh, tương ứng đối các thế lực lớn cùng gia tộc nhận biết còn không có đuổi theo. Nhìn Trung Hoa Quốc, vẫn chưa có người nào có thể giống Lý Hiên dạng này, thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng lên. Bất quá Lý Hiên vô cùng rõ ràng, thực lực mình có thể phi tốc tăng trưởng, cũng là bởi vì huyết sắc thiên châu cơ duyên, mà phần này cơ duyên cũng là nhân tộc cao tầng an bài tốt. Mục đích đúng là để cho mình thực lực nhanh chóng tăng lên, mau mau trưởng thành, dạng này ma tộc ám sát độ khó liền sẽ càng lúc càng lớn. Mà đã chú ý tới Lý Hiên uy hiếp ma tộc, lúc này tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến diện trừ mình. Nhưng ở Hoa Quốc cảnh nội, với lại phía sau còn có một vị nhân tộc đỉnh phong hộ đạo nhân nhìn xem, mình trước mắt hệ số an toàn tất nhiên cực cao, không cần quá mức lo lắng. Tại Lý Văn Ngạn giảng thuật cùng giới thiệu, Lý Hiên cùng cô cùng nhau về tới kinh thành học viện đạo sư trụ sở bên trong. "Lão sư, ý của ngươi là, để cho ta lợi dụng tự thân tại nhị trọng thiên bên trong lực ảnh hưởng, phát triển tự thân thế lực?" Lý Hiên nghe nửa ngày cũng là hiểu được. Lý Văn Ngạn lúc này gật đầu, "Không sai, ngươi bây giờ chỗ dựa lớn nhất liền là tại nhị trọng thiên bên trong thực lực vô địch, chỉ cần không tổn hại nhân tộc chỉnh thể lợi ích, ngươi tại nhị trọng thiên bên trong làm cái gì cũng sẽ không có người hỏi đến. Mà nhị trọng thiên đã bao hàm nhân tộc tứ giai, ngũ giai, lục giai cường giả, tuyệt đối là một mảnh không thể khinh thường tiềm lực thị trường. Thế nhưng là ta đối phát triển thế lực không có gì hứng thú a." Lý Hiên cũng không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, có lúc ấy công phu, mình liền lại có thể tăng lên không ít chiến lực. Với lại hắn còn muốn thời khắc đứng trước ma tộc tìm kiếm nghị cách giám sát, thực lực trì trệ không tiến lời nói, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. "Ta biết, ta cũng không có để ngươi tự thân đi làm à, có thể hiện tại thả ra tin tức, tiến hành nhị trọng thiên bên trong võ giả thị trường đấu đầu." Lý Văn Ngạn giờ phút này đã biến thành một vị thoạt nhìn cực kỳ tinh minh thương nhân. chỉ cần ngươi thả ra tin tức này, không chỉ là Hoa Quốc, cả nhân tộc các đại đỉnh tiêm thương hội đều sẽ đến đây, ngươi chỉ cần chọn lựa một nhà hợp tác. Về sau liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tài phú cùng tài nguyên chia hoa hồng, hơn nữa còn có thể tại trên buôn bán đá kích Lý thị thương hội, khiến cho Lý Mộng Điệp tại Lý gia địa vị chợt giảm. Nhìn xem lão sư đạo lý rõ ràng quy hoạch, Lý Hiên cảm thấy mình ở trước mặt hắn tựa như là một tân binh biên. "Tốt, lão sư liền theo ngươi nói xử lý, chỉ là thao tác cụ thể phương diện liền giao cho ta à, ta tới giúp ngươi an bài, đến lúc đó ta sẽ để cho các đại đỉnh tiêm thương hội đều đến kinh thành học viện tham dự đấu thầu hội, đương nhiên cũng bao quát Lý thị thương hội." Lý Văn Ngạn đối với những sự tình này nghệ an sắp xếp, vẫn là rất am hiểu. Lý Hiên cũng lập tức minh bạch lão sư để Lý thị thương hội tham dự đấu thầu mục đích, lúc này nói ra, còn muốn điểm danh để Lý Mộng Điệp tham gia. "Ta còn sẽ cho nàng tiết lộ, ngươi có ý nguyện để Lý thị thương hội tiếp quản nhị trọng thiên thị trường." Hai người nói xong, lúc này đối mặt cười một tiếng. Tại thương nghị xong như thế nào đối phó Lý Mộng Điệp sau, Lý Hiên lại dò hỏi, "Lão sư, Vu Độc Nguyên Dụ thật không có cách nào bài trừ rồi chứ?" Hắn kỳ thật vẫn là muốn đem cô trên người Nguyên Dụ bài trừ rơi, chỉ là trước đó khi biết cái này một Nguyên Dụ về sau, hắn liền sâu sắc hiểu qua Vu Độc Nguyên Dụ, nhưng lại căn bản cũng không có tìm tới phương pháp. Lý Văn Ngạn nhìn Lý Vân một chút, ánh mắt hơi ảm đạm nói, "Vu Độc Nguyên Dụ chính là ma tộc bên trong cấp bậc cao nhất mấy cái Nguyên Dụ thứ nhất, chỉ có tìm tới cũng đánh giết thi triển Nguyên Dụ người, mới có thể đem cái này một Nguyên Dụ bài trừ." Thế nhưng là muốn tìm được cũng đánh giết thi triển nguyên rủa người khó khăn cỡ nào. "Tiểu Hiên, Vu Độc nguyên rủa khó mà bài trừ, với lại ta đã sớm tiếp nhận làm người bình thường." Lý Vân ở một bên quên lơn. Lý Hiên lại là thấy được hy vọng, không, chỉ cần đi tìm lúc trước trộm ra cô tinh huyết người, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc biết là cái nào ma tộc thi triển nguyên rủa. Bất quá muốn làm đến điểm này cũng là rất khó, bởi vì nếu như khai ra lúc trước cái nào ma tộc thi triển nguyên rủa, vậy đã nói rõ bọn hắn thừa nhận cấu kết ma tộc. Nhưng Lý Hiên trong lòng đã gieo dạng này hạt giống, bất kể như thế nào cũng phải làm cho Lý Mộng Điệp cuối cùng khai ra cấu kết chính là vị nào ma tộc. Tại ma giới trên chiến trường, có nhân tộc xếp vào tiến ma tộc lãnh địa nội ứng, như vậy tại Hoa Quốc cương vực bên trong, cũng có ma tộc can bài nội gian. Bọn hắn ở ngoài mặt có được nhân tộc bình thường thân phận, thậm chí có chút còn tại trong nhân tộc ngồi ở vị trí cao, tất nhiên liền là những này giấu ở ma tộc bên trong nội gian thi triển nguyên rủa. Thương thảo qua tiếp xuống an bài về sau, Lý Vân lựa chọn về Bắc Ninh thành, dù sao Hứa Khả Hân chính ở chỗ này lo âu an toàn của mình. Mà liên quan tới nhị trọng thiên bên trong đấu thầu hội, cũng cần chuẩn bị thời gian, Lý Văn Ngạn thì là đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Đối với cả nguyên một Lý gia gia chủ một mạch, hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy, cũng rất vui với làm như vậy. Lý Hiên cũng trở về nhớ tới Hôi Đồng đương thời tại nhị trọng thiên bên trong câu nói sau cùng. "Ta vốn tên là Đường Triển Lãm, là Tây Bắc tỉnh Đại Mạc thành, chú thành thủ vệ đoàn tam doanh doanh trưởng hiện tại nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Hy vọng ngươi tại sau khi trở về, có thể đi Đại Mạc thành nhìn xem ta nữ nhi Hôi Đồng đương thời tại nhị trọng thiên thay mình ngăn cản một kiếp, hiện tại mình an toàn trở về, tự nhiên là muốn đi Đại Mạc thành xem hắn nữ nhi." Chính đang hắn đi ra đạo sư trụ sở sau, cùng đối diện đi tới chủ nhiệm Trương Bách Lý đụng phải. "Lý Văn Ngạn, người học sinh Lý Hiên, chuyện kia đến cùng phải hay không?" Trương Bách Lý một mặt kích động, còn chưa đi đến sân nhỏ liền mở miệng hỏi thăm. Khi hắn nhìn thấy Lý Hiên về sau, cả người trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, sau đó vội vàng vây quanh Lý Hiên dạo qua một vòng, không ngừng đánh giá, tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hiên một dạng. "Chủ nhiệm." Lý Hiên có chút không hiểu hướng hắn khoát tay áo. "Ngươi đừng nói trước." Trương Bách Lý vội vàng đánh gậy hắn, thẳng đến quan sát mấy phút đồng hồ về sau, hắn mới mở miệng, "Bên ngoài lưu truyền những chuyện kia, đến cùng phải hay không thật?" Chương 227, học viện người quen phản ứng. Chương 227, học viện người quen phản ứng sự tình gì? Lý Hiên mới vừa từ nhị trọng thiên bên trong trở về, còn không rõ ràng lắm hiện tại dư luận tình huống. "Liên là ngươi tại nhị trọng thiên bên trong, một người đơn đấu toàn bộ ma tộc đại quân, giết đến những cái kia ma tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong lãnh địa sự tình a?" Trương Bách Lý hai mắt chăm chú nhìn Lý Hiên, bức thiết muốn biết rõ đáp án. Mặc dù bây giờ ngoại giới đều đang đồn, sự tình cơ bản không có giả, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được. Sớm vừa mới nhập học không lâu Lý Hiên, vậy mà đã có được chiến lực như vậy sao? Với lại hắn có thể đi vào nhị trọng thiên bên trong, đã nói lên cấp bậc của hắn tuyệt đối không vượt qua lục giai, thế nhưng là có như thế nghịch thiên đồng cấp chiến lực, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Những cái kia khó khăn nhiệm vụ ước cấp, ở trước mặt hắn như là uống nước đơn giản, hắn một đường tiến giai sẽ thông suốt không trở ngại, sẽ không xuất hiện cái gì của mình. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn đầy đủ điểm kinh nghiệm, hắn liền có thể đủ một mức tăng lên. "Là thật." Lý Hiên thản nhiên thừa nhận nói. Trước đó, tại nhị trọng thiên nội sát đến những cái kia ma tộc đại quân đánh tới bầy, hắn còn cảm thấy không có gì, cùng mình trước đó sử dụng phi kiếm tại phó bản bên trong cày quái không sai biệt lắm. Chỉ là lần này ma tộc đại quân thực lực tổng hợp càng mạnh, số lượng càng nhiều mà thôi. Nhưng là từ đại nhất chủ nhiệm Trương Bách Lý như thế khoa trương biểu hiện đến xem, hắn cũng mới dần dần ý thức được, mình quả thật là làm một kiện ghê gớm đại sự a, ghê gớm a, thật sự là ghê gớm a. Ta Trương Bách Lý có thể chứng kiến dạng này một vị kỳ tích sinh ra, thật sự là vinh hạnh đã đến a. Trương Bách Lý lập tức có chút nóng nước mắt rưng tròng. "Chủ nhiệm, ngươi cái này hơi cường điệu quá a." Lý Hiên gãi đầu một cái. "Khoa trương? Điểm này đều không khoa trương. Học viện đã quyết định muốn tại nổi danh đồng học bên trong tăng thêm tên của ngươi, vì ngươi tại anh hùng trong rừng lập tượng." Trương Bách Lý kích động nói ra. Lúc này, một trận nặng nề vừa đội gấp rút tiếng bước chân băng lên, rất nhiều nghe được tin tức thầy trò nhao nhao hướng về bên này chạy đến. Lý Hiên danh tự mặc dù đã sớm ở kinh thành trong học viện truyền ra, nhưng là nhị trọng thiên bên trong sự tình truyền ra sau, Lý Hiên cái tên này đã tại cao giai võ giả vòng tròn, các thế lực lớn người chấp trưởng ở giữa truyền ra. cùng lúc trước khái niệm hoàn toàn không giống nhau, với lại học viện người đại bộ phận đều từng tiến vào nhị trọng thiên, nhưng cũng chỉ là kinh lịch đơn giản lịch luyện, tại thành quan bên trong xem như tiểu trong suốt. Nhưng bây giờ bọn hắn trong học viện, vậy mà ra một vị có thể quét ngang nhị trọng thiên lịch thiên tồn tại, bọn hắn tự nhiên muốn đi qua nhìn xem. Ở trong đó tự nhiên bao quát không ít Lý Hiên người quen biết cũ, có thần tình kích động nhưng ánh mắt phức tạp Hà Vũ, còn có Từ Tượng cùng Hàn Nguyệt, cùng ban đầu ở học viện chọn lựa đạo sư lúc, cái kia 10 vị đạo sư. Bọn hắn đều đến đông đủ, trong lòng đều là không có không hối hận vì sao lúc trước không có tuyển Lý Hiên làm học sinh. Bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, bọn hắn lúc đó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tại trong thời gian thật ngắn, Lý Hiên sẽ trưởng thành đến để bọn hắn đều theo không kịp tình trạng. Lý Hiên đối người trong đám, Hà Vũ, Từ Tượng, Hàn Nguyệt các loại người quen khẽ gật đầu ra hiệu. Mà bọn hắn khi nhìn đến Lý Hiên ra hiệu sau, cả đám đều kích động và phấn, đều là tại cùng đồng bạn khoe khoang mình nhận biết vị này đã danh chấn tứ phương đại nhân vật. Mà Lý Hiên ánh mắt đang nhìn hướng những đạo sư này thời điểm, cũng có ngắn ngủi hoảng hốt. Những đạo sư này nhóm cảnh giới đều tại lục giai, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá mới lục giai đỉnh phong, hơn nữa còn lâu mới có được đạt tới có thể leo lên chiến lược bảng trình độ. Cùng mình tại thành quan trước một người độc chiến ma tộc trong đại quân phổ thông ma tộc thực lực chênh lệch không nhiều. Đúng vậy à, vừa mới qua đi bao lâu à, mình cũng đã có được miểu sát sức chiến đấu của bọn họ, nếu như không phải trở về một chuyến học viện, mình chỉ sợ còn không có sâu như vậy cảm ngộ. Những đạo sư này đại bộ phận đều là 3-40 tuổi, đã tại thăng cấp trên đường đi mười mấy 20 năm, mà chính mình mới vừa mới cất bước. Thậm chí thông qua huyết sắc thiên châu tăng lên chiến lực, liền so với bọn hắn 10 năm tích lũy còn muốn càng thêm hùng hậu. Cái này không thể rời bỏ cơ duyên trợ giúp, nhưng trên thực tế cũng là có người ở sau lưng an bài đây hết thảy, thực lực có thể tăng vọt đồng thời, cũng nương theo lấy đủ loại nguy hiểm. Trước mắt mình phong quang vô cùng, nhìn như hoa tươi giống như gấm, kỳ thực nhiệt hỏa nấu dầu, hơi không cẩn thận liền có khả năng bạn kiếp bất phục, hết thảy trở về với cát bụi. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy phong quang, lại không thấy mình trải qua nguy cơ cùng hung hiểm, mấy lần đều là tại thời khắc nguy cơ mới nắm chặt ở hy vọng. Con đường phía trước là hung hiểm lại không biết chỉ có toàn lực ứng phó, lấy lực phá đi. Cùng người quen bắt chuyện qua sau, Lý Hiên trong lòng nổi lên nghi hoặc, Vân Hy tại sao không có tới? Bất quá đang suy nghĩ nàng khả năng trước mắt không tại học viện, Lý Hiên không có truy đến cùng, dự định đi Đại Mạc Thành nhìn một dạng, sau khi trở về mới đi tìm Vân Hy. Lập tức, hắn nhanh chân rời khỏi nơi này. Mà những người khác cũng đều chỉ là muốn thấy vị này nhân vật truyền kỳ phong quang, bây giờ thấy cũng liền đủ hài lòng. Ngoại giới hiện tại không ít người đều cho rằng hắn sẽ trở thành nhân tộc mới đỉnh phong chiến lực, thậm chí là hoa quốc trẻ tuổi nhất nguyên lão. Đương nhiên, đây cũng là tại hắn không chết yếu tình huống dưới. Lý Hiên, lần đầu tiên nghe được tên của hắn, hắn vẫn là một cái sinh viên đại học năm nhất. Lời này của ngươi nói, chẳng lẽ nhân gia hiện tại cũng không phải là đại nhất sao? Đúng vậy à, nói hắn là đại nhất thật đúng là để cho người ta có chút khó có thể tin, hiện tại trong học viện, cho dù là đại học năm 4 người mạnh nhất, cũng đều không phải là đối thủ của hắn a. Mặc dù thân phận vẫn là đại nhất thế nhưng là không ai dám đem hắn xem như sinh viên đại học năm nhất, hắn hiện tại chiến lực đã so rất nhiều đạo sư đều mạnh hơn. Từ Tượng nhìn xem Lý Hiên bóng lưng, cũng là cảm khái nói, ta lần thứ nhất gặp hắn, hay là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bí cảnh phó bản bên trong, lúc kia hắn liền cho thấy vượt quá tưởng tượng chiến lực. Hàn Nguyệt cũng là như thế, nàng nói theo, đúng vậy à, nhưng khi đó chúng ta cũng đều không nghĩ tới, hắn tốc độ tăng lên lại nhanh như vậy, mỗi lần nghe được tin tức của hắn, đều để ta cảm thấy khó có thể tin. Hà Vũ đối với cái này càng là có cảm xúc. Hắn lúc này đã không có một tia cùng Lý Hiên so đấu ý nghĩ. Hắn ngạo khí đã sớm tại Lý Hiên lần lượt đả kích xuống, bị ma diệt hầu như không còn để hắn khắc sâu nhận thức được, cái gì mới thật sự là thiên tài. Không biết lần sau gặp mặt, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào. Ngược lại khẳng định vẫn là sẽ làm chúng ta sợ kêu to một tiếng a, mặc kệ nó, ngược lại sớm đã thành thói quen. Ngươi thật thói quen sao? Lý Hiên đi ra học viện sau, bước lên đi đến Tây Bắc tỉnh chuyên môn đoàn tàu cao tốc. Hắn cũng không có đắm chìm cùng hưởng thụ tại những cái kia sùng bái ánh mắt bên trong, ngược lại bình phục nỗi lòng, xét lại một cái mình con đường sau đó. Càng thêm kiên định nhanh chân đi về phía trước. Trước mắt lấy chiến lực của hắn, đã có thể tại Hoa Quốc cương vực bên trong tùy ý hành động, dù là các thành hoang dã ở giữa ma tộc cũng căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá liền phương diện tốc độ tới nói, vẫn là đoàn tàu cao tốc càng nhanh một chút. Xuất hiện trên xe công phu, Lý Hiên rốt cục có thời gian, đến rút ra trước đó thăng cấp chỗ để dành tới rút thưởng số lần. Không biết lần này có thể rút đến cái gì đồ tốt. Chương 228, Tinh Linh Công Chúa Hẻo Lệ chương 228, Tinh Linh Công Chúa Hẻo Lệ trước đó tại Nhị Trọng Thiên bên trong, thời gian gấp vô cùng bách, vừa mới luyện hóa huyết sắc thiên châu. Xuất thủ chính là muốn đối kháng thành quan bên ngoài ma tộc đại quân. Đằng sau lại muốn tìm cô, đồng thời mình đương thời tại nhị trọng thiên bên trong chiến lực đã là vô địch, không cần rút thưởng đến tăng cường thực lực, cho nên một mực chỉ hoãn đến bây giờ. Từ 44 cấp một đường lên tới 49 cấp, một cái góp nhặt 5 lần rút thưởng cơ hội, vậy thì bắt đầu à. Thu hoạch được triệu hoán thú cường hóa thẻ 1, thu hoạch được triệu hoán thú cường hóa thẻ 1 dẫn đầu 2 lần, lại quất đến 2 tấm triệu hoán thú cường hóa thẻ. Cũng không tệ lắm. Lý Hiên nhẹ gật đầu. Tại luyện hóa huyết sắc thiên châu về sau, hai cái triệu hoán thú chiến lực quả thật có chút theo không kịp mình, bây giờ có triệu hoán thú cường hóa thể, có thể cho bọn chúng chiến lực đi theo. Lại lần nữa thu được 2 tôn tướng tái đắc lực. Hoa. Lần thứ 3 rút thưởng thời điểm, chói mắt kim quang sáng lên. Lại là truyền thuyết cấp. Lý Hiên lập tức mong đợi, chỉ thấy kim quang xuất hiện trên xe sáng lên sau lại dần dần thu tán, một đạo huyền chuyển thân ảnh hiểu điệu hiện ra. Nàng dáng người cao gầy, đường cong là lướt, da thịt như ánh trăng trắng mướt, lộ ra nhàn nhạt rực rỡ, vòng eo thon gọn như cành liễu mềm dẻo, hai chân thon dài đường cong trôi chảy. Cái này Lý Hiên có chút ngây dại, mình còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy dưới. Không phải rút thường sao? làm sao cho mình rút đến một đại mỹ nữ? Mình thế nhưng là người đứng đắn, thu hoạch được truyền thuyết cấp khế ước linh mục, tinh linh tộc công chúa eo lệ linh mục, lại còn có thể rút đến loại vật này. Lý Hiên đối với rút thưởng trong hệ thống tính đa dạng, lần nữa có nhận thức sâu hơn. Vị này tinh linh tộc công chúa khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, nhọn lỗ thai từ nhu thuận tóc bạc ở giữa nhô ra, sợi tóc như là thác nước rủ xuống, lóe ra sao trời hào quang. Nàng mặc một bộ bó sát người xanh lá giáp da, phát họa ra hoàn mỹ thân hình, trước ngực thiết kế có chút rộng mở, lộ ra như ẩn như hiện xương quai xanh cùng tinh tế tỉ mỉ da thịt, kéo lệ mặt mày mỉm cười đối Lý Hiên khẽ không lời, cũng nhẹ giọng nói ra, "Chủ nhân." Theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, lóe ra mê người quang cảnh. Dưới váy ngắn bảy vẹn vẹn cùng đùi trung bộ, lộ ra một đôi thon dài mà cân xứng chân, trên chân thì là một đôi cao gót giày bó, nổi bật lên dáng người của nàng càng thêm thẳng tắp. Lý Hiên hầu kết lên tiếp theo động, "Khụ khụ, đừng gọi ta chủ nhân, hắn thật sự là có chút không quen xưng hô thế này, càng không có thích ứng đột nhiên nhiều hơn một vị linh mục. Chủ nhân liền là chủ nhân a, không gọi chủ nhân kêu cái gì đâu?" Kéo lệ nhếch lên miệng nhỏ, "Liền gọi ta Lý Hiên." Lý Hiên nói ra, "Tốt, Hiên ca ca." Kéo lệ lộ ra một cái thiên kiều bá mị tiểu dung. Lý Hiên khẽ nhả một hơi, vẫn là rất không quen, nhưng đồng thời cũng ý thức được vị này linh mục tiên tư thông minh, thoạt nhìn tựa hồ sẽ là một vị đắc lực trợ thủ. "Thực lực của ngươi thế nào? Chủ yếu am hiểu cái gì? Nếu là mình linh mục, vậy sẽ phải biết nàng đều biết cái gì, có tác dụng gì? Linh mục đẳng cấp đều là cùng chủ nhân khóa lại, cho nên Hiên ca ca ngươi là cấp mấy, ta cũng sẽ là bao nhiêu cấp, nhưng là tại thực tế về mặt chiến lược khẳng định liền kém xa Tít Tắp Hiên ca ca." Kéo lệ không ngừng nháy linh động hai mắt, lộ ra nhạy bén lại hoạt bát. "Ngươi biết ta thực tế chiến lược?" Lý Hiên hỏi. "Nàng không phải mới trở thành mình linh mục sao?" "Đương nhiên, ta còn biết Hiên ca ca tại nhị trọng thiên bên trong đại sát tứ phương, xem như giúp chúng ta tinh linh tộc báo thủ." Kéo lệ trong mắt chứa cảm kích nói ra. "Nhị trọng thiên nguyên bản là tinh linh tộc thế giới, chỉ là về sau tao ngộ ma tộc toàn diện xâm chiếm." Lần này, Lý Hiên có chút xem không hiểu hắn, mặc dù nghe nói qua linh mục, một chút thực lực cường đại pháp sư sẽ cùng dị tộc ký kết chủ phó khế ước, để chủng tộc khác người trở thành mình chiến buộc, linh mục các loại. Cái này cùng triệu hoán thú khác biệt, đồng dạng chiến buộc cùng linh mục đều có độc lập năng lực suy tính, thậm chí là có chút chủng tộc cường đại thần thông. Còn có không ít nhân tộc cường giả đều sẽ ký kết một chút đầu nhập vào ma tộc làm chiến buộc. Khế ước sau khi ký kết, linh mục không cách nào làm ra bất luận cái gì tổn thương chủ nhân sự tình, trừ phi chủ nhân tự mình phế bỏ khế ước. Mình vị này tinh linh tộc công chúa linh mục là rút thưởng có được, mặc dù mình có thể cảm ứng được khế ước chi lực, nhưng là mới vừa quen, nàng làm sao lại biết những này? Kéo lệ hai tay giao ác, đột nhiên có chút nhăn nhó nói, "Chủ phó khế ước ký kết sau, ta có thể thấy rõ Hiên ca ca trước đó bộ phận ký ức, đây cũng là ta kỹ năng thứ nhất." "Thấy rõ ký ức?" Lý Hiên biểu lộ lập tức có chút cứng đờ, lập tức nói, "Về sau không cho phép lại nhìn trí nhớ của ta." "Là, Hiên ca ca." Kéo lệ tất cung tất kính nói, "Ngươi mới vừa nói thấy rõ ký ức là năng lực của ngươi thứ nhất, vậy ngươi còn có cái gì năng lực?" Lý Hiên mở miệng dò hỏi. Kéo lệ khéo leo đứng ở một bên, em hay nói, "Thấy rõ người khác ký ức cần phải có môi giới dẫn dắt, ta cùng Hiên ca ca có chủ bộ khế ước tại, dẫn dắt sâu nhất, cho nên mới có thể xuyên thủng đến ký ức. Trừ cái đó ra, ta còn có thể thấy rõ người khác nội tâm ý tưởng chân thật, bất luận cái gì hoang ngôn đều chạy không thoát cặp mắt của ta." "Thấy rõ ý tưởng chân thật?" Lý Hiên nghe được hai mắt tỏa sáng, kỹ năng này có tác dụng lớn a. Mặc dù kéo lệ đẳng cấp chỉ có tứ giai đỉnh phong, về mặt chiến lược không giúp được mình cái gì, nhưng là chỉ dựa vào như thế một cái năng lực liền có thể giúp đỡ mình đại ân. Có như thế một vị linh mục theo bên người, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cảm nhận được Lý Hiên dò xét, kéo lệ cũng có chút không tốt lắm ý tứ cúi đầu. Lý Hiên ý thức được dạng này có chút thất thố, lập tức giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, bắt đầu tiếp tục rút thưởng. Lại là một vệt kim quang lóe ra. Thu hoạch được truyền thuyết cấp khế ước vật phẩm, thần hồn mục ngẫu, thần hồn mục ngẫu, đem tự thân một sợi hồn phách rót vào trong đó, tại bản thể gặp chí mạng thương hại về sau, linh hồn cùng tinh thần lập tức chuyển rời đến con rối bên trong. "Ta đi, bảo mệnh thần khí a." Lý Hiên nhìn xem trên tay lớn chừng bàn tay con rối, lúc này đem chính mình một sợi hồn phách rót đi vào. "Hoa." Thần hồn mục ngẫu bộ mặt lập tức biến thành bộ dáng của mình, bên trong cũng ẩn chứa khí tức của mình. Đồng thời Lý Hiên cũng có thể xa xa cảm nhận được tự thân cùng con rối ở giữa kỳ dị liên hệ. "Vật này ngươi thay ta đảm bảo." Lý Hiên không e dè đem con rối đưa cho Kéo Lệ. Có chủ buộc khế ước tại, nàng vô luận như thế nào đều không làm được chuyện hại mình, là mình trên thế giới này có thể nhất tín nhiệm người thứ nhất. Với lại nếu như mình ra cái gì ngoài ý muốn, con rối trên người mình, dù là linh hồn cùng tinh thần lực một lần nữa chuyển rời đến con rối trên thân, cũng là khó thoát nguy hiểm. "Tốt Hiên ca ca." Kéo Lệ tiếp nhận con rối, cũng không hỏi thăm nó cụ thể công hiệu. Chương 229, Đại Mạc Thành. Chương 229, Đại Mạc Thành. Thu hoạch được huyết uyên ác ma thần thông kỹ năng, sinh mệnh hấp thu, sinh mệnh hấp thu, rút ra một phiến khu vực bên trong tất cả mục tiêu sinh mệnh lực, đem nó chuyển hóa làm tự thân lượng máu huyết uyên ác ma chủng tộc kỹ năng. Lý Hiên một mặt kinh ngạc, đây không phải ma tộc bên trong một cái chủng tộc chi nhánh thần thông kỹ năng sao? Lần này ngay cả ma tộc bên kia kỹ năng cũng có thể có đến, với lại để Lý Hiên ngoại ý muốn chính là, kỹ năng này mình quả thật có thể sử dụng. Toàn năng nghề nghiệp, quả nhiên là đủ tất cả có thể. Chỉ cần có thể học được, liền có thể sử dụng, ngay cả ma tộc bên kia chủng tộc thần thông đều có thể dùng. Đoàn tàu cao tốc rất nhanh liền lái vào hoang mạc khu vực, ngoài cửa sổ tràng cảnh từ xanh um tươi tốt biến thành mênh mông màu vàng sa mạc. Đoàn tàu đã tiến vào Hoa Quốc Tây Bắc địa khu, nơi này mặt trời chói chang trên cao, thảm thực vật ít có, xung quanh đều là đất vàng hoang mạc. Mặc dù địa vực bao la, nhưng là nhân khẩu rất ít, thành thị cách xa nhau rất xa, lẻ tẻ tản mát tại Tây Bắc tỉnh nội. Lý Hiên muốn đi Đại Mạc Thành chính là ở vào sa mạc trung ương một tòa thành thị, trước đó hắn liền tại trên sách học hiểu qua, Tây Bắc địa khu sinh hoạt gian nan. Ngoài thành càng có cường đại sa mạc yêu thú tàn phá bừa bãi, ma tộc mặc dù số lượng rất ít, nhưng yêu thú lực lượng cường đại, mọi người chỉ có thể sinh hoạt tại cao cao tường thành bên trong. Đoàn tàu rất nhanh liền lái vào tiến Đại Mạc Thành. Lý Hiên rốt cục gặp được tòa này xa xôi thành trì hình dạng, nơi này khắp nơi đều là đất vàng kiến trúc, liền ngay cả thành trì tường thành đều là đất vàng tưới nước mà thành. Mặc dù đất vàng tường trúc tạo 10 phần dày đặc, nhưng trình độ cứng cấp cũng còn kém rất rất xa bê tông, tường đất thậm chí bị một chút đại yêu cho đánh ra lỗ hổng. Đại Mạc Thành thành vệ quân đỉnh lấy mặt trời, mồ hôi đầm địa xây dựng lấy tường thành. Vừa mới đi vào trong thành, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Hiên cũng là cảm khái nói, hoàn cảnh nơi này, muốn so Bắc Linh thành còn muốn kém quá nhiều a. Hiên ca ca, ngài tới đây là? Kéo Lệ rất nghe lời không có tiếp tục đọc đến Lý Hiên ký ức, hiện tại chỉ có thể mở miệng hỏi. Tới đây tìm một người, ta chỉ biết là nàng gọi Đường Du, phụ thân từng tại thành vệ quân bên trong đảm nhiệm doanh trưởng. Lý Hiên cất bước đi xuống đoàn tàu. Vừa mới xuống xe liền có cắt vàng đập vào mặt. Mà đoàn tàu đỗ nhà ga, thoạt nhìn cùng hoang phế không sai biệt lắm, liền ngay cả một cái giữ cửa người đều không có. Có thể nhìn ra được, ngày bình thường trên cơ bản không có người ngoài sẽ đến nơi đây. Lý Hiên đi ra nhà ga, thẳng đến những cái kia xây dựng tường thành thành vệ quân mà đi, kéo Lệ bước nhanh đi theo phía sau mình. Chư vị huynh đệ, các ngươi nhận biết một cái gọi Đường Chiến sao? Hắn trước kia cũng là các ngươi thành vệ quân. Lý Hiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Những thành vệ quân này tuy nói lệ thuộc quân bộ, nhưng cũng có thể trời cao hoàng đế sang nguyên nhân, trên người bọn họ thật không có bao nhiêu quân nhân khí chất, ngược lại có chút giống thường xuyên làm việc nông phu. Bọn hắn cũng đều rất dễ nói chuyện, không có bởi vì ngoại nhân đi lên quấy rầy đến bọn hắn làm việc mà không kiên nhẫn. Đường Triển, chưa nghe nói qua a. Thành vệ quân bên trong không có người này. Mấy cái này đang dùng đất sét xây dựng tường thành thành vệ quân, đều là lắc đầu. Đại Mạc Thành cũng không lớn, thành vệ quân lại vẫn luôn không có tăng thêm qua người mới, trong thành có cái nào thành vệ quân bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Kéo Lệ lúc này tiến đến Lý Hiên bên người, thấp giọng nói ra, bọn hắn đều không có nói dối. Lý Hiên mặt không đổi sắc, hôi đồng chui vào ma tộc lãnh địa hẳn là nhiều năm rồi bọn hắn không biết Đường Triển cũng không hề thấy quái lạ. Cáo từ bọn hắn về sau, Lý Hiên thẳng đến phụ thành chủ vị trí mà đi, trực tiếp đến hỏi Đại Mạc Thành thành chủ, để hắn điều động phụ thành chủ hồ sơ mới là nhanh chóng nhất phương thức. Siêu. Lý Hiên thi triển ra lăng không phi dược, bay thẳng tới. Hiên ca ca, chờ ta một chút ta. Kéo Lệ ở phía dưới vất vả đuổi theo. Mà những cái kia xây dựng tường thành thành vệ quân nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lăng không phi hành, hắn vậy mà có thể bay, chẳng lẽ là vị lục giai? Không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy, ngươi có từng thấy còn trẻ như vậy lục giai sao? Nói thực ra, trong hiện thực ta cho tới bây giờ đều không gặp qua một vị lục giai đâu. Thành vệ quân các binh sĩ trên mặt kinh ngạc đều không che giấu được, tại Đại Mạc Thành cái này lệch ra xa trong thành trì, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là ngũ giai thôi. Mặc dù một chút ngũ giai cũng có thể học tập một chút phi hành đá sở kỳ hiệu, nhưng này cũng chỉ là số ít. Lý Hiên cảnh giới tự nhiên còn chưa đạt tới lục giai, chỉ là lăng không phi dược đã có thể làm phi hành kỹ năng. Một đường phi hành thuật dưới, rất nhanh liền bay đến trong thành. Lý Hiên một chút liền thấy được tòa kiến rộng lớn như là cung điện phủ thành chủ, tòa thành này chủ phủ kiến trúc cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Liền ngay cả Bắc Ninh thành phủ thành chủ cùng nó so sánh, đều kém mấy cái cấp bậc. Mà tòa này Đại Mạc thành phủ thành chủ, sừng sững tại một mảnh nhà bằng đất trong kiến trúc, tựa hồ tựa như là hai thế giới. Đại Mạc thành thành chủ, thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Lý Hiên mặt lộ không vui, đối với vị này còn chưa từng gặp mặt thành chủ, đánh giá hạ xuống thấp nhất. Nếu như Đại Mạc thành phát triển rất tốt, như vậy ở tại nơi này dạng như là cung điện trong phủ thành chủ sẽ không có người nói cái gì. Thế nhưng là trong thành đều đã nghèo thành như vậy, liền ngay cả tường thành cũng đều chỉ có thể dùng đất vàng xây dựng, nhưng phủ thành chủ lại thoạt nhìn dị thường xa hoa, đúng là điểm ai. Lý Hiên không có bay thẳng đi vào, mà là tại bên ngoài chờ lấy Kéo Lệ bởi tới sau, mới cùng đi đến trước cửa. Đã còn muốn cho hắn hỗ trợ tìm người, liền vẫn là trước không gạch mặt tốt. Người nào dám đến bái phòng? Cùng một vị mập mạp thủ vệ trừng lên mí mắt hỏi. Ta tới tìm các ngươi thành chủ. Lý Hiên đem chính mình chứng nhận sĩ quan quan tới. Quân bộ bên trên thượng tá. Thủ vệ lập tức liền tinh thần nhìn một chút chứng nhận sĩ quan, lại nhìn một chút Lý Hiên, cung kính nói, Lý Hiên thượng tá, thỉnh cho phép ta đi vào thông báo một chút. Thông chi. Lý Hiên nở nụ cười gằn, xem ra trong phủ thành chủ này xác thực có cái gì việc không thể lộ ra ngoài a, hắn không để ý đến cùng Kéo Lệ cùng nhau cất bước đi vào. Thủ vệ căn bản vốn không dám ngăn trở, chỉ có thể nhanh chân chạy vào trong phủ thành chủ đi bẩm báo. Vừa rồi cái kia thủ vệ rất hoảng, tựa hồ sợ có cái gì bí mật bạo lộ. Kéo Lệ theo ở phía sau nói ra cảm ứng của mình. Lý Hiên khẽ gật đầu, coi như không có nàng cảm ứng, mình cũng có thể nhìn ra. Không sao, nếu là thật có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chờ một lúc ngươi đi nhìn trộm một cái này thành chủ ký ức, hết thảy chẳng phải đều có thể rõ chưa? Kéo Lễ lại mở miệng nói ra, thế nhưng là muốn nhìn trộm một vị ngũ giai lời nói, chỉ có đem hắn hoàn toàn chế phục, để hắn không cách nào vận dụng tinh thần lực phản kháng, ta mới có thể nhìn thấy. Cái này đơn giản. Lý Hiên không thèm để ý chút nào đi thăm phụ thành chủ. Rất nhanh, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến. Ai nha, quân bộ thượng tá đại gia quan lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Một vị đồng dạng phúc hậu nhìn xem bạch bàn nam tử trung niên cười lớn đi ra. Ngươi là thành chủ? Lý Hiên đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt. Không sai, ta là Đại Mạc thành thành chủ, Lưu Đông. Lúc này, hắn cũng tại trên dưới đánh giá Lý Hiên, tại phát hiện hắn trẻ tuổi như vậy về sau, thái độ cũng biến thành có chút khinh miệt xuống tới. Lại là đại gia tộc nào công tử ca? Chạy nơi này đến tiêu sái. Nếu là tới du ngoạn tham quan ngược lại là dễ nói, nếu là dám gây chuyện, sẽ cho ngươi biết hối hận. Chương 230, thành chủ bí mật. Chương 230, thành chủ bí mật. Thành chủ Lưu Đông trong lòng suy nghĩ xuất hiện, nhưng hắn không biết là những ý niệm này toàn bộ đều bị Éo Lệ cảm ứng được. Lưu thành chủ rất biết hưởng thụ mà. Lý Hiên nhìn xem phụ thành chủ xa hoa trang hoàng giống như thuận miệng nói ra. Lưu Đông vẫn như cũ bày biện khuôn mặt tươi cười, không có tiếp lời này gốc dạng, mà lại hỏi, không biết thượng tá chuyến này tới vì sao? Đánh với ngươi nghe cá nhân, thành vệ quân doanh giải đường triển, người này ngươi hẳn phải biết ta. Lý Hiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, đồng thời hai mắt cũng là nhìn chằm chằm Lưu Đông, xem xét phản ứng của hắn. Thượng tá nói đùa, ta thành vệ quân bên trong cho tới bây giờ đều không có một cái gọi đường triển, càng đừng đề cập vẫn là thành vệ quân doanh lớn. Lưu Đông sắc mặt như thường cười nói. Lý Hiên không có nhìn ra mánh khóe, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Éo Lệ. Lúc này, Éo Lệ cũng là ánh mắt có chút kỳ quái lắc đầu, ra hiệu mình không có cảm ứng được Lưu Đông đang nói láo. Chẳng lẽ là thời gian cách quá lâu, đương thời đường triển được an bài chui vào ma tộc lãnh địa lúc, Lưu Đông vẫn còn chưa qua tới đảm nhiệm thành chủ. Ta muốn xem xét các ngươi thành vệ quân hồ sơ, gần nhất trong vòng 20 năm đều muốn nhìn. Tốt, xin mời đi theo ta. Lưu Đông lúc này sảng khoái đáp ứng, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi, xem ra đối phương quả nhiên là đến tìm người. Phủ thành chủ, phòng hồ sơ. Lưu Đông phái người đem những năm này tại Đại Mạc thành phục dịch qua thành vệ quân hồ sơ, toàn bộ đều trở tới. Nhiều như vậy, nhìn xem chất đống chừng một người cao hồ sơ tư liệu, Lý Hiên có chút tắt lưới. Đại Mạc thành chỗ hiểm yếu, lâu dài có cường đại yêu thú tập kích quấy rối, thành vệ quân hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng, cái này đương án thượng thành vệ quân đại bộ phận đều đã chết. Lưu Đông giải thích một câu, sau đó liền cười tủm tỉm nói, hồ sơ đều ở nơi này, Lý thượng giáo từ từ xem, có vấn đề gì tùy thời tìm ta. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Những tài liệu này đầy đủ Lý Hiên nhìn rất lâu, hắn cũng không muốn tại cái này buổi tiếp. Cái này thành chủ có vấn đề. Éo Lệ tiến lên trước nói ra. Lý Hiên bắt đầu lật lên xem những tài liệu này, vừa nhìn vừa hỏi, vấn đề gì? Hắn ngay từ đầu nhìn thấy ngươi thời điểm rất bối rối, đồng thời có ý đồ xấu sinh ra, nhưng là khi biết ngươi là đến tìm người về sau, liền buông lòng xuống. Éo Lệ vẻ mặt thành thật nói xong phân tích của mình. Lý Hiên khẽ gật đầu, trước tìm người, đem đường nhu tìm tới, nhìn lại một chút cái này thành chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Lưu Đông bất quá chỉ là một cái ngũ giai thành chủ mà thôi, trong mắt hắn đã là có thể tùy ý nắm tồn tại. Chỉ là lần này tới Đại Mạc thành mục đích chủ yếu là tìm tới đường nhu, một cái thành chủ mình căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Éo Lệ lúc này tiến lên cùng Lý Hiên cùng nhau đọc qua những này hồ sơ, chỉ cần tìm được đường triển hồ sơ, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đường nhu. Một bên khác, thành chủ Lưu Đông từ phòng hồ sơ bên trong đi ra về sau, ba vị quần áo hoa lệ Đại Mạc thành tam đại gia tộc gia chủ nhao nhao nhận được tin tức chạy tới phủ thành chủ. Lưu thành chủ, hiện tại là tình huống như thế nào? Không phải là phía trên có chỗ phát giác, phái người đến tra xét ta? Tiêu gia gia chủ có chút sợ hãi nói. Lão Tiêu, an tâm chớ đội. Lưu Đông giơ tay lên một cái, một mặt bình tĩnh, sự tình đều bị áp xuống tới phía trên làm sao lại biết, tiểu tử này liền là đến tìm người. Vị kia thân mang yêu diễm váy đỏ nở nàng phu nhân chính là Vũ gia gia chủ, nàng môi đỏ khẽ mở nói, vạn nhất tìm người chỉ là ngụy trang đâu. Ngươi chớ để cho lừa. Sẽ không, coi như phía trên muốn phái người đến tra, cũng khẳng định phái cái kẻ già đời a, tiểu tử này thoạt nhìn non rất, nhất định là cái nào thế gia đại tộc thiếu gia, ỷ vào gia tộc mới lăn lộn cái thượng tá quân hàm. Lưu Đông trên mặt mang không thèm để ý chút nào cười, Lý Hiên tuổi tác cũng là bỏ đi hắn lo nghĩ nguyên nhân một trong. Quân bộ không phải đối với loại này dựa vào quan hệ người, thẩm tra nghiêm khắc nhất sao? Làm sao cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cắt, nói một chút mà thôi thôi, chỗ đó tình huống không đều như thế, thật sự cho rằng quân bộ chính là cái gì không nhốn bụi trần chi địa à? Tiêu gia gia chủ cùng chủ nhà họ Chu hai người đàm luận hai câu. Vũ Mị Tư Thái Vũ gia gia chủ hướng về phía Lưu Đông liếc mắt đưa tình, vậy liền làm phiền Lưu thành chủ nhưng phải đem cái này biến số cho coi chừng ngàn vạn không thể để cho hắn phát hiện manh mối gì. Chủ nhà họ Chu là cái gương mặt gầy gò, hai mắt thâm thúy trung niên nam nhân, giờ phút này hắn ánh mắt có chút âm tàn nói, nếu là sự tình có chỗ bại lộ, Lưu thành chủ hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Yên tâm, trong lòng ta có ít. Lưu Đông vẫn như cũng là cười híp mắt gật đầu. Phòng hồ sơ. Tại Lý Hiên cùng Éo Lệ hai người một trận phi tốc đọc qua về sau, vậy mà thật không có tìm được có quan hệ đường triển một tia tình báo. Kỳ quái, nếu như hắn thật ở đây làm qua thành vệ quân, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích à, hiện tại làm sao một điểm dấu hiệu đều không nhìn thấy. Lý Hiên trong lòng nổi lên nghi hoặc. Dù là đường triển về sau được tuyển chọn trở thành hôi đồng, cũng hẳn là lúc trước lưu lại ghi chép mới đúng à, dù sao hắn muốn đi vào ma tộc lãnh địa, trước đó thân phận chỉ có hắn cùng nhân tộc cao tầng biết được. Không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra đến tiêu hủy hồ sơ của hắn. Có người tận lực xóa đi hắn tồn tại vết tích. Éo Lệ phòng đoán nói. Lý Hiên không có nhiều lời, lúc này cất bước đi hướng ngoài cửa. Lý thượng giáo, tư liệu đều xem hết. Lưu Đông lúc này vẫn như cũ cười híp mắt giữ ở ngoài cửa. Lưu thành chủ, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lý Hiên nhìn xem hắn, lại lần nữa chăm chú hỏi, ngươi thật chẳng lẽ không nhớ rõ, một cái tên là Đường Triển thành vệ quân doanh giải. Sát thực không biết. Lưu Đông chân thành tha thiết lắc đầu, lập tức đưa tay ra hiệu phòng hồ sơ, với lại, những tài liệu kia cũng sẽ không gạt người. Lý Hiên gật gật đầu, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, vậy cũng chỉ có thể nhờ ngươi, giúp ta tìm một người khác. Tốt, ngài cứ việc phân phó. Lưu Đông hết sức làm ra một bộ lấy vui tư thái. Nàng gọi Đường Nhu. Lý Hiên nói ra một cái tên. Cái này kỳ thật mới là người hắn muốn tìm, sở dĩ ngay từ đầu nói Đường Triển cái tên này, là bởi vì hắn tại thành vệ quân bên trong đảm nhiệm qua doanh trưởng, hẳn là rất dễ tìm mới đúng. Mà Đường Nhu mình cũng chỉ biết một cái tên, ngay cả nàng bao lớn cũng không biết, còn lại tin tức liền càng thêm không rõ ràng. Bá. Lưu Đông con ngươi trong nháy mắt co vào, Tiếu Dung cũng xuất hiện một giây đồng hồ giằng co, nhưng lập tức rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Đường Nu a. Hắn tại trong miệng thì thầm nhiều lần cái tên này, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Ngươi biết nàng? Lý Hiên trong lòng vui mừng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy cảm giác. Ha ha, đó là đương nhiên, ngươi nói sớm ngươi là tìm đến Đường Nu đó à, nàng thế nhưng là chúng ta trong thành danh nhân, hơn nữa còn đảm nhiệm thành vệ quân doanh trưởng. Lưu Đông con mắt có chút chuyển động, lập tức hỏi, không biết ngươi tìm nàng, có chuyện gì a? Doanh trưởng? Không nghĩ tới nàng đã là nữ nhận trang nghiệp, cũng làm tới doanh trưởng. Việc quan hệ cơ mật, đây không phải ngươi nên đánh nghe. Lý Hiên tự nhiên không có khả năng nói cho hắn biết. Chương 231, vừa ra vợ kịch hay chương 231, vừa ra vợ kịch hay ha ha, tốt, là ta lắm mồm, ta cái này dẫn ngươi đi tìm nàng. Lưu Đông lúc này cất bước hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài. Cứ như vậy, Lý Hiên cùng Éo Lệ đi theo Lưu Đông ngồi lên thành chủ tòa giá, cùng nhau hướng phía ngoài thành tiến đến. Éo Lệ nhiều lần đối Lý Hiên xử làm ánh mắt. Bất quá Lý Hiên một mặt bình tĩnh, đối ánh mắt của nàng ra hiệu, chỉ là khẽ gật đầu. Cái này Đường Nhu thế nhưng là khó lường à, nàng là chúng ta Đại Mạc thành thành vệ quân bên trong trẻ tuổi nhất doanh trưởng, với lại không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hoàn toàn dựa vào lấy mình một đường giết tới doanh trưởng vị trí. Lưu Đông đối vị này Đường Nhu mặt mũi tràn đầy khen ngợi, dựa vào hắn bén nhạy bắt lực, nhìn ra Lý Hiên tìm Đường Nhu hẳn là chuyện tốt. Đã nàng đã là thành vệ quân doanh lớn, chẳng lẽ liền chưa từng có nói qua, phụ thân nàng trước đó cũng là thành vệ quân doanh trưởng, hoặc là thành vệ quân bên trong không có ai biết điểm này. Lý Hiên nói ra mình hoang mang điểm. Lưu Đông lắc đầu, cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua. Với lại chúng ta Đại Mạc thành thành vệ quân tỷ lệ tử vong rất cao, hiện tại 5 năm trở lên thành vệ quân lão binh đều rất thiếu đi. Nhìn xem xe lái ra ngoài thành, Lý Hiên hơi có hoang mang mà hỏi, Lưu thành chủ, không phải đi tìm Đường Nhu sao, chúng ta bây giờ đây là... À, nàng mang theo mình cái kia doanh ở ngoài thành đóng quân, chủ yếu là trinh sát phụ cận yêu thú động tĩnh, nếu có cỡ lớn yêu thú muốn tấn công thành trì, có thể làm đến sớm dự cảnh hiệu quả. Lưu Đông biết gì nói nấy, thái độ dị thường hiền lành. Rất nhanh, xe liền lái vào một chỗ trong doanh địa. Từ trên xe sau khi xuống tới, Lý Hiên ngắm nhìn một phía, tinh thần lực gió xét cũng lan tràn ra. Đây là một chỗ xây dựng ở trên sa mạc trong quân doanh địa, chỉ bất quá nơi này lại không nhìn thấy một vị đóng giữ binh sĩ. Nơi này binh sĩ hiện tại cũng ra ngoài thăm dò, bất quá Đường Nhu doanh trưởng hiện tại khẳng định ở bên trong. Lưu Đông Phi thường tự tin chỉ vào lớn nhất cái kia doanh trưởng nói ra. Lý Hiên tham tra thuật đã dò xét đến một vị tam giai đỉnh phong nhân tộc, đồng thời còn dò xét đến một chút không đồng dạng đồ vật. Khoe miệng của hắn nổi lên vẻ mỉm cười, đồng thời vươn tay tại Lưu Đông trên thân vỗ vỗ, thật sự là phiền phức Lưu thành chủ. Không phiền phức, không phiền phức, người liền tại bên trong, các ngươi mau đi đi. Lưu Đông cười khoát tay áo. Lý Hiên gật đầu cùng dị thường cảnh giác Éo Lệ cùng nhau hướng phía chỗ kia doanh trướng đi đến, vừa đi ra hai bước, hắn lại quay đầu lại hỏi, Lưu Thành Trung, không cùng lúc đi vào sao? Nếu là cơ mật, ta vẫn là không đi vào tốt, có đôi khi biết được quá nhiều, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Lưu Đông Tiếu Dung đột nhiên trở nên có chút nghi ngẫm. Cũng là. Lý Hiên gật đầu tiếp tục hướng phía doanh trướng đi đến. Hiên ca ca Éo Lệ cảm nhận được có cái gì không đúng, nhưng vẫn là tin tưởng Lý Hiên chiến lực. Có hắn tại sẽ không có vấn đề gì. Lý Hiên đi vào trong doanh trướng, ở chỗ này quả nhiên thấy được một vị thân mang quân phục nữ tính, nàng xóa tung tóc dài, đầu cúi thấp xuống, thân thể thì là bị một mực cột vào một cây trên cột sắt. Buộc chặt lấy nàng xích sắt chính là vực sâu biển lớn thần thiết chế tạo, có thể đưa đến phá pháp cùng nhiếp hồn hiệu quả, để bị trói người mất đi hết thể năng lực phản kháng. Chen. Lý Hiên ngón tay một điểm, một đạo phi kiếm bay ra dứt khoát chặt đứt xích sắt. Hoa. Đồng thời, một đạo lục quang giáng lâm tại vị nữ tử này trên thân, đưa nàng sinh mệnh trạng thái khôi phục lại đầy nhất, chỉ là tinh thần vẫn còn có chút hề bại suy sụp. Ngươi gọi là Đường Nhu sao? Lý Hiên tiến lên hỏi. Lúc này, vị nữ tử này ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt lạ mặt khuôn mặt, vẫn là lựa chọn nhẹ gật đầu. Mặc dù Lý Hiên trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng hắn hay là hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi cột vào nơi này? Nhưng vấn đề này hỏi ra về sau, Đường Nhu biểu lộ đột nhiên đại biến, nàng lập tức đứng dậy nói, "Nhanh, đi mau." Nói xong, nàng liền kéo lên Lý Hiên cùng Éo Lệ hướng doanh trướng bên ngoài chạy tới. "Vênh, vênh, vênh." Từng cây to lớn cây cột từ trong sa mạc dâng lên, những cây cột này bên trên đồng thời bộc phát ra năng lượng lẫn nhau kết nối, đem chỗ này doanh địa cho hoàn toàn vây quanh ở bên trong. Nơi này lại bị người bố trí một tòa ngũ giai đại trận, ngũ giai bên trong võ giả căn bản là không có cách phá vỡ đại trận. Xong. Đường Nhu biểu lộ lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Kéo Lệ mặc dù cũng hơi có lo lắng, nhưng nhìn đến một bên vô cùng lạnh nhạt Lý Hiên, cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Lưu Đông đứng tại trong đó một cây trụ phía trên, cười lớn nói, ha ha. Lý thượng giáo, ngươi nói ngươi tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm cái này Đường Nhu. Lý Hiên ánh mắt nhìn thẳng hắn, Lưu thành chủ, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi mình quá mức không may, đến tìm Đường Nhu cái phiền toái này người ra hỏa, ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi cùng một chỗ trừ đi. Lưu Đông giờ phút này thay đổi thái độ bình thường, trên mặt đã không còn tiêu dung. Ta thế nhưng là quân bộ thượng tá, ngươi có biết hay không mình làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Lý Hiên không có vội vã xuất thủ. Hậu quả? Các ngươi là bị đại yêu giết chết, cùng ta cũng không quan hệ, quân bộ thượng tá lại như thế nào? Lưu Đông đối trong doanh địa vẩy ra một thanh màu đỏ bột phấn. Hoa. Những này bột phấn rơi vào đất cắt bên trên về sau, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Vâng. Vâng. Tựa hồ có đồ vật gì muốn trực tiếp phá đất mà lên. Là sa mạc nhuyễn trùng. Đường Nhu lấy ra một cây trường thương, thân là sinh trưởng ở địa phương Đại Mạc thành người, nàng rất rõ ràng lâu dài sinh hoạt ở nơi này yêu thú thứ nhất. Toàn bộ trong doanh địa mặt đất cũng bắt đầu nhúc đích, phía dưới tựa hồ có ít chi không hết nhuyễn trùng sắp chui ra ngoài. Các loại những này nhuyễn trùng đem các ngươi toàn bộ đều ăn xong lau sạch về sau, ta ngược lại muốn xem quân bộ muốn làm sao cha. Lưu Đông cười lạnh nói, Đường Nhu có thể dựa vào mình một đường dốc sức làm bên trên doanh trưởng vị trí, tự nhiên cũng là phi thường có quyết đoán người. Giờ phút này nàng nhìn về phía Lý Hiên, ngươi là quân bộ thượng tá. Tựa hồ bởi vì Lý Hiên nhân kỷ, nàng có chút không tin hỏi. Không sai. Lý Hiên vẫn như cũ rất lạnh nhạt đáp lại, tựa hồ không có chút nào ý thức được mình đã thân ở hiểm cảnh. Vậy ngươi không thể chết, nhất định phải đem nơi này bí mật mang đi ra ngoài. Nói xong, Đường Nhu liền muốn trực tiếp sử dụng cấm thuật thiêu đốt chính mình. Đừng nóng đội, xem ta. Lý Hiên trực tiếp đưa tay khoác lên trên vai của nàng. Hoa. Cùng ngay đồng thời, phía sau hắn đột nhiên hiện ra từng trôi phi kiếm, những này phi kiếm trong khoảnh khắc đâm vào phía dưới đất cắt bên trong. Phốc thử. Một trận cắt chém tiếng vang lên, trong đất cắt lập tức không ngừng tuôn ra đỏ tươi máu tươi, rất mau đem toàn bộ mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, mặt đất phía dưới sa mạc nhuyễn trùng liền bị toàn bộ đánh chết. Cái này, Đường Nhu nhìn trận mắt hốt hoồm, nơi này nhuyễn trùng thế nhưng là đại mạc thành Lưu Đông cùng Tam đại gia tộc cộng đồng chăn nuôi chuyên môn vì bọn họ làm loại kia nhận không ra người hoạt động. Người người vậy mà. Lưu Đông càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lý Hiên chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút đỉnh đầu cái này ngũ giai đại trận. Cái này kinh ngạc, cái kia còn có càng làm cho các ngươi kinh ngạc đâu. Chương 232, Đại Mạc Thành chân tướng chương 232, Đại Mạc Thành chân tướng hưu. Một vệt ánh sáng có thể xạ tuyến từ Lý Hiên đầu ngón tay bắn về phía phong tỏa đại trận, lực lượng cường đại từ đạo này thường thường không có gì lạ xạ tuyến bên trong tán phát ra. Phong tỏa đại trận bình chướng, trong khoảnh khắc liền bị đạo này tia sáng bắn thủng, từng cây của tầm bang sụp đổ, cả tòa đại trận bình chướng như mặt băng khai hóa tan. Đây là đơn giản nhất thu bạo phá trận thủ pháp. Hoàn toàn lấy lực lượng cường đại từ chính diện hủy đi đại trận. Cái này, Lưu Đông nụ cười trên mặt ngưng kết, có thể vây chết ngũ giai đại trận bị hắn một chiêu liền cho phá vỡ. Vẫn là từ chính diện lấy kỹ năng phá vỡ. Trốn, mau trốn. Trong đầu hắn lập tức chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu, trở tay liền bóp nát trong tay một khối truyền tống phù lục. Két. Một đạo quang trụ từ phía chân trời hạ xuống, chiếu rọi tại Lưu Đông trên thân, một giây sau cổ sáng thu hồi, thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Chạy ngược lại là rất nhanh. Lý Hiên không có vội vã đuổi theo, hắn thân là đại mạc thành thành chủ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hơn nữa còn bạch mặt vậy mình liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Đa tạ ân cứu mạng. Đường Nhu lúc này không người bái tạ. Lý Hiên cũng quay đầu nhìn về phía nàng, tựa hồ bởi vì ở chỗ này phơi gió phơi nắng nguyên nhân, làn da của nàng thô ráp, nhưng có mặt trứng ngỗng, ngũ quan cũng coi như tinh xảo. Hình dạng bên trên cùng Hôi Đồng hoàn toàn không giống, nhưng là ánh mắt lại cùng Hôi Đồng có đồng dạng cứng cỏi. Lý Hiên tiến lên đưa nàng đỡ dậy, phụ thân ngươi đã cứu ta một mạng. Phụ thân ta. Đường Nhu sắc mặt có chút hoang mang, lập tức lần nữa quan sát một chút Lý Hiên. Phụ thân ta tại ta lúc nhỏ liền chết bởi yêu thú miệng. Chết. Lý Hiên lập tức hiểu rõ, vì sao mình cha không được Đường Triển bất kỳ tin tức gì, nguyên lai lúc trước hắn được tuyển chọn chui vào ma tộc lãnh địa lúc, liền là lấy giả chết phương thức biến mất. Dạng này liền xem như ma tộc tại nhân tộc cũng xếp vào có nội gian, cũng rất khó tra được bất kỳ đầu mối nào. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau, ta nhất định phải ngay lập tức đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Đường Nhu không có ở phía trên này xoắn xuýt, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Đến cùng là chuyện gì? Lý Hiên nhíu mày hỏi. Thoạt nhìn đại mạc thành sự tình còn không nhỏ. Nếu không cũng không đến mức để một vị thành chủ trực tiếp trở mặt, liều lĩnh đều muốn diệt trừ mình. Đường Nhu ngữ tốc cực nhanh nói ra, thành chủ Lưu Đông liên hợp nội thành Tam đại gia tộc, chiếm đoạt đại mạc thành mỏ linh thành núi, đồng thời còn đem Tây Bắc tỉnh dưới chiếm hữu tại kiến thiết thành trì tư kim toàn bộ tham ô. Đây vẫn chỉ là ta hiểu rõ đến, bọn hắn những năm này lợi dụng tự thân quyền thế làm qua tạm sự tình cũng tuyệt đối không chỉ những này. Đại mạc thành chỗ vắng vẻ địa khu, đồng thời địa thế hoàn cảnh phi thường ác liệt, cùng ngoại giới liên hệ rất ít, Lưu Đông liên hợp Tam đại gia tộc tựa như cùng nơi này thổ hoàng đế. Lý Hiên lần này minh bạch là chuyện gì xảy ra, cho nên ngươi là phát hiện những này, chuẩn bị đi tố giác bọn hắn, kết quả bị bọn hắn vây ở trong doanh địa. Là, bất quá ta thân là thành vệ quân doanh đại, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đem ta diệt trừ, liền muốn dùng lợi ích tới lôi kéo ta. Đường Nhu nhìn thoáng qua sau lưng doanh địa. Vậy mình tới thật đúng là thời điểm, nếu là chậm thêm mấy ngày, chỉ sợ thật muốn xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Lý Hiên trong lòng có chút may mắn. Vậy ngươi vì cái gì không có lựa chọn gia nhập bọn hắn? Một mực trầm mặc kéo lệ đột nhiên hỏi. Phụ thân ta từ nhỏ nói cho ta biết, thành vệ quân chức trách là thủ vệ nội thành bách tính, đây là ta cả đời theo đuổi chuẩn tắc. Đường Nhu ánh mắt vẫn như cũ nhìn phía sau doanh địa, nơi đó chôn giấu lấy cùng với nàng có đồng dạng lý tưởng thành vệ quân đồng bạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì chỉ là binh lính bình thường, liền trực tiếp bị Lưu Đông trừ đi, thân thể vĩnh viễn chôn ở dưới cát vàng. Ngoại trừ mình cũng sẽ không có người biết bọn hắn cống hiến. Thậm chí tại bị giam giữ sau khi thức dậy, ý nghĩ của nàng cũng sinh ra qua dao động, mình kiên trì như vậy đến cùng có ý nghĩa sao? Cũng may Lý Hiên xuất hiện, như là một vòng ánh dạng đông một dạng chiếu rọi nàng tiến lên đường, để nàng một lần nữa tìm được phương hướng. Đường Nhu trên mặt khôi phục đội vàng, Lưu Đông bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhanh đi Tây Bắc tỉnh báo cáo cho tỉnh đốc, mời hắn đến chủ trì công đạo. Không cần, chủ trì công đạo sự tình, ta làm là có thể. Lý Hiên dị thường tự tin nói. Đại Mạc Thành, phủ thành chủ. Thành chủ Lưu Đông tại bóp nát phủ lục về sau, liền xuất hiện ở phủ đệ của mình bên trong. Giờ phút này, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, nguyên bản trong lòng còn có điều hoài nghi, nhưng là tại Lý Hiên đưa ra Đường Nhu cái tên này về sau, Hắn tiện ý biết đến là sự tình khả năng bại lộ, bất quá hắn còn trong lòng còn có một tia may mắn, dù sao quân bộ chỉ tới một vị phi thường trẻ tuổi thượng tá. Chỉ cần trước diệt trừ hắn, chứng minh hắn chết bởi sa mạc nhuyễn trung miệng, mình liền có đầy đủ thời gian xử lý sạch sẽ trước đó phạm vào những chuyện kia. Về sau, coi như quân bộ lại phái người đến tra, mình cũng đều tuyệt đối là sạch sẽ. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, Lý Hiên vị này thượng tá chiến lực đã vậy còn như thế mạnh mẽ, ngũ giai phong tỏa đại trận nói toạc liền phá. Nếu như đã vạch mặt vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lưu Đông trong lòng hung ác, đem tam đại gia tộc gia chủ toàn bộ triệu tập tới, đem ngoài thành trong doanh địa sự tình toàn bộ cáo chi bọn hắn. Ngươi vậy mà không hỏi qua ý kiến của chúng ta, liền tự tiện độc thủ. Chủ nhà họ Chu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hừ, hắn đương thời điểm danh muốn gặp Đường Lu, ta có biện pháp nào, chỉ có thể tương kế tiểu kế đem bọn hắn cùng một chỗ diệt trừ. Lưu Đông hừ lạnh nhìn sang. Tiêu gia gia chủ cũng là có chút bất mãn, vậy ngươi hoàn toàn có thể nói Đường Nhu đã chết bởi yêu thú miệng hắn tìm không thấy nhân chứng, như thế nào biết được chuyện của chúng ta? Không quả quyết, như thế chẳng phải là ở ngoài sáng nói chúng ta có vấn đề. Vậy cũng so ngươi trực tiếp dự định diệt trừ quân bộ thượng tá còn mạnh hơn nhiều. Mắt thấy song phương có muốn ầm ĩ lên tư thế, Vũ gia gia chủ khẽ quát, đủ. Hiện tại cũng đã lửa cháy đến nơi các ngươi lại còn tại nhau, là muốn chết sớm một chút sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, vị kia thượng tá có thể một kích phá mở ngũ giai đại trận, chúng ta trong mắt hắn liền là dê đợi làm thịt. Chủ nhà họ Chu đã là nằm thẳng tâm tính hắn thấy, nếu là Lưu Đông không cùng quân bộ thượng tá vạch mặt, vậy liền còn có đàm phán khả năng. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đường ai nấy đi à, chuyện cho tới bây giờ đã không còn gì để nói. Tiêu gia gia chủ đề nghị. Chạy. Có thể chạy đi nơi đâu, ngươi có thể chạy ra nhân tộc cương được sao? Lưu Đông lúc này đã mất hết can đảm. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn đi đầu nhập vào ma tộc, chỉ là không có phương diện này phương pháp. Vũ gia gia chủ lại là ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía chậm rãi nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lúc này mấy người nghe được câu này, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, muốn gắt gao bắt lấy. Trước đó tại mỏ linh thạch núi, chúng ta không phải phát hiện một đầu hấp thụ hơn phân nửa mỏ linh thạch quặng mỏ tinh rắn sao? Chương 233, ác độc đề nghị chương 233, ác độc đề nghị nghe Vũ gia gia chủ như thế nhắc lên, mấy người cũng đều là nghĩ tới. Nguyên bản thuộc về đại mạc thành tất cả mọi người mỏ linh thạch núi, đã sớm trở thành mấy người bọn họ tài sản riêng, dưới tay khai thác linh thạch thời điểm, bọn hắn tại quặng mỏ bên trong phát hiện một đầu thân thể khổng lồ cự xà. Thân thể của nó chừng 100 mét bao dài, còn tại cùng một chỗ như là một tòa núi nhỏ. Nó tựa hồ đem còn chưa khai thác quặng mỏ năng lượng hấp thụ hơn phân nửa, đã lâm vào ngủ say. Nương tựa theo nó phát ra khí tức cùng y thế đến xem, thực lực tựa hồ đạt đến lục giai đỉnh phong, đó là có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ đại mạc thành quái vật. Ý của ngươi là, tỉnh lại con quái vật kia, để nó hủy đi đại mạc thành, cứ như vậy tội lỗi của chúng ta cũng đều đem bị vùi lấp. Ha ha, biện pháp tốt. Đến lúc đó yêu thú cấp 7 phát cuồng hủy diệt đại mạc thành tin tức, tất nhiên sẽ che lại hết thảy. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó, đem vị kia quân bộ thượng tá cũng cho diệt trừ. Lưu Đông cũng là hai mắt sáng lên. Mấy người lúc này liền quyết định ý nghĩ này, hoàn toàn không có bận tâm qua nội thành người bình thường tính mệnh. Ở vào ngoài thành mặt phía bắc mỏ linh thạch trong động, đột nhiên phát sinh năng lượng bạo tạc. Bành! Một giây sau, một đầu tráng kiện như dòng sông đôi rắn từ quặng mỏ bên trong nô ra, ngay sau đó một viên to lớn đầu rắn cũng từ trong hầm mỏ nô ra. Thân thể của nó như là một đầu đốn lượn dây núi, dài đến vài trăm mét, tráng kiện đến phảng phất một tòa di động thành lũy. Trên người lân phiến cũng không phải là phổ thông bảy rắn, mà là từ vô số trong suốt sáng long lanh linh thạch cấu thành, mỗi một phiến đều lóe ra lạnh lẽo quang mang. Giờ phút này, nó bởi vì giấc ngủ bị quấy nhiễu mà lâm vào nổi giận. Giống. Một đạo quái dị lại bạo ngược tiếng giống truyền ra ngoài, xung quanh mấy cây số bên ngoài yêu thú toàn bộ đều thân thể run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Trên tường thành thành vệ quân cũng rất nhanh chú ý tới dạng này, một đầu kinh khủng cự vật tại hướng thành trì phụ phục mà đến. Cái này, thực lực mạnh nhất bất quá tam giai thành vệ quân, nhìn thấy cảm thụ được phía trước phô thiên cái địa yêu khí, lập tức liền rằng co ngay tại chỗ. Nếu như đối mặt là tứ giai yêu thú, bọn hắn còn có sức đánh một trận, nếu như là ngũ giai đại yêu, bọn hắn cũng có xuất thủ liều chết quyết tâm. Thế nhưng là đầu này lục giai quặng mỏ tinh rắn, vẹn vẹn phát ra khí tức, liền để bọn hắn không có bất kỳ cái gì dũng khí xuất thủ. Giờ phút này, nội thành người bình thường cũng đều cảm nhận được ngập trời yêu khí đánh tới. Sinh hoạt tại yêu thú rất nhiều xa xôi thành trì bên trong, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng đây là có đại yêu đột kích, chỉ là lần này yêu khí trước nay chưa có mạnh mẽ. Bành! Quặng mỏ tinh rắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phá vỡ tường thành, mà đại mạc thành đại trận ngay cả khởi động cũng chưa từng khởi động. Tay cầm đại mạc thành lệnh bài Lưu Đông, giờ phút này đang cùng ba vị gia chủ đứng tại cách đó không xa trên đồi đất, cười lạnh nhìn quặng mỏ tinh rắn xông vào trong thành. Phá hư a, tốt nhất đem chọn cái thành đều làm hỏng. Những năm này, bọn hắn đã sớm mò không ít linh thạch, dù là trong thành sản nghiệp bị hủy diệt, cũng có thể tại cái khác thành thị Đông Sơn tái khởi. Lưu Đông thân là thành chủ, tại đối mặt bên trên lục gia yêu thú xâm lấn, dù là sau đó bị truy trách, cũng nhiều nhất chỉ là vứt bỏ chức thành chủ thôi. Cái này so với hắn nguyên bản phải bị thẩm phán, muốn nhẹ nhiều lắm. Hoa, nhưng lại tại quặng mỏ tinh rắn vừa mới đánh vỡ tường thành, xông vào trong thành thời điểm, một bóng người bay đến tiền phương của nó. Lý Hiên đứng ở giữa không trung, tay cầm đoạn chẳng kiếm, quanh thân bao quanh vô số phi kiếm, kiếm quang như ngân hà chút xuống, lòng lánh chói mắt. Cự xà cảm nhận được uy hiếp, ngửa mặt lên trời gào thét, huyết hồng hai mắt gắt gao tiếp cận Lý Hiên, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, đôi rắn mang theo sơn băng địa liệt chi thế đánh ra tới. Lý Hiên hai mắt lạnh lẽo, trong tay đoạn chẳng kiếm nhẹ nhàng hướng phía trên mặt đất cự xà chỉ đi. Trong chốc lát, vô số phi kiếm như mưa to chút xuống, kiếm quang xen lẫn thành một trường to lớn lưới, đem cự xà bao phủ trong đó. Phốc thử, nguyên bản cứng rắn vô cùng linh thạch lần phiến trong nháy mắt vỡ nát, trên người nó xuất hiện lít nha lít nhít vết máu, phi kiếm đưa nó huyết nhục cắt chém trở thành từng đoạn. Cự xà thân thể triệt để đứng im, huyết hồng hai mắt dần dần ảm đạm, làm hai cái to lớn tinh thạch khảm nạm tại nó cái kia vỡ vụn đầu lâu bên trên. Trong thành bách tính trong mắt, vô cùng kinh khủng cự xà cứ thế mà chết đi. Hoa, còn lại phi kiếm toàn bộ bay trở về, một lần nữa dung nhập vào Lý Hiên trong cơ thể, hóa thành tinh thần lực. Một màn này, đem đằng sau chạy tới Đường Nhu nhìn trợn mắt hốt hoồm. Vừa rồi xa xa cảm nhận được cự xà trên người uy thế, trong nội tâm nàng thậm chí sinh ra hủy thiên diệt địa hình tượng. Đại Mạc Thành cho tới bây giờ không có tao ngộ qua lục gia yêu thú tiến công, nàng cảm thấy lần này Đại Mạc Thành muốn đỉnh không qua một kiếp này. Nhưng là trong lòng mới vừa mới dâng lên tuyệt vọng, liền nhìn thấy Lý Hiên phi tiến lên, chỉ là ra một chiêu liền đem tôn này cự xà cắt thành cục máu. Nội thành bách tính cũng còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy cái kia ngập trời yêu khí im bặt mà dừng. A, Lý Hiên đột nhiên chú ý tới, quạt mỏ tinh xà nhãn vành mắt bên trong cuối cùng hóa thành hai cái kia tinh thạch. Hắn bay xuống đi đem cái này hai cái tinh thạch thu sạch lập tức bay về phía Lưu Đông bọn người trốn mô đất vị trí. Cảnh giới của bọn hắn bất quá mới ngũ giai, tự nhiên căn bản là không thể gạt được mình tham tra thuật. Lưu Đông cùng ba vị gia chủ nguyên bản vẫn còn chấn kinh, nhưng tại nhìn thấy Lý Hiên hướng bọn họ bay tới thời điểm, bốn người này phản ứng cũng đều rất nhanh. Phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Hoa. Nhưng lại tại lúc này, một đạo mông lung cảm giác bao phủ bọn hắn, mấy người hành động trong nháy mắt liền dừng lại, ý thức hoàn toàn sa vào đến trong một cảnh. Giống. Một đạo long ngâm vang lên, diệt thế ma long từ triệu hoán không gian bên trong bay ra, dùng cái đuôi đem bốn người toàn bộ đều vung ra mình trên lưng, trở lấy bọn họ hướng nội thành bay đi. Lý Hiên phi tại một bên, cùng diệt thế ma long cùng nhau đem bọn hắn dẫn tới trên tường thành. Kéo lệ, ngươi đến dò xét một cái trí nhớ của bọn hắn, xem bọn hắn đều làm chuyện gì. Lúc này bốn người vẫn như cũ ở vào trong một cảnh, tinh thần hoàn toàn bị khống chế được. Lý Hiên tinh thần lực muốn xa xa siêu việt bọn hắn rất nhiều lần, chỉ cần không chủ động triệt hồi mộng cảnh không gian, bằng vào bọn hắn tự thân tinh thần lực là rất khó xông ra mộng cảnh. Dạng này trạng thái dưới, kéo lệ muốn thấy rõ đến trí nhớ của bọn hắn, là mười phần đơn giản. Cái này, một phiên dò xét phía dưới, kéo lệ biểu lộ cũng biến thành phẫn nộ, vừa rồi con cự xà kia liền là bọn hắn cố ý thả ra, làm đến liền là che giấu tội ác. Thật đúng là tội ác tại trời a. Lý Hiên ánh mắt chán ghét nhìn về phía bốn người này. Hiên ca ca, muốn hay không đem bọn hắn cho giải quyết tại chỗ? Kéo lệ dò hỏi. Vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Lý Hiên nhìn xem Éo Lệ, đột nhiên hỏi, có biện pháp đưa ngươi thấy rõ đi ra ký ức, toàn bộ đều thác ấn đi ra sao? Éo Lệ nhẹ gật đầu, có thể, nhưng là cần thời gian. Tốt, cứ làm như thế, ngược lại bọn hắn cũng không xông phá một cảnh, liền để nội thành bách tính biết bọn hắn đều đã làm gì, lại để cho bọn hắn đến quyết định, nên xử trí như thế nào bốn người này. Chương 234, người khác không được, ta có thể chương 234, người khác không được, ta có thể đại mạc thành. Nội thành bách tính vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách yêu thú xâm lấn. Cái kia ngập trời yêu khí đem trọn tòa thành trì đều bao phủ lại nội thành người bình thường toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đọc lại thành vệ quân nhóm đều là làm xong liều chết đánh cược một lần. Nhưng đầu kia kinh khủng lục giai đại yêu, vẹn vẹn vừa xông phá tường thành, liền bị vô số phi kiếm cắt thành khối vụn. Giờ phút này, một đầu hình thể cực đại, khí thế như vực sâu uy phong lẫm lẫm màu tím thần long, bệ nghệ đứng ở trên tường thành. Thoạt nhìn nó so đầu kia tản ra ngập trời yêu khí cự xà, còn cường đại hơn được nhiều, chỉ là nó khí tức nội liễm, như là thủ hộ thần sừng sững nơi này. Tại lại sử dụng một chương triệu hoán thú cường hóa thẻ sau, Diệt thế ma long chiến lực cũng là đạt đến mới vào thất giai trình độ. Đại Mạc Thành thành vệ quân đoàn trưởng, nguyên bản đang chuẩn bị mang theo các huynh đệ liều chết ngăn cản lục giai quạng mỏ tinh rắn, bọn hắn biết đây là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng có thể vì dân chúng trong thành tranh thủ đến dù là vài giây đồng hồ thời gian, cũng có thể để nhiều người hơn chạy ra nội thành. Nhưng tại trong mắt bọn họ đủ để hủy diệt Đại Mạc Thành cự xà, trong nháy mắt liền bị một vị cường đại người thần bí tộc cường giả miểu sát. Thật sự là lão thiên có mắt, để cho chúng ta Đại Mạc Thành miễn bị sinh linh đồ thán hạ tràng. Thành vệ quân đoàn trưởng Vương Thế Trung thô ráp gương mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, chỉ có hắn cùng bên người bọn này thành vệ quân các huynh đệ biết, vừa rồi chí ít nửa cái thành bách tính đều tại trước ủy môn quan đi một lượt. Hắn vung cánh tay lên một cái, hướng về phía sau lưng thành vệ quân thuộc hạ nói, các huynh đệ đi, cùng đi bái tạ cứu Đại Mạc Thành anh hùng. Ha ha, đi. Đây chính là chúng ta Đại Mạc Thành tất cả mọi người đại ân nhân a. Chưa hề được chứng kiến lục giai đại yêu, bị hắn trong nháy mắt miểu sát, lần này cũng là có thể thấy đại nhân vật chân dung. Thành vệ quân các binh sĩ cả đám đều kích động bạt phần, một mặt là bọn hắn chưa hề thấy tận mắt tầng thứ này cường giả xuất thủ, một phương diện khác tự nhiên là xuất phát từ cảm kích. Bọn hắn đại bộ phận đều là sinh trưởng ở địa phương Đại Mạc Thành người, nơi này là nhà của bọn hắn, vợ con bằng hữu thân thích đều sinh hoạt tại trong thành, nếu như quặng mỏ tinh rắn trắng trợn phá hư hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trên tường thành, màu tím thần long xoay quanh phía trước, một đạo áo trắng tuấn giật thân ảnh đứng trên tường thành. Làm Vương Thế Trung mang theo một đám thành vệ quân đuổi tới nơi đây lúc, nhìn thấy vị này đứng chắp tay tuấn tú người trẻ tuổi sau, đều dị thường ngạc nhiên. Miểu sát lục giai đại yêu đại nhân vật, đã vậy còn như thế tuổi trẻ. Đa tạ anh hùng, xuất thủ cứu giúp. Vương Thế Trung bước nhanh đến phía trước chắp tay nói tạ. Đa tạ anh hùng, xuất thủ cứu giúp. Đa tạ anh hùng, xuất thủ cứu giúp. Còn lại thành vệ quân cũng đều nhao nhao hô lớn nói. Lý Hiên liên tục khoát tay, không có vẻ kiêu ngạo gì nói, không đảm đương nổi anh hùng danh xưng, tiện tay mà thôi mà thôi. Bản thân hắn cũng liền không có vẻ kiêu ngạo gì, dù sao trước đây không lâu vẫn chỉ là một vị sinh viên đại học năm nhất, càng trước đây không lâu cũng vẫn chỉ là trong thành một vị phổ thông học sinh cấp 3. Mặc dù giết địch lúc không chút nào nương tay, nhưng ngày bình thường cũng căn bản liền không giống có thể miểu sát lục giai đại yêu đại nhân vật. Vương Thế Trung vừa muốn tiến lên cảm kích vài câu, nhưng lúc này Dư Quang lại thoáng nhìn một bên, đang bị thác ấn ký ức Lưu Đông cùng Tam đại gia tộc gia chủ. Bốn người bọn họ ý thức lâm vào một cảnh, thân thể toàn bộ quỳ trên mặt đất, tại trước người bọn họ còn có một vị cực kỳ kinh diễm tinh linh tộc cái này. Vương Thế Trung cùng một đám thủ hạ trợn mắt hốt mồm. Bốn vị này thế nhưng là nội thành quyền thế cùng chiến lược mạnh nhất bốn vị thành chủ, Lưu Đông càng là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Bốn người bọn họ Lý Hiên Cương muốn giải thích, liền nhìn thấy Đường Nhu vội vã vọt tới nơi này. "Đoàn trưởng!" Nàng mang theo giọng nghẹn ngào hô một tiếng. Vương Thế Trung một mặt kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, "Tiểu Nhu, những ngày này ngươi đi đâu? Ta cùng đoàn người tìm ngươi đã lâu." Đường Nhu một cái liền nhào vào đoàn trưởng Vương Thế Trung trong ngực, vị này thành vệ quân lão đoàn trưởng đối nàng cực kỳ chiếu cố, còn nhỏ mất cha nàng, cũng sớm đã đem hắn xem như phụ thân của mình. "Là thành chủ Lưu Đông, là hắn hại chết Tiểu Lâm bọn hắn, còn đem ta vây ở ngoài thành trong doanh địa." Tại nàng khóc lóc kể lể bên trong, một hơi liền đem sự tình toàn cảnh nhanh chóng giảng giải một lần. "Cái gì? Lưu Đông tên xúc sinh này?" Vương Thế Trung trợn mắt trừng trừng nhìn về phía Lâm vào trong mộng cảnh trong thành Lưu Đông, hai tay của hắn nắm chặt, phẫn nộ sau khi trong mắt có chút hối hận. Làm Đại Mạc thành thành vệ quân gia chủ, hắn không có khả năng không biết Lưu Đông là mặt hàng gì, nhưng vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này danh giới cuối cùng. Những năm này hắn cũng không phải không nghĩ tới vặn ngã Lưu Đông, nhưng mình chỉ là tứ giai đỉnh phong, Lưu Đông mặc kệ là chức quan vẫn là thực lực đều ổn ép mình một đầu, hắn một nhà lao tiểu cũng đều tại trong thành, cho nên chỉ có thể lựa chọn không lẫn vào, không nghĩ tới hắn không chỉ có tham tài, chiếm lấy quan mỏ, hơn nữa còn bài trừ đối lập. Không chỉ như vậy, theo ta được biết đầu kia quặng mỏ tinh rắn, cũng là bọn hắn bốn người muốn vùi lấp tội nghiệp, cố ý đem nó thả ra. Lý Hiên lại thả ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Lần này, liền ngay cả Đường Nhu cùng những thành vệ quân kia các binh sĩ đều kinh hãi. Trong thành cũng không chỉ có bọn hắn à, nơi này còn sinh hoạt lấy bọn hắn vợ con lão tiểu, thân là thành chủ Lưu Đông lại có thể làm ra chuyện như vậy. Các binh sĩ lập tức từng cái hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn quỳ xuống đất bốn người, hận không thể một giây sau liền muốn tiến lên đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đi triệu tập nội thành bắt tính, ta sẽ đích thân thả ra mấy người kia ký ức cho bọn hắn nhìn, liền từ bọn hắn đến thẩm phán bốn người này cặn bã tội ác. Lý Hiên nói ra tính toán của mình. Vương Thế Trung các loại một đám thành vệ của nhóm đều là gật đầu đồng ý, dạng này ác liệt tội ác nhất định phải tiết lộ ra, bọn hắn lập tức hành động, bắt đầu triệu tập nội thành bắt tính. Chỉ có Đường Nhu sắc mặt có chút chần chờ, nàng biết Lý Hiên cấp bậc chỉ là thượng tá, theo lý thuyết là cùng thành chủ đồng cấp tồn tại. Dựa theo quy định, thượng tá là không có quyền xử trí thành chủ, chúng ta muốn hay không lên trước báo. Đường Nhu lo lắng Lý Hiên bởi vì hành động theo cảm tính, cuối cùng bị quân bộ xử phạt. Lý Hiên lại là không để ý chút nào nhún nhún vai, phổ thông quân bộ thượng tá không có quyền xử trí, nhưng là ta có thể. Lấy mình tại nhị trọng thiên bên trong công tích, cùng trước mắt đối với Hoa Quốc, thậm chí đối với nhân tộc trình độ trọng yếu. Đừng nói là một mình xử lý một cái tội ác cùng cực thành chủ. Liên la tìm tỉnh đốc cơi tại trên cổ hắn đều có thể, tin tưởng sẽ không cái nào tỉnh đốc lại so đo. Tương phản, những cái kia tỉnh đốc đều muốn kết giao định nọt vị này sắp nhất phi trùng thiên con cưng của trời, thậm chí còn tranh nhau chen lấn đâu. Đương nhiên, Lý Hiên cũng chỉ là ngẫm lại, mình không thể lại làm như vậy. Vì cái gì? Đường Nhu có chút không hiểu, dưới cái nhìn của nàng Lý Hiên mặc dù tuổi trẻ chiến lược lại mạnh đến mức khoa trương, nhưng hẳn là còn chưa tới có thể không nhìn pháp quy tình trạng a, qua mấy ngày người sẽ biết. Lý Hiên thừa nước đục thả câu. Đại Mạc thành chỗ Hoa Quốc hẻo lánh nhất khu vực, có quan hệ mình nghe đồn còn chưa chuyển tới. Chương 235, nói rõ sự thật. Chương 235, nói rõ sự thật. Đường Nhu thức thời không có hỏi nhiều, mà là đối Lý Hiên thật sâu bái một cái, thâm tình nói ra, cảm ơn ngươi, cứu được nội thành bất tính, cũng đã cứu ta. Tại nàng một thân một mình bị trói tại trong doanh địa, thân hãm nhất tuyệt vọng lúc, Lý Hiên như là thần bình trên trời rơi xuống bình thường xuất hiện. Không chỉ có cứu mình, cứu dân chúng trong thành, còn lấy thực lực tuyệt đối cầm xuống Lưu Đông bốn người. Lý Hiên liền đội vàng tiến lên đưa nàng đỡ dậy, ánh mắt có chút phức tạp nói, kỳ thật, có kiện sự tình, càng nghĩ ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Đường Nhu nháy mắt nhìn về phía hắn. Lý Hiên hít sâu một hơi nói, kỳ thật phụ thân ngươi năm đó không có chết bởi yêu thú chi thủ, mà là lựa chọn chui vào ma tộc lãnh địa, trở thành nhân tộc xếp vào ở nơi đó nội ứng. Hắn sợ dĩ ngay từ đầu không nói, là sợ để Đường Nhu lần nữa cảm nhận được mất đi phụ thân bi thương, bởi vì trong lòng nàng, vị này phụ thân đã chết tại nhiều năm trước đó. Nhưng là suy nghĩ qua đi, hắn cảm thấy mình không có giấu giếm chuyện này quyền lực, Đường Nhu có tư cách biết được sự tình toàn cảnh. Phụ thân ngươi đương thời tại nhị trọng thiên bên trong thay ta đỡ được người rủa, ta thiếu hắn một cái mạng. Lý Hiên đem hết thảy đều nói rõ sự thật. Đường Nhu biểu lộ từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, dần dần trở nên cực kỳ phức tạp, nguyên lai hắn không chết, thế nhưng là những năm này đều chưa từng có nhìn qua ta cùng mâu thân một chút. Lý Hiên há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lấy ma tộc thân phận trở lại nhân tộc thế giới, bại lộ phong hiểm cực lớn, thậm chí còn có khả năng sẽ ngay tiếp theo hại chết Đường Nhu hòa thế tử. Đường Triển đang chọn trở thành hôi đồng lúc, hẳn là liền đã nghĩ tới, đời này đều khó có khả năng gặp lại thân nhân. Một trận cảm xúc phun trào sau, Đường Nhu biểu lộ dần dần trở nên tiêu tan, phụ thân ta hắn cho tới bây giờ đều là loại kia, có thể vì mọi người mà hy sinh chính mình người. Ngươi đã cứu ta cùng dân chúng trong thành, đã đủ đưa ta phụ thân ân tình. Lý Hiên lập tức ngắt lời nói, không, không đủ, ta đã đáp ứng hắn phải chiếu cố thật tốt ngươi, ta có thể dẫn tiến ngươi nhập quân bộ, ngươi sẽ có được quân bộ tốt nhất vun trồng. Đường Nhu lại là cười lắc đầu, ta vẫn là càng ưa thích đợi tại Đại Mạc thành, với lại phụ thân ta nếu như ở đây, cũng nhất định sẽ không đồng ý ngươi vận dụng đặc quyền. Lý Hiên từ trong mắt của nàng nhìn ra kiên định, biết mình là không khuyên nổi, chỉ có thể nói cho nàng hai cái địa chỉ. Về sau có bất kỳ vấn đề, đều có thể đi tìm ta, mặc kệ là gấp cái gì, ta đều nhất định sẽ rút. Lấy mình trước mắt chiến lược cùng địa vị, không thể giúp chiếu cố cũng không nhiều. Có thể nhận biết ngươi dạng này một vị vang danh thiên hạ đại anh hùng, cũng đã là rất lớn vinh hạnh. Đường Nhu tâm hài lòng đủ gật đầu. Đại công cáo thành rồi. Éo Lệ ở một bên rốt cục đội vàng làm xong. Dưới tường thành phương bách tính càng ngày càng nhiều, làm Lưu Đông bốn người giống tội nhân bị đẩy ra thời điểm, bọn hắn đều là mở mịt lại giật mình. Nhưng không ít bị lấn ép qua người, trên mặt đều là lộ ra thống khoái thần sắc. Lúc này, có quan hệ bốn người tội ác ký ức bị phát hình đi ra, cái này nhìn thấy phía dưới bách tính đều nghiến răng nghiến lợi, đối nó hận thấu xương. Thẳng đến bọn hắn mưu đồ muốn đem quặng mỏ tinh rắn thả ra ký ức lộ ra, không khí hiện trường trực tiếp bị đẩy lên đỉnh phong. Lý Hiên đứng ở trên tường thành, lãng thanh đạo, liền từ mọi người đến quyết định, xử trí như thế nào bốn người này. Tội ác cùng cực, không giết không đủ để bình dân phẫn. Phía dưới có người hô một câu, lập tức bách tính ngay tiếp theo một chút thành vệ quân lập tức gọi lên. Lưu Đông bốn người hạ chẳng tự nhiên rất khó coi, bất quá đây cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu như không phải muốn đem tội của bọn hắn chiêu cáo, Lý Hiên đã sớm giết sạch chi, loại cặn bã này để bọn hắn sống lâu một giây đồng hồ đều là khó mà dễ dàng tha thứ. Đường Nhu lại lần nữa cự tuyệt Lý Hiên dẫn tiến nàng vào kinh thành thành học viện mời sau, Lý Hiên ngạnh kín đáo đưa cho nàng một trương mình linh thạch thẻ. Bên trong chứa đựng mình trước đó góp nhặt hơn triệu linh thạch, đây đối với mình tới nói cái gì dùng, nhưng đối Đường Nhu tới nói lại là một món khổng lồ. Lập tức, hắn cùng Éo Lệ cùng nhau cưỡi diệt thế ma long, bay trở về chuyên môn đoàn tàu bên trên. Hiên ca ca, ta lần này biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Éo Lệ một mặt mong đợi nhìn xem Lý Hiên. Ân. Lý Hiên nhẹ gật đầu, ngươi lần này tác dụng vẫn còn lớn. Nghe được khích lệ về sau, Éo Lệ tấm kia yêu tinh kinh diễm gương mặt bên trên chất đầy thiếu dung. Lý Hiên thì là từ trong không gian giới chỉ, lấy ra vừa rồi từ quặng mỏ tinh xà nhãn vành mắt bên trong cầm tới hai cái to lớn màu đỏ tinh thạch. Huyết hồng linh thạch, khi hữu linh thạch thứ nhất, làm quặng mỏ loại yêu thú cô đọng linh thạch tinh hoa, luyện hóa về sau có thể tăng lên điểm kinh nghiệm cùng thuộc tính nguyên lai là hi hữu linh thạch. Hi hữu linh thạch giá trị muốn xa xa cao hơn phổ thông linh thạch, bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý sự vật. Đầu kia quặng mỏ tinh rắn nuốt chửng, cái kia phiến quặng mỏ hơn phân nửa linh thạch, mới ngưng luyện ra cái này hai cái huyết hồng linh thạch, đáng tiếc còn chưa kịp hấp thu, liền bị Lý Hiên xuất thủ chém giết. Nghĩ không ra, luyện hóa xong huyết sắc thiên châu, còn có thể lại thu hoạch được dạng này một cái bảo vật. Cái này hai cái huyết hồng linh thạch cộng lại, có thể bù đắp được huyết sắc thiên châu 1/3 năng lượng. Tại đẳng cấp càng ngày càng cao sau, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng liền càng ngày càng nhiều, cái này hai cái linh thạch chỉ sợ cũng liền đủ mình lại tăng một cấp. Bất quá bây giờ còn không phải luyện hóa thời điểm, kinh nghiệm của mình giá trị trước mắt đã đầy, đẳng cấp cắm ở 49 cấp, trước đó một mực chưa kịp đi làm nhiệm vụ ước cấp. Nhiệm vụ ước cấp, tiến về thâm nguyên, đánh giết tùy ý 5 con ngũ giai thâm nguyên ma thú đánh giết ngũ giai ma thú. Đối trước mắt Lý Hiên tới nói liền là trong nháy mắt ở giữa sự tình, nhưng phiền toái duy nhất là muốn tiến vào thần bí khó lường thâm nguyên. Nghe nói nơi đó không gian kỳ lạ, một tầng liên tiếp một tầng, ngay cả bát giai đều thường xuyên mê thất trong đó, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không thể đi ra. Với lại nơi đó cũng sẽ là một cái rất tốt ám sát sân bãi, thế nhưng là nếu như ta không đi thâm nguyên, lại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ước cấp, thật là khiến người ta đau đầu à. Lý Hiên khổ não không thôi, dự định chờ một lúc về học viện hỏi thăm một cái lao sư ý kiến. Đoàn tàu cao tốc một đường thông suốt không trở ngại tiến vào kinh thành, Lý Hiên cũng thuận lợi trở lại kinh thành học viện. Bất quá giờ phút này, Lý Văn Ngạn còn tại vội vàng đấu thầu hội sự tình, đang tại trong phòng họp tiếp đại mấy đại thương hội nhân vật đại biểu. Đi trước tìm Vân Hi a. Mình lần trước trở về không rảnh đi nhìn nàng, lần này là phải đi tìm nàng. Thế nhưng là tại học viện dạo qua một vòng, hỏi thăm đạo sư của nàng Tô Nhược Ly về sau, mới biết được nàng tại ngày trước về đến gia tộc sau liền không tiếp tục đến học viện. Lâm gia lại xảy ra chuyện gì sao? Lý Hiên tâm bên trong có suy đoán, lúc này liền muốn khí thế hùng hổ tìm tới Lâm gia. Mình bây giờ so trước đó đều càng thêm có lực lượng Lâm gia những cái kia trung lập phái tộc lão, hẳn là sẽ làm ra chính xác lựa chọn mới đúng. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cái gì, quay người đối một mực trung thực đi theo phía sau mình Éo Lệ nói ra, cái kia ta có chút sự tình muốn làm, ngươi nếu không về trước tránh một cái. Éo Lệ nhọn lỗ thai có chút tiêu nhịu xuống, ủy khuất ba ba nói, tốt ta. Chương 236, Lâm gia thái độ chuyển biến chương 236, Lâm gia thái độ chuyển biến đem Éo Lệ ở lại kinh thành học viện sau, Lý Hiên độc tự một người đi đến Lâm gia. Trước đó đã tới qua nhiều lần, hắn sớm đã xe nhẹ đường quen, nhưng là lần này Lâm gia người gác cổng khi nhìn đến mình sau, vậy mà hốt hoảng chạy vào đi bẩm báo. Lý Hiên, là Lý Hiên tới. Hắn một bên chạy còn một bên hô to. Kẻ đến không tiện a, Lý Hiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị trực tiếp đi vào thời điểm, Lâm phủ cửa chính mở rộng, rất nhiều hộ vệ tại hai bên đại môn xếp hai đội làm ra cung nên tư thái. Cái này tình huống như thế nào? Lý Hiên trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Loại này đại gia tộc nhất là dạng cứu lễ tiết, cửa chính mở rộng mang ý nghĩa muốn nên đón tôn quý nhất tân khách. Một đám Lâm gia tộc lão nhao nhao từ Lâm gia đi ra, từng cái đều là nhiệt tình đầy mặt. Ha ha, Hoa Quốc Kỳ Lân tử đến nhà, thật là làm cho Lâm gia chúng ta rồng đến nhà tôm a. Ta trước kia liền nhìn ra Lý Hiên đứa nhỏ này có tiền đồ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a, bây giờ đã là ta Hoa Quốc lương đống chi tài. Đến, mau bảo, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi yến hội. Chư vị Lâm gia tộc lão quá phận nhiệt tình thái độ làm cho Lý Hiên có chút không thích ứng, còn nhớ rõ mình lần thứ nhất đến nhà lúc, những này tộc lão đều không nhìn thẳng nhìn mình. Là mình triển lộ thực lực sau, mới có chút đổi mới thái độ, lần trước đến Lâm gia những này tộc lão cũng đều chưa từng lộ diện, hiển nhiên cũng không có quá đem mình để vào mắt. Mà lần này, gia tộc cửa chính mở rộng, gần một nửa tộc lão nhóm cùng nhau hoan nên. Khu cụ thiết tiến thì không cần, ta là tới tìm Vân Hi. Lý Hiên có chút không được tự nhiên nói ra. Cái này, mấy vị Hạch Tâm tộc lão liếc nhau một cái, ở giữa vị kia tộc lão đội vàng tươi cười nói, "Tiểu thư, nàng đang ở nhà tộc tài nguyên trong kho, luyện hóa tài nguyên tăng cao thực lực đâu. Trong thời gian ngắn sợ là không thể đi ra, chúng ta vẫn là trước nhập yến a." "Đúng vậy a, yến hội đã thiết tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Có tộc lão phụ hòa nói. Từ khi nhị trọng thiên bên trong phát sinh sự tình chuyển tới sau, muốn định bợ Lý Hiên người có thể từ kinh thành xếp tới Bắc Ninh thành. Tất cả thế lực lớn người cầm quyền đều là có thể nhìn thấy Lý Hiên trên thân trước đó chỗ không có tiềm lực. Luyện hóa tài nguyên, tăng cao thực lực. Lý Hiên nửa tin nửa ngờ, đối với kinh thành học viện học sinh tới nói, thời gian đều là rất quý giá, ba vị trí đầu giai đều là thực lực tăng lên nhanh trong kỳ. Đằng sau mỗi một giai tăng lên độ khó đều là tăng lên gấp bội, cần thiết điểm kinh nghiệm càng là mỗi một cấp đều khoảng cách cực lớn. Từ khi mình tại trong học viện thể hiện ra cường đại chiến lực về sau, Vân Hy vẫn tại đem hết toàn lực tăng lên mình, muốn tại về mặt chiến lực đuổi theo mình, có thể giúp đỡ mình chiếu cố. Bây giờ tại gia tộc luyện hóa tài nguyên cũng là rất có thể sự tình, dù sao nhìn Lâm gia đối với mình thái độ này, bọn hắn càng thêm không dám cầm gia chủ đương thời người thừa kế thế nào. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi, nghiêm mặt nói, ta cùng Lâm gia làm không giao tình, mở tiệc chiêu đãi thì không cần, nhưng là Vân Hy chiếu cố ta nhất định sẽ giúp. Chỉ cần nàng vẫn là Lâm gia gia chủ người thừa kế, Lâm gia có cái gì phiền phức, ta đều sẽ hỗ trợ. Mấy vị tộc lão ánh mắt đều trở nên có chút kỳ quái, chỉ có ở giữa vị này vô cùng có lòng dạ tộc lão lãng thanh đạo, điểm ấy chúng ta đều hiểu, Lâm Vân Hy liền là Lâm gia gia chủ tương lai. Điểm ấy mãi mãi cũng sẽ không lại biến. Chỉ mong a. Lý Hiên cười cười quay người rời đi. Cái thế giới này không có gì là vĩnh viễn, nếu như mình ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là mất đi hiện hữu chiến lực hoặc là tiềm lực, cái kia Lâm gia những này tộc lao thái độ tất nhiên sẽ lại lần nữa chuyển biến. Nhưng đây chính là hiện thực, lòng người cũng đều là dạng này hiện thực. Tiếp xuống về học viện nhìn xem lão sư đấu thầu hội làm cho thế nào, sau đó muốn cân nhắc như thế nào tiến về Thâm Uyên, đem nhiệm vụ út cấp đã cho. Lý Hiên tâm bên trong làm lấy quy hoạch, đột nhiên cảm ứng được cái gì, liền tại đường phố bên trên dừng bước. Ra đi. Hắn quay người hướng về phía một cái góc hô, một đạo còng xuống thân ảnh từ xó xỉnh bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này từ mình rời đi Lâm gia sau, liền một mực đi theo mình. Chanh. Lý Hiên tâm niệm khẽ động, chuẩn bị tùy thời ngưng tụ ra phi kiếm chiến đấu. Còng xuống thân ảnh đi ra nơi hẻo lánh bóng ma, Lý Hiên mới nhìn rõ hắn hình dạng. Phúc Bá. Người này chính là một mực Lâm Vân Hy bên người lão bộc, Phúc Bá. Trước đó Phúc Bá một mực cho mình một loại thực lực cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng là mình bây giờ đã có thể một chút nhìn ra cảnh giới của hắn. Bất quá chỉ là lục giai trung đoạn đẳng cấp, mình trước mắt chiến lực có thể tùy ý nắm. Ngày đó tại Bắc Ninh thành trung, hắn là đủ để khinh thường toàn bộ thành thị cường giả, mà Lý Hiên chỉ là một vị phổ thông học sinh cấp 3. Mà bây giờ, Lý Hiên tiền đồ vô lượng là hoa quốc ngôi sao của ngày mai, mà hắn dần dần ra đi, đã là hơn nửa đoạn thân thể nhập đất vào người. Giờ phút này, Phúc Bá pha tạm tang thương khắp khuôn mặt là ấy nấy, hắn đầu gối bốn lượn lại đối Lý Hiên quỳ xuống. "Phúc Bá, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Hiên liền vội vàng tiến lên nâng lên hắn. Hắn hiểu được ban đầu ở Bắc Ninh thành Phúc Bá nói chuyện, cũng là vì Vân Hy tốt, đồng thời những năm này hắn đối với Vân Hy chiếu cố rất sâu. Chỉ là điểm này, mình liền sẽ không trách cứ với hắn. Là ta không dùng, không có chăm sóc tốt tiểu thư, nhưng cậu ngươi nhất định phải giúp đỡ nàng a. Phúc Bá trong đôi mắt đục ngầu đều là khẩn cầu. Vân Hy thật xảy ra chuyện. Lý Hiên tâm bên trong trầm xuống, trong đầu hiện ra Vân Hy đủ loại thân ảnh, cái kia tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nguyện ý đem gia tộc ban thưởng đan dược đồ cho mình, cái kia tại thí luyện phó bản bên trong quả quyết thay mình hy sinh thân ảnh. Lý Hiên đem hắn đỡ dậy, nghiêm mặt nói, Vân Hy chiếu cố ta nhất định sẽ giúp, nhưng ngươi muốn nói trước cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Phúc Bá khắc chế cảm xúc, câu nói tinh tường nói ra. Hôm qua trong thâm viên đột nhiên truyền đến lão gia chủ tin tức, tiểu thư nàng nghe được tin tức này sau, liền dẫn trong gia tộc chấn thủ mấy vị thất giai tiến về thâm viên. Nhưng lại tại buổi sáng hôm nay, mấy vị thất giai trong gia tộc hồn đăng toàn bộ diện, tiểu thư hồn đăng cũng biến thành dị thường yếu đất. Đại gia tộc sẽ thu thập gia tộc mấu chốt thành viên, cùng thuê cường giả tinh huyết chế tác hồn đăng trạng thái cũng liên quan đến bản thân sinh mệnh trạng thái. Hồn đăng vừa diệt đã nói lên người đã chết. Lý Hiên sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, sự tình nghe tới so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại Lâm Vân Hy lẻ loi trơ trọi một người thân ở Thâm Uyên, bên người mang thất giai cường giả đều đã chết, nàng bây giờ hoặc là đã rơi vào tay ma tộc, hoặc là một người trốn. Lão gia chủ tin tức là ai truyền tới? Lý Hiên dò hỏi. Nghe được sau chuyện này, hắn phản ứng đầu tiên chính là ma tộc lợi dụng người bên cạnh cho mình bố trí cái bẫy. Dù sao tại Hoa Quốc cương vực nội, có đỉnh phong chiến lược hộ đạo nhân ở sau lưng nhìn xem, ma tộc căn bản là không hạ thủ được. Cũng chỉ có tại Thâm Uyên cùng ma giới chiến trường, loại này đỉnh phong chiến lực không cách nào trực tiếp nhúng tay đặc thủ bên dưới khu vực tay. Cho nên, tin tức này rất có thể chính là ma tộc truyền tới. Chương 237, tiến về Thâm Viên. Chương 237, tiến về Thâm Viên là Lâm gia tại Thâm Viên thăm dò đội. Từ khi lão gia chủ bị vây ở Thâm Viên sau, gia tộc liền tổ chức thăm dò đội. Thăm dò đội thành viên đều là lão gia chủ tin nhất qua được một nhóm người, với lại bọn hắn xác thực đem lão gia chủ thiếp thân binh khí đem ra. Phúc Bá nói ra, sau đó hắn cũng cẩn thận quay lại cả câu chuyện, nhưng không có phát hiện có vấn đề gì. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, bọn hắn xác thực phát hiện lão gia chủ, chỉ là trở ngại thực lực bản thân không đủ, không cách nào đem nó cứu ra. Chỉ có thể trở về báo tin, Lâm Vân Hy khi biết sự tình về sau, lập tức liền triệu tập nhân thủ, cũng tự mình dẫn đội tiến vào Thâm Viên nghị cách cứu viện. Về sau liền cũng bị vây ở nơi đó. Lâm gia những cái kia tộc lão là làm ăn gì? Bọn hắn còn muốn đối ta giấu giếm việc này. Lý Hiên lập tức có chút phẫn nộ. Phúc Bá đội vàng giải thích một câu, cái này không trách bọn hắn, tiểu thư khi tiến vào thâm viên trước liền lưu lại dạng này dặn dò, để bọn hắn đừng nói cho những người khác, nhất là ngươi. Nói xong, hắn thấp cúi đầu, rõ ràng có chút áy náy, với lại, cái kia đoạn thâm viên khu vực, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp thất giai 5 vị trí đầu đoạn năng lượng ba động, nàng cũng mang theo Lâm gia mạnh nhất mấy vị thất giai. Hiện tại cho dù có tộc lao muốn nghĩ cách cứu viện, cũng là không có nhân thủ. Thất giai cảnh giới này, mỗi một cấp đều vì một đoạn, 71 cấp chính là thất giai một đoạn, mỗi thăng một cấp chiến lược vượt qua cũng đều là to lớn. Thậm chí muốn so với trước mấy cấp, mỗi năm cấp tăng lên khoảng cách còn muốn đại. Thâm viên cái này một chỗ giới cũng là rất tà môn, bên trong có trùng điệp không gian trồng chất, bên trên một giây ngươi còn tại đen kịt núi đá ở giữa tiến lên, một giây sau liền có thể ngộ nhập không gian ngực rộng, tiến vào ánh nắng tươi sáng đại dương mênh mông. Cho nên nơi này là có thể cho bát giai cường giả đỉnh cao đều mê thất thần bí khu vực. Lý Hiên hít sâu một hơi, quay đầu hỏi, ngươi còn nhớ rõ khu vực này tọa độ sao? Phúc Bá nhẹ gật đầu, tọa độ này hắn căn bản muốn không dám quên. Vậy liền dẫn đường a. Lý Hiên ánh mắt rất kiên định. Cái này chúng ta có phải hay không hẳn là báo cáo đi lên, tìm xem giúp đỡ. Chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Phúc Bá căn bản không nghĩ tới Lý Hiên đã vậy còn như thế quả quyết. Vân Hy hiện tại một thân một mình tại trong thâm nguyên, chờ lâu một phút đồng hồ liền nhiều một phần nguy hiểm. Lý Hiên nói ra. Thế nhưng là, đạo lý này Phúc Bá như thế nào lại không minh bạch, cho nên hắn mới đem hết toàn lực, tìm khắp nơi người đi nghĩ cách cứu viện tiểu thư, nhưng là lấy của hắn nhân mạch cùng chuyện này mức độ nguy hiểm. Căn bản không tìm được thích hợp giúp đỡ. Mà Lý Hiên mặc dù có thể quét ngang nhị trọng thiên, nhưng về mặt chiến lược cũng hẳn là sẽ không vượt qua thất giai một đoạn, nghĩ cách cứu viện tiểu thư độ khó quá lớn. Hắn cũng rất rõ ràng Lý Hiên đối với Hoa Quốc giá trị, nếu như Lý Hiên bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn, trách nhiệm này mình không đảm đương nổi. Không cần nhiều lời, đây là quyết định của ta, với ngươi không quan hệ, dẫn đường. Lý Hiên thúc giục nói. Phúc Bá cũng là không có biện pháp, cắn răng một cái mang theo Lý Hiên đi đến thâm viên cửa vào. Làm nhân tộc cương vực bên trong, thần bí nhất hay thay đổi khu vực, các nơi đều có thể tiến vào thâm viên lối vào. Mặc dù nó tên là thâm viên, nhưng lại bất phân cao thấp tả hữu, mà là trùng điệp không gian trùng điệp mà thành, như là tiến vào cái này đến cái khác không gian mảnh vỡ. Mỗi cái không gian mảnh vỡ đều là một chỗ khác biệt hình dạng mặt đất cùng thế giới. Đang đi tới thâm viên cửa vào trên đường, Lý Hiên ý thức đột nhiên bị nhổ cao đến không hiểu chỗ cao, liền phảng phất thị giác đột nhiên bay lên. Một giây sau, hắn liền thấy được tôn này thấy không rõ dung mạo, dáng người dị thường vĩ ngạn hộ đạo nhân. Nhìn thấy hắn, Lý Hiên tâm bên trong siết chặt, hắn sở dĩ gấp gáp như vậy, không có đi tìm kiếm giúp đỡ, một là bởi vì không có phương diện này nhân mạch, hai là sợ bị hộ đạo nhân ngăn cản. Nếu như đi tìm giúp đỡ, khẳng định sẽ bị hộ đạo nhân chú ý tới, không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua cặp mắt của hắn. Trong vực sâu, phần lớn đều là không có linh trí nhưng thần thông khác nhau ma thú, ngươi chuyến này cần cẩn thận một chút. Âm thanh trong trẻo từ bên trên truyền đến. Ngươi không ngăn trở ta. Lý Hiên có chút ngoài ý muốn, mình tại Hoa Quốc cảnh nội khẳng định là an toàn nhất, hộ đạo nhân trách nhiệm liền là cam đoan an toàn của mình, chắc chắn sẽ không bận tâm những người khác. Ngươi nhiệm vụ út cấp cũng cùng thâm viên có quan hệ, hết thảy đều là định số, với lại ngươi một mực đợi tại Hoa Quốc cảnh nội, ma tộc sớm muộn chó cùng rất dữ, còn không bằng đến thu hút rắn xuất động. Đã bọn hắn muốn đem bản cờ này xuống đến thâm nguyên, vậy thì bồi bọn hắn chơi bừa. Hộ đạo nhân ngữ khí tùy ý, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Phía sau quả nhiên là ma tộc đang nưu đồ sao? Lý Hiên lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, hộ đạo nhân trước đó những lời kia, mình sẽ thành vòng xoáy trung tâm nhất, bên người thân bằng hảo hữu đều sẽ bị cuốn vào tiền đến, trở thành nhắm vào mình một quân cờ. Muốn đánh vỡ những này, cũng chỉ có thể trở thành có thể leo lên cờ bản chấp cờ người. Nguyễn lão, chẳng lẽ đối ta cũng chỉ có một câu cẩn thận sao? Có hay không thần khí cái gì, cho ta tăng cường một chút chiến lực a? Đã hộ đạo nhân không ngăn trở, vậy mình tự nhiên là muốn yêu cầu một ít trang bị cùng giúp đỡ. A hộ đạo nhân ngự khí ít có mang theo vài phần ý cười, ngươi nhớ kỹ, khí cụ chỉ là ngoại lực, vĩnh viễn không thể ỷ lại. Đám kia tay đâu? Đến một chút thất giai đỉnh phong bảo tiêu a. Lý Hiên lại thỉnh cầu nói. Hộ đạo nhân vẫn như cũ cự tuyệt, chuyến này nhân số càng ít càng tốt, nếu không tiến vào thâm viên liền là ma tộc bia sống, chờ một lúc ta sẽ che giấu các ngươi tiến vào thâm viên tung tích. Cũng an bài tương ứng thực lực nhân tộc thất giai, cùng nhau tiến vào thâm viên, nhưng sẽ không cùng các ngươi đồng hành, chỉ là đảo loạn ma tộc ánh mắt, cùng gia tăng trong được sâu nhân tộc chỉnh thể chiến lực. Nói tới nói lui cái gì cũng không có a. Lý Hiên có chút thất vọng. Nhìn ra thất vọng của hắn, hộ đạo nhân còn nói thêm, như vậy đi, ta vẫn là an bài một cái giúp đỡ tại bên cạnh ngươi a. Ai vậy? Lý Hiên mới ra âm thanh hỏi thăm, ý thức một giây sau liền một lần nữa trở lại nhục thân, bên người Phúc Ba không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hoa. Lại một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên cạnh mình. Lý Hiên tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là mình linh bộ Kéo Lệ. Người tại sao cũng tới? Kéo Lệ nhìn thấy Lý Hiên sau, thật to hai mắt lập tức toát ra hào quang, Hiên ca ca, ngươi muốn đi mạo hiểm ta đương nhiên muốn đi theo. Nói xong, nàng lại cẩn thận chỉ phía trên, với lại phía trên vị kia nói, ta chuyến này sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nguyên lai giúp đỡ liền là ngươi a. Một cảnh giới không đến ngũ giai linh mục. Lý Hiên đông cảm giác im lặng, mình nguyên bản liền không có ý định mang theo nàng, không có nghĩ rằng hộ đạo nhân vậy mà cho mình đưa tới. Một bên Phúc Bá bị đột nhiên xuất hiện éo lệ giật nảy mình, định thần nhìn nàng cùng Lý Hiên giao lưu, cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vài phần cảnh cáo. Bọn hắn một nhóm ba người rất nhanh liền đi vào một chỗ thâm viên cửa vào. Chúng ta nhất định phải đứng chung một chỗ, đồng thời cùng nhau tiến vào, nếu không tiến vào thâm viên về sau sẽ bị không gian chia cắt đến khu vực khác nhau. Nghe Phúc Bá nhắc nhở, ba người bọn họ song song cùng nhau tiến vào cái này đen kịt như vực sâu lối vào. Cùng ngay đồng thời, các nơi thất giai cường giả đều là thu vào thượng cấp chuyển đến mệnh lệnh, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng phía riêng phần mình cách xa nhau gần nhất thâm viên cửa vào tiến đến. Chương 238, Táng Thần Hải chương 238, Táng Thần Hải ma tộc thế giới, một tòa ma khí tràn ngập cung điện bên ngoài. Hai hàng ma khí ngập trời thất giai thiên ma từ cửa đại điện đi ra, mà tại cái này hai hàng thất giai thiên ma đội ngũ người dẫn đầu, theo thứ tự là Hà Nhuyễn cùng Ma Thần hai vị này ma đế hậu duệ. Hà Nhuyễn trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, dưới chân nện bước nhẹ nhàng bộ pháp. Mà Ma Thần thì sắc mặt u ám, tựa hồ tại kiềm nén lửa giận, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Rốt cục, tại hai chi đội ngũ song hành đi ra cung điện sau đại môn. Ma Thần nhìn hằm hằm hướng Hà Nhuyễn, ngươi đến cùng cho phụ hoàng rót cái gì thuốc mê, lại đem duy nhất một viên ma hồn quả cho lửa gạt tới tay. Ma hồn quả là có thể trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giới phi tốc tiêu thăng, hiệu quả so huyết sắc thiên châu còn tốt hơn được nhiều, vẹn vẹn một ngày thời gian liền để Hà Nhuyễn cảnh giới đạt đến thất giai ba đoạn. So hiện nay mình còn phải cao hơn một đoạn. Hà Nhuyễn lần nữa lộ ra nàng cái kia mang tính tiêu chí giảo hoạt tiêu dung, ca ca của ta à, ngươi nhiều lần để phụ hoàng thất vọng, còn không biết xấu hổ đến chất vấn ta. Ma Thần tức giận bộ mặt có chút run rẩy, bọn hắn ma tộc bên trong có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới thiên tài địa bảo có rất nhiều. Nhưng là thích hợp bọn hắn cảnh giới này, đồng thời hoàn toàn không có một chút tác dụng phụ trước mắt chỉ có một năm kia một kết ma hồn quả. Đối với tương lai muốn tranh đoạt đế vị bọn hắn tới nói, là không thể dễ dàng tha thứ một kia tác dụng phụ. Cho nên đại bộ phận có bối cảnh thiên tài, cũng sẽ không lựa chọn một mực luyện hóa tài nguyên con đường này, bởi vì tại cái này tác dụng phụ đối với thiên tài chân chính tới nói ảnh hưởng to lớn. Nguyên bản tiên phú của ngươi có lẽ có thể lên tới bát giai, nhưng là luyện hóa tài nguyên sinh ra tác dụng phụ dưới, cuối cùng chỉ có thể tăng lên tới thất giai, tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hạn mức cao nhất. Ma Thần lúc đầu đối năm nay ma hồn quả tình thế bắt buộc, chỉ cần đem luyện hóa về sau, cảnh giới của mình sẽ đạt tới thất giai ngũ đoạn. Nhưng bây giờ bị trước đó một cái chỉ có ngũ giai trung đoạn tiểu nha đầu cấp đi, với lại cảnh giới còn vượt qua mình. Hừ, nếu như không phải ngươi khăng khăng muốn huyết nguyệt ma quân huyết sắc thiên châu, cũng sẽ không để Lý Hiên chui chỗ trống, nhị trọng thiên bên trong cách cục cũng sẽ không phát sinh cải biến. Ma Thần đem chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người đối phương. Hà Nhuyễn hai tay vây quanh, căn bản sẽ không ăn bộ này, đó là bởi vì ngươi tại Hoa Quốc Bắc Ninh thành trung hành sự bất lực, lục giai cảnh giới đỉnh cao lại bắt không được, đương thời chiến lược chỉ có ngũ giai Lý Hiên. Ma Thần con mắt nhắm lại, mãnh liệt chiến ý tại nội tâm bay lên, tốt, hãy đợi đấy, lần này ta sẽ hướng phụ hoàng chứng minh, lựa chọn của hắn là sai. Tốt, chờ xem. Hà Nhuyễn đem thả xuống hai tay, đối lập tại Ma Thần trước người, khí thế không kém chút nào. Hai người phía sau thất giai thiên ma cũng đều là giảng co mà lập. Bọn hắn đều nhận được giống nhau nhiệm vụ, tiến về thâm viên đánh giết Lý Hiên. Đây cũng là ma đế đối bọn hắn khảo nghiệm, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể đạt được càng nặng bao nhiêu hơn xem, trở thành trọng điểm bồi dưỡng hậu duệ. Theo Lý Hiên bước vào thâm viên cửa vào, từng tầng kỳ huyễn không gian nổi lên. Thâm viên chính là tùy theo từng cái không gian mảnh vỡ tạo thành, mỗi một mảnh vụn đều là một cái không hoàn chỉnh thế giới, giữa bọn chúng lại lẫn nhau có thông đạo. Những này kỳ lạ không gian mảnh vỡ như phim đèn chiếu ở trước mắt trùng điệp mà qua. Cuối cùng hình tượng như ngừng lại một bộ hắc ám sắc điệu không gian mảnh vỡ bên trong. Lý Hiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình chính bản thân chỗ một chỗ bến tàu, phía trước là vô tận hải vực, đỉnh đầu là vô biên mây đen. Trên mặt biển tầng mây còn có trắng bệnh điện quang tại tầng mây bên trong du tẩu, giống như là từng đầu ngân xả, giống như là có phong bạo đang nổi lên. Mặt biển đen nhánh phảng phất một khối bị đánh nát mặt ngọc, vỡ vụn bọt nước tại trong cuồng phong xoay tròn. Đối với Lý Hiên dạng này thất giai chiến lực, phổ thông cực đoan thời tiết căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là nơi này tình huống đặc thù. Mỗi lần tiến vào thâm nguyên, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một chỗ thâm nguyên không gian bên trong mảnh vỡ, thật sự là không trùng hợp, lại bị ngẫu nhiên chuyển tống đến Táng Thần Hải. Phúc Bá nhìn trước mắt hắc ám tĩnh mịch nước biển, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Cái này Táng Thần Hải dưới mặt biển, ẩn giấu đi cường đại động vật biển, với lại nơi này nước biển đặc thù, một khi rơi vào trong biển, liền ngay cả bát giai đều không thể lao ra. Hắn làm Lâm gia khách khanh, cũng là lao gia chủ tâm phúc thứ nhất, đối với nơi này tự nhiên không xa lạ gì. Lý Hiên đem tinh thần lực dò xét hướng biển mặt, nhưng lại phát hiện mình tinh thần lực căn bản là không có cách thâm nhập vào đi. Liền ngay cả tham tra thuật cũng dò xét không được dưới mặt nước, với lại cho Lý Hiên một loại có thể thôn vệ hết thể cảm giác, tựa hồ bất luận cái gì rơi vào, liền rốt cuộc sẽ không ló đầu. Kéo lệ sợ hướng Lý Hiên bên người đụng đụng, cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía mặt biển nhìn lại. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa một đạo ngang qua mấy chục cây số tráng kiện tiệm điện sáng lên, cũng nương theo lấy to lớn tiếng ầm ầm, dọa đến nàng lập tức bắt lấy Lý Hiên cánh tay, như là bị hoảng sợ mèo con rúc vào Lý Hiên bên người. Cho ăn, muốn hay không như thế đại phản ứng a? Lý Hiên kéo ra bị nàng hai tay nắm lấy cánh tay. Kéo lệ vẫn như cố gắt gao bắt lấy, ánh mắt bên trong đều là sợ sệt, chúng ta tinh linh tộc trong thế giới, cho tới bây giờ đều chưa từng có thời tiết như vậy, ta sợ sầm đánh. Mau chóng lên thuyền a. Phúc Ba cứu người sốt ruột, bước nhanh hướng phía rừng sắt ở bến tàu thuyền lớn đi đến. Lý Hiên cũng liền bận bịu đi theo, kéo lệ theo sát phía sau. Rừng sắt ở bên bờ những ngày thuyền lớn, toàn bộ đều là đặc chế, không sợ đáy biển động vật biển tập kích, cũng có thể chống cự trên biển phong bạo, chủ yếu nhất là có thể tại này quỷ dị trên mặt biển trôi nổi. Ba người giao phó linh thạch mua hàng vé tàu sau, cũng là leo lên nơi này duy nhất một chiếc thuyền lớn. Chúng ta cần nhanh chóng xuyên qua Táng Thần Hải, tiến về chỗ tiếp theo không gian mảnh vỡ. Vận khí tốt, chỉ cần xuyên qua 3-4 khác biệt không gian mảnh vỡ, liền có thể tiến vào tách ra trong hạp gốc. Phúc Ba giới thiệu hành trình. Táng Thần Hải cùng Lâm Vân Hy chỗ tách ra trong hạp gốc, cách 3 cái không gian mảnh vỡ, mà trong thâm viên không gian lại tại một mức biến hóa. Cho nên có khả năng xuyên qua chỗ này không gian thông đạo, cũng sẽ không xuất hiện tại tiếp theo cái không gian bên trong mảnh vỡ. Có không gian mảnh vỡ thậm chí sẽ vĩnh viễn biến mất, hoặc là một chút đặc thù không gian mảnh vỡ, cách mỗi mấy chục năm sẽ xuất hiện một lần, những cái kia mê thất ở trong vực sâu người, liên lang ngộ nhập đến loại này đặc thù không gian bên trong mảnh vỡ, khả năng cả một đời đều bị vây ở nơi đó. Dọc theo con đường này, Phúc Bá cũng đều một mực tại cho Lý Hiên làm phương diện này bài tập, hắn cũng là cơ bản biết tình huống nơi này. Bất quá không gian không ổn định đối với mình cũng có chỗ tốt, ma tộc rất khó tại trong thâm viên nhằm vào đến mình. Nơi này cũng khác biệt tại nhị trọng thiên thế giới, hoàn toàn ngay tại chấp cờ người không coi vào đâu, thâm viên tính đặc thù, để những cái kia đỉnh phong chiến lực cũng vô pháp dò xét tới đây tình huống. Lúc này, lại lần lượt có mấy nhóm người leo lên thuyền lớn, đi vào bong thuyền phía trên tản mát các nơi. Chiếc thuyền lớn này thể tích cực lớn, chỉ là bong thuyền liền như là một cái sân bóng đá lớn như vậy, bất quá đối với ngũ giai phía trên chiến lực tới nói, điểm ấy khoảng cách có thể bỏ qua không tính. Chỉ một cái tới nhiều người như vậy, với lại phần lớn đều là thất giai. Phúc Bá trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thâm viên cũng chỉ là một chỗ thích hợp lịch luyện, cùng tìm kiếm cơ duyên thần bí chi địa, nhưng lại ẩn giấu đi khó mà dự liệu nguy hiểm, theo lý mà nói, bình thường người nơi này cũng sẽ không quá nhiều. Chương 239, Hoàn Cố Du Tử Thanh chương 239, Hoàn Cố Du Tử Thanh Lý Hiên sớm đã biết người hộ đạo an bài, đối với cái này không hề thấy quái lạ. Thuyền lớn rất nhanh thúc đẩy, lái về phía mặt biển trung tâm phong bạo, kế tiếp không gian mảnh vỡ thông đạo liền ở vào nơi đó. Vong thuyền thất giai cường giả, đều là thu vào tự thân thế lực thượng cấp ra lệnh, để bọn hắn săn giết tiến vào thâm viên hết thảy ma tộc. Những người này, có lệ thuộc công hội có đến từ thương hội, cũng có một chút Hoàn Cố gia tộc tử đệ. Bọn hắn trên bong thuyền chia mấy cái đoàn thể, công hội cùng công hội người tập hợp một chỗ, thương hội ở giữa quen thuộc người vây tại một chỗ. Mấy vị thường xuyên cùng một chỗ sống phóng túng gia tộc tử đệ đợi cùng một chỗ. Chỉ có Lý Hiên ba người lộ ra thế đơn lực bạc, kéo lệ cùng Phúc Bá đều không có đạt tới thất giai, chỉ có Lý Hiên ẩn ẩn có thất giai khí thế, thoạt nhìn là bong thuyền nhỏ yếu nhất. Những người khác tại chú ý tới bọn hắn sau, ánh mắt bên trong đều rất có khinh thị, bất quá phần lớn ánh mắt đều tại kéo lệ trên thân dừng lại một hồi lâu. Mấy vị gia tộc tử đệ bên này, Thử Thanh, ngươi không phải tại Bích Ngọc trong lâu uống rượu tầm hoan sao? Làm sao cũng chạy đến nơi này? Thật sự là Phục lão giả này không biết cái nào gân dựng sai khăng khăng muốn để ta đến Thâm Uyên, nói là mượn cơ hội này lịch luyện một phiên. Du Tử Thanh một mặt bất mãn phàn nàn nói, hắn là điển hình ăn chơi thiếu gia, ngày bình thường sẽ chỉ sống phóng túng, đẳng cấp cùng cảnh giới toàn bộ nhờ luyện hóa tài nguyên trồng lên đi, tại tác dụng phụ dưới thiên phú của hắn sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn. Thật vất vả tăng lên tới thất giai nhị đoàn về sau, đã là nửa bước khó tiến. Sắc mặt hắn phù phiếm, một bộ túng dục quá độ bộ dáng, một bên nhìn khắp bốn phía, một bên lẩm bẩm nói, này cầu thí Thâm Uyên, không riêng nguy hiểm, còn tờ mờ ngay cả cái muội muội đều không lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn liền bị một đạo có lồi có lõm, dáng người luyện chuyển thân ảnh cho gắt gao hấp dẫn lấy ánh mắt. Nàng mặc một bộ xanh lá váy ngắn, lộ ra một đôi thon dài thẳng tắp chân, váy thân dán chặt lấy thân thể của nàng, phát họa ra hoàn mỹ mông eo đường cong. Trước ngực thủy tinh truy sức theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng lắc lư, nổi bật như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt. Lộc cộc. Du Tử Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là vóc người này liền so Bích Ngọc lâu những cái kia đầu bài đều muốn cao hơn mấy cái cấp bậc. Mà dung mạo của nàng đồng dạng đẹp đến nổi người nín hơi, nhọn lỗ hai từ tóc dài bên trong nô ra, sáng tỏ thâm thúy con mắt, sóng mũi cao, cùng như cánh hoa hồng miệng nhỏ, đều để Du Tử Thanh hô hấp trở nên gấp rút. Dĩ nhiên là tinh linh tộc linh mục, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Linh mục trong gia tộc của chúng ta cũng có nuôi dưỡng, nhưng xinh đẹp như vậy tinh linh tộc còn là lần đầu tiên gặp a. Tinh linh tộc mỹ nữ, thượng dụng sợ là có một phong vị khác a. Bên cạnh hắn mấy vị gia tộc tử đệ cũng đều bị kinh diễm đến đồng thời các loại dục vọng suy nghĩ trong lòng bọn họ dâng lên. Du Tử Thanh liếm môi một cái, một cỗ khô nóng cảm giác tại dưới bụng dấy lên. Hắn lúc này cất bước hướng Éo Lệ đi tới. Một bên những con em gia tộc này cũng còn không có phản ứng kịp, đồng thời bọn hắn cũng không có Du Tử Thanh to gan như vậy, càng không có gia tộc của hắn bối cảnh cường đại. Lúc này, Éo Lệ cảm thấy ý nghĩ của hắn, vội vàng lui lại trốn ở Lý Hiên sau lưng. Lý Hiên nhìn xem ánh mắt thủy chung tại Éo Lệ trên người Du Tử Thanh, lúc này cất bước tiến lên ngăn cản hắn. Ngươi cái này linh bột bao nhiêu tiền? Ta mua. Du Tử Thanh vẫn như cũ không còn che giấu trên dưới quét mắt Éo Lệ. Lý Hiên sắc mặt băng lãnh, chỉ phun ra một chữ: Lan. Ngươi. Du Tử Thanh nộ khí dâng lên. Bong thuyền người giờ phút này đều chú ý tới nơi này, đối phương cũng dám như thế không nể mặt chính mình. Ngươi biết ta là ai sao? Lý Hiên phản sật nói, không biết liền về nhà hỏi một chút mẹ ngươi. Phúc. Bong thuyền truyền đến một trận cười nhạo âm thanh. Cái này khiến Du Tử Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, da mặt nóng bỏng một cơn lửa giận cũng bay thẳng chán. Ta là Giang Nam du lịch nhà gia chủ một mạch con trai trưởng, ta gọi Du Tử Thanh. Du Tử Thanh căm tức nhìn Lý Hiên, từng chữ từng câu nói. Nghe được tên của hắn, bong thuyền những cái kia cười nhạo âm thanh cũng đều biến mất. Cùng là thất giai bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua vị này cùng giai đỉnh tiêm ăn chơi thiếu gia. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị tới khuyên giải người, cũng đều bỏ đi ý nghĩ này. Du Tử Thanh Hoàn Cố nổi tiếng bên ngoài, không ai dám đi tùy tiện đắc tội hắn. Chưa nghe nói qua. Lý Hiên lắc đầu. Du Tử Thanh giận quá thành cười, một cái nhìn lên chỉ có mới vào thất giai tiểu tử, cùng một vị lục giai lão bộc, dạng này tổ hợp vậy mà cũng dám trêu chọc mình. Vậy ta cần phải nhắc nhở ngươi, nơi này là Thâm Viên Táng Thần Hải, coi như ta trên thuyền động thủ đem các ngươi toàn bộ diệt trừ, cũng sẽ không có người dám truy cứu trách nhiệm của ta. Đây chính là ngươi cùng ta địa vị chênh lệch. Gặp lợi dụ không thành, hắn ngược lại mở miệng uy hiếp. Có đúng không? Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Phúc Bá. Phúc Bá lúc này tiến lên, một mặt cẩn thận nói, du lịch nhà là Giang Nam tỉnh đệ nhất gia tộc, càng là Phương Nam thị tộc liên hiệp hội gia tộc thứ nhất, tốt nhất vẫn là đừng có xung đột chính diện. Thâm Viên vốn là hoang vu ngoài vòng pháp luật chi địa, các hạng quản khống đều rất rộng rãi, rất nhiều chuyện chỉ cần làm được không quá khác người, liền rất khó truy cứu. Mà Du Tử Thanh dạng này đỉnh tiêm hoàng cố, còn có gia tộc cho hắn lợi tẩy, hắn tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả. Du Tử Thanh lộ ra cười lạnh, người lao buộc này vẫn còn tính có chút kiến thức. Lý Hiên lại là đưa tay đặt ở Phúc Bá trên bờ bay, nói ra, Phúc Bá, ta hỏi được là, trên thuyền có thể động thủ sao? Phúc Bá nghe được vấn đề này mà người, sau đó gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Lời còn chưa dứt, Lý Hiên đã xuất thủ, một quyền hướng phía Du Tử Thanh trực tiếp đập tới. Ngươi! Du Tử Thanh hai mắt trừng lớn, con ngươi co bảo, không nghĩ tới Lý Hiên cũng dám động thủ trước. Mình thế nhưng là thất giai nhị đoàn, mà đối phương chỉ là mới vào thất giai một đoàn thôi. Nhưng lâu dài tiểu sắc vui đùa, bỏ bê thực chiến, để phản ứng của hắn thời gian chậm một nửa, vừa muốn sử dụng kỹ năng ngăn cả lúc, phát hiện mình đột nhiên thân ở Bích Ngọc lâu, xung quanh đều là người khoác trong suốt lụa mỏng xinh đẹp nữ tử. Không có kinh nghiệm thực chiến hắn, vậy mà trầm luân nơi này, quên đi tự thân đang đứng ở hiểm cảnh, không có chút nào ý thức được đây là mộng cảnh ảo giác. Bành! Vương đạo thần quyền quyền ấn đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt cùng lượng máu kịch liệt hạ xuống, để hắn từ mộng cảnh biên chức bên trong tỉnh táo lại, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện mình trên thân vậy mà kết xuất một tầng băng xương. Lạnh lẽo thấu xương thậm chí đông cứng suy nghĩ của hắn cùng ý thức, chưa hề từng chịu đựng dạng này đã kích hắn, ý chí lực cũng cực kỳ yếu kém, bỏ lỡ sử dụng kỹ năng phá vỡ băng xương đông kết. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị hoàn toàn đông cứng. Hoa. Lý Hiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hắn trước người, lại là một trường gỗ ra, cái này bổ sung lấy long tượng cự lực một trường đem hắn trực tiếp đập vào song cả mãnh liệt trong hắc hải. Chương 240, Trung Hoa Thương hội Bạch Địch chương 240, Trung Hoa Thương hội Bạch Địch phủ phủ. Du Tử Thanh bị một trường vỗ vào trong biển, nhấc lên một trận bọt nước, lập tức tựa như đá chìm biển rộng lại không gợn sóng. Hoa. Vong thuyền lóe lên, Lý Hiên thân ảnh một lần nữa ngưng tụ tại nguyên chỗ, tựa hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh. Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh động tác mau lẹ ở giữa, bên trên một giây còn đang kêu gào Du Tử Thanh, một giây sau liền bị đánh rơi dưới thuyền táng thân tại Táng Thần Hải bên trong. Thật yếu a. Lý Hiên phủi tay, hắn thuộc tính sát thực chỉ có mới vào thất giai trình độ. Nhưng thực tế chiến lược lại là viễn siêu thất giai nhị đoàn Du Tử Thanh, trước đó hắn cũng không quá xác định mình trước mắt chiến lược mạnh bao nhiêu, hiện tại ngược lại là có đại khái dự đoán. Đối phó thất giai một đoạn hẳn là tùy tiện đánh, bật hết hỏa lực hẳn là có thể thắng thất giai nhị đoàn bên trong người nổi bật, đối đầu thất giai ba đoạn có thể sẽ có chút cố hết sức. Kéo lệ ánh mắt hâm mộ, khoe miệng mỉm cười mà nhìn xem Lý Hiên. Phúc Bá trong mắt thì là có chút phức tạp, trước đó cái kia trong mắt hắn không đáng chú ý hậu bối, hiện tại đã trưởng thành vì để cho hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mặc dù trước đó đã nghe được hắn quét ngang nhị trọng thiên tin tức, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn đến trùng kích cảm giác khác nhau rất lớn. Trước đó trong lòng của hắn cảm thấy cái này đến từ địa phương nhỏ người bình thường, xa xa không xứng với tiểu thư nhà mình. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu thư có thể nhận biết dạng này một vị đỉnh cấp thiên tài, thật sự là một loại may mắn a, ngươi vậy mà động thủ giết Tử Thanh. Mấy vị gia tộc tử đệ hơn nửa ngày mới phản ứng được, ngay trong bọn họ bối cảnh thâm hậu nhất, cảnh giới cũng cao nhất Du Tử Thanh lại bị trực tiếp đánh vào trong biển. Mà rơi vào Táng Thần Hải người hạ chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đều muốn chuẩn bị diệt trừ chúng ta. Ta trở tay đem hắn cho làm xuống dưới, cái này có vấn đề gì không? Lý Hiên giang tay ra. Vừa rồi rõ ràng là ngươi động thủ trước. Một vị cùng Du Tử Thanh quan hệ không tệ giang nam gia tộc tử đệ tức giận nói. Ta cái này cá nhân đâu, nhất là không kiên nhẫn miệng lưỡi chi tranh, chỉ là ít nói với hắn vài câu nói nhảm mà thôi, cho dù là hắn động thủ trước, kết quả cuối cùng cũng nhất định là hắn bị làm xuống dưới. Lý Hiên không thèm để ý chút nào nói ra. Mấy vị con em thế gia lập tức á khẩu không trả lời được, bọn hắn đều hết sức rõ ràng Du Tử Thanh tính cách, lại tranh luận tiếp, song phương nhất định tránh không được đại chiến một trận. Nhưng từ vừa rồi kết quả đến xem, bất kể là ai xuất thủ trước, Du Tử Thanh đều chạy không khỏi bị vứt xuống thuyền hạ tràng. Các ngươi là định cho hắn báo thù sao? Lý Hiên lại đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được câu này, nguyên bản còn đoán giận mấy người trong nháy mắt liền điệu xỉu, nhất là khi biết Lý Hiên lười nhắc nói nhảm điểm này. Nếu là bọn hắn dám gật đầu, nói không chừng một giây sau Lý Hiên nắm đấm liền đập tới. Ngay trong bọn họ chỉ có một vị thất giai nhị đoàn, còn lại ba vị đều là thất giai một đoạn, đối đầu Lý Hiên cơ hồ không có gì phần thắng. Với lại bọn hắn cùng Du Tử Thanh tối đa cũng liền xem như bạn nhậu, đương nhiên sẽ không báo thù cho hắn. Tính toán, chờ chúng ta ra ngoài nói rõ tình huống, tự có du lịch nhà tìm hắn gây phiền phức. Không sai, với lại ta nghe nói Tử Thanh ca ca cũng tiến vào Thâm Viên đến lúc đó để hắn đến báo thủ. Ngươi nói là Giang Nam Tam Kiệt thứ nhất người xa quê thuyền. Nếu là hắn xuất mã, người này nhất định phải chết. Mấy bị con em thế ra vây quanh thấp giọng thì thầm, thương nghị đem việc này cáo chi du lịch nhà. Lý Hiên cũng lời lại phản ứng bọn hắn, ngược lại đi vào thuyền vừa nhìn phía dưới sóng cả hiện lên nước biển. Kéo lệ thì là bu lại, có chút thẹn thùng nói, Hiên ca ca, vừa rồi cảm ơn ngươi. Làm linh mục, nàng nhất định phải vô điều kiện nghe theo khế ước chủ nhân nói, nếu như vừa rồi Lý Hiên đưa nàng cho bán đi, nàng cũng không có một tia biện pháp. Có cái gì tốt tạ ngươi là ta linh mục, đương nhiên sẽ không để ngươi thụ ủy khuất. Lý Hiên hai tay khoác lên trên hàng rào, vẫn như cũng nhìn xem mặt biển. Kéo lệ trên mặt lập tức tách ra thiếu dung, lập tức nhìn thoáng qua hậu phương mấy vị kia con em thế gia nói ra, bọn hắn tại thương nghị đem sự tình vừa rồi tố giác ra ngoài, chúng ta muốn hay không luôn luôn điểm mỹ động lòng người nàng, làm ra một cái cắt cổ động tác. Làm gì, ngươi cho rằng ta là sát nhân ma đầu a, tùy bọn hắn đi tố giác. Lý Hiên đối với cái này không lắm để ý, chính mình cũng đã không sai biệt lắm cùng toàn bộ ma tộc là địch, là bọn hắn cực lực muốn trừ hết nhân tộc. Tự nhiên không kém một cái du lịch nhà, ám tiễn có người hộ đạo tại, minh thương mình càng không sợ, cùng giai bên trong ai có thể đánh với chính mình một trận. Phúc Bá, ngươi biết trong vực sâu, nào không gian mảnh vỡ bên trong có ma thú sao? Lý Hiên hỏi thăm một bên Phúc Bá. Mình nhiệm vụ ước cấp là đánh giết 5 con ngũ giai trở lên ma thú. Nếu như có thể đem cảnh giới tăng lên tới ngũ giai, chiến lực của mình lại có thể tăng lên một mảng lớn. Phúc Bá trầm tư một chút, lập tức nói, ma thú là thụ ma khí cải biến yêu thú, trong vực sâu chỉ cần có ma khí không gian mảnh vụ bên trên, liền có ma thú nghỉ lại. Chỉ cần ngươi tiến vào một chỗ không gian mảnh vỡ, cảm ứng được ma khí tồn tại, như vậy thì nhất định có ma thú tồn tại. Nguyên lai là dạng này. Lý Hiên nhẹ gật đầu, đến lúc đó thuận tay đánh giết mấy con ma thú, đem thực lực lại để thăng một đoạn. Theo Phúc Bá nói tới, Vân Hy đương thời mang đến mấy vị lâm gia thất giai, cảnh giới đại bộ phận đều tại ngũ đoạn trở lên, sức mạnh có thể uy hiếp được bọn họ, tất nhiên có 7 đoạn trở lên. Vân Hy trên thân thì là có gia chủ một mạch hộ thân pháp bảo, nàng tất nhiên là dựa vào hộ thân pháp bảo mới có thể sống sót, nhưng hộ thân pháp bảo cũng không phải có thể một mực sử dụng. Mình trước hết đi điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại Vân Hy không kiên trì nổi trước đó đưa nàng cứu ra. Giờ phút này, hắn bức thiết hy vọng chiếc thuyền lớn này có thể mở nhanh một chút, vì chính mình tiết kiệm một cái thời gian đi đường. Lúc này, hắn cảm giác được cái gì, xoay người lại, phát hiện một vị mang theo kính mắt, khí chất nho nhã trung niên nam nhân khỏe miệng mỉm cười đi qua. Tại Hạ Trung Hoa công hội Bạch Địch, muốn cùng Tôn Gia kết giao bằng hữu. Hắn tư thái bày rất thấp, nhưng Lý Hiên lại có thể cảm ứng được, cảnh giới của hắn tất nhiên tại ngũ đoạn phía trên. Trung Hoa công hội. Lý Hiên trong miệng thuật lại một lần, trước đó tại Lý gia trước cửa, mình cùng vị kia hiền lành Lý gia trưởng bối từng có gặp mặt một lần. Còn để cho mình sau này có cái gì phiền phức đều có thể tiến về Trung Hoa công hội tìm nàng, sau đó chính mình mới từ trong miệng lão sư biết được, đó là lão sư đại tỷ, cũng là Trung Hoa công hội hội trưởng. Đồng thời, cũng là Lý gia công hội thế lực người phụ trách. Bạch Địch khẽ gật đầu, không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, Trung Hoa công hội thế nhưng là Hoa Quốc Tam đại công hội thứ nhất, những người khác sau khi nghe được cảm thấy ngạc nhiên là bình thường sự tình. Lý Hiên tự nhiên có thể nhìn ra hắn không phải đến kết giao bằng hữu đơn giản như vậy, trực tiếp làm hỏi, ngươi có chuyện gì vẫn là nói thẳng đi. Bạch Địch đẩy một cái kính mắt, cười nói, vậy ta liền nói thẳng, ta nhận được tin tức, Vô Tận Sa Mạc không gian mảnh vỡ bên trong, khám phá một chỗ cổ thần thi hải. Ta muốn mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi tới, thêm một người nhiều một phần lực lượng, đến lúc đó bất luận cái gì cơ duyên đều là ai nắm bắt tới tay chính là của người đó. Trong vực sâu tồn tại các loại lịch sử đã lâu không gian mảnh vỡ, mặc dù cực kỳ nguy hiểm dễ dàng mê thất trong đó, nhưng cũng nương theo lấy các loại cơ duyên. Có cơ duyên có thể làm cho cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, có thể thu hoạch được cường đại chúc phúc, có thì là có thể giúp ngươi đột phá vào giai cổ bình đột phá hạn mức cao nhất. Một chút lâu dài bị vây ở một cảnh giới lao ra hỏa, cuối cùng cũng đều sẽ đi vào trong vực sâu thử thời vận, nhưng đại đa số cuối cùng đều là vĩnh viễn lưu tại thâm nguyên. Cơ duyên loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đồng thời đủ để cho người bình thường sau khi nghe được lâm vào điên cuồng. Chương 241, Vô Tận Sa Mạc. Chương 241, Vô Tận Sa Mạc không có ý tứ, ta còn có việc. Lý Hiên lại là dứt khoát cự tuyệt cái này một mời. Bạch Địch trên mặt hơi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói ra, các hạ là sợ ta sau đó đổi ý sao? Chúng ta có thể lập xuống khế ước, tuyệt sẽ không tranh đoạt người khác tới tay vật phẩm. Hắn biết tại thâm viên loại địa phương này, ai cũng sẽ có cảnh giác, liền lập tức lấy ra chuẩn bị xong khế ước. Ta là thật có việc. Lý Hiên khoát tay áo, lần nữa cự tuyệt. Bạch Địch đưa ra khế ước tay đứng tại giữa không. Lúc này, một mực tại cách đó không xa ngắm nhìn một vị làn da trắng tích, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cất bước đi tới, sắc mặt bất mãn nói, "Bạch ca, không cần lại mời hắn. Ngươi thành tâm thành ý mời, hắn không chút nào không lĩnh tỉnh, loại người này đội ngũ chúng ta không cần." Lý Hiên cười cười, không thèm để ý éo lễ lại là có chút không quan nhìn, tới mời là lựa chọn của các ngươi, mà cự tuyệt mời là quyền lợi của chúng ta, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi mời, không cho phép chúng ta cự tuyệt sao? "Ngươi..." Nữ tử cắn răng, không cam lòng yếu thế nói, "Lần này mọi người tiến vào thâm uyên, không cũng là vì cái kia gọi Lý Hiên để cho chúng ta tiến đến đảo loạn thế cục, cắt giảm ma tộc chỉnh thể lực lượng, các ngươi có thể có chuyện gì?" Lại nói, "Ai tiến vào thâm uyên không phải là vì cơ duyên. Xin thứ cho ta nói thẳng, ta chính là Lý Hiên." Lý Hiên ở trong lòng thầm nói một câu, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà biết mình được an bài tiến vào thâm viên mục đích. Vậy dạng này lời nói, mình càng không thể bạo lộ thân phận. Kéo Lệ cũng biết điều này, tiếp tục cùng nó tranh luận, mặc kệ chúng ta dùng cái gì lý do cự tuyệt, vậy cũng đều là quyền lực của chúng ta. Ngươi như thế không hiểu đi lên nổi giận, có phải hay không thời mãn kinh thêm nóng này chứ a? Không thể không nói, cái này thấy rõ lòng người cùng cảm xúc năng lực này, để Kéo Lệ có thể tinh chuẩn tìm tới đối phương đau nhức điểm, đang mắng trong chiến đấu ở vào bất bại địa vị. Ngươi nói cái gì? Nữ tử nghe nói như thế sau, cảm xúc quả nhiên liền phát nổ. Mắt thấy hai người có kéo tóc dấu hiệu, Bạch Địch lập tức đem nó ngăn lại, cũng quát lớn, "Thục Vân." Lý Hiên cũng là tiến lên một bước, ngăn tại phía trước. Kéo Lệ thì là rất có cảm giác an toàn hướng phía Lý Hiên nhích lại gần. Nhân gia nói đến không có vấn đề, cự tuyệt là quyền lợi của bọn hắn, chúng ta đi thôi. Bạch Địch giữ chặt nữ tử hướng công hội vòng tròn đi đến. Nữ tử trong lòng vẫn nộ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Nàng cũng không phải là dễ dàng tha thứ không được Lý Hiên cự tuyệt, chỉ là nhìn thấy mình kính ngưỡng Bạch Địch đại ca, lấy tóc tư thái mời một vị thất giai một đoạn người trẻ tuổi, nhưng vẫn là bị liên tiếp cự tuyệt sau, khống chế không nổi cảm xúc muốn phát tiết một chút. "Không có ý tứ, là vấn đề của chúng ta, còn xin các ngươi bỏ qua cho." Bạch Địch rất có phong độ thân sĩ đối hai vị gật đầu tạ lỗi. "Không sao." Lý Hiên cũng trở về lấy gật đầu, đối phương thái độ làm cho trong lòng của hắn khúc mắc tiêu tán. Kéo Lệ thì là hướng về phía nữ tử thẻ lưỡi, làm ra chào phúng biểu lộ. Nhìn xem sau khi hai người đi, Phúc Ba đối với hắn làm ra đánh giá rất cao, có được dẫn được, làm rõ sai trái, có đại gia phong phạc a. Kéo Lệ thì là nói bổ sung, hắn vừa rồi ấy nãy là phát ra từ thật lòng. Lý Hiên nhẹ gật đầu, loại này công hội cường giả, bằng vào tự thân cố gắng tăng lên cao người, quả nhiên cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia khác nhau rất lớn. Đồng thời, hắn lại quay đầu nhìn về phía Éo Lệ, trước đó làm sao không có phát hiện, ngươi hóa ra như thế nhanh mồm nhanh miệng à? Éo Lệ nghĩ đến mình vừa rồi tranh luận hành vi, có chút thấp thỏm nói, ta cũng không biết mình thế nào, nhưng nhìn đến nàng đi lên phản nàng ngươi, ta liền không nhịn được muốn phản bắt nàng. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ là sợ Lý Hiên lại bởi vậy sinh khí, hoặc là đối nàng sinh ra hiểu lầm. Lý Hiên lại là cười lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Thuyền lớn hướng phía trước chạy, trên đường đi qua mấy chỗ hòn đảo, một số người lựa chọn xuống thuyền, thăm dò những cái kia tối như mực tràn đầy quái dị thực vật hòn đảo. Về sau thuyền lớn là song chạy nhanh đến một chỗ không gian vỡ vụn vị trí trước, nơi này tựa như là thế giới đất gãy bình thường. Biên giới tựa như là miệng thủy tinh, chỉ bất quá nơi này vỡ vụn chính là không gian. Phía trước liền là vô tận hắc ám, thuyền lớn chạy phía trước chính là một chỗ không gian vòng xoáy. Lúc này, thuyền lớn dừng lại, nơi này chính là Táng Thần Hải sau cùng một trạm. Xiêu xiêu xiêu, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, hướng phía không gian vòng xoáy bay đi, xuyên qua nơi đó liền có thể tiến về chỗ tiếp theo không gian mảnh vỡ. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đầu màu tím thần long hiện hiện, Lý Hiên đứng ở long thân phía trước, Éo Lệ cùng Phúc Bá thì là tại thân thể của hắn hai bên đứng đấy. Mặc dù mình có thể mang theo Éo Lệ phi hành, Phúc Bá thân là lục giai, cũng có được năng lực phi hành. Bất quá địa thế nơi này là thủ, nếu như bị người đánh lén rơi vào trong biển, cái kia chính là bỏ mình tại chỗ hạ tràng, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn ngồi thuyền, mà không có đơn thuần dựa vào phi hành vượt qua Táng Thần Hải. Nơi này không riêng nước biển kỳ dị, với lại trong biển còn có thần bí động vật biển, có thể đem người lôi kéo xuống dưới. Chỉ có cơi tại diệt thế ma long trên thân mới là an toàn nhất, nếu có đánh lén, mình có thể buông tay buông chân đến đường đối. Mà mấy vị kia gia tộc tử đệ cũng căn bản liền không có dám ra tay, tương phản bọn hắn còn sợ Lý Hiên sẽ giết người diệt khẩu. Đợi đến bọn hắn ngồi diệt thế ma long xuyên qua không gian thông đạo về sau, mới lựa chọn từ trên thuyền bay đi. Hoa. Không gian chung quanh lại lần nữa biến hóa, Lý Hiên cảnh tượng trước mắt từ màu đen sắc điệu, biến thành thuần chính màu vàng. Liền ngay cả đỉnh đầu thời tiết, cũng từ mây đen trải rộng biến thành liệt nhật treo. Chung quanh thì tràn đầy màu vàng hạt cát, một cái liền từ phong bạo biển cả, đi tới cực nóng sa mạc, đây chính là thâm viên châu đặc biệt. Nơi này là vô tận sa mạc. Phúc Bá nhìn xem chung quanh tràng cảnh mở miệng nói ra. Vô tận sa mạc. Lý Hiên vô ý thức nhìn về phía Bạch Địch những cái kia Trung Hoa công hội người, bọn hắn mời mình đến đây chính là vô tận sa mạc, không nghĩ tới kế tiếp không gian mảnh vỡ liền đi vào nơi này. Nơi này gần nhất không gian thông đạo ở đâu? Lý Hiên dò hỏi. Ở bên kia. Phúc Bá dùng ngón tay một cái liệt nhật phương hướng, hắn đối với nơi này còn tính là hiểu khá rõ. Đi. Lý Hiên vô dưới thân diệt thế ma long. Giống. Ma long giãy giụa thân thể, hướng phía liệt nhật cấp tốc bay đi. Có tọa kỵ cảm giác liền là tốt. Lý Hiên có chút hưởng thụ ngồi tại trên thân rồng. Mà Bạch Địch bọn người ở tại tiến vào vô tận sa mạc về sau, cũng đều là hướng phía liệt nhật phương hướng bay đi. Chương 242, cổ thần thi hải chương 242, cổ thần thi hải mênh mông cực nóng trên sa mạc. Siêu siêu siêu. Năm bóng người bay lượn qua đầy trời cát vàng, hướng về phương xa màu trắng đuổi theo. Người cầm đầu chính là Trung Hoa công hội Bạch Địch, bọn hắn công hội thu được tình báo, vô tận trong sa mạc cổ thần thi hải xuất hiện. Cổ thần chính là yêu thú nhất tộc cảnh giới phân chia, chiến lược cấp độ đối ứng nhân tộc đỉnh phong chiến lực, yêu thú nhất tộc lại toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Cổ thần thi hải có thể nói giá trị liên hành, nhất là trái tim, con mắt, yêu đan các bộ vị, có thể cho điểm kinh nghiệm tăng bọn, tiết kiệm đại lượng thăng cấp thời gian. Có luyện hóa sau có thể tăng lên thuộc tính, tăng cường tự thân hạn mức cao nhất, luyện hóa cổ thần yêu đan, càng là có thể thu hoạch được nó khi còn sống một loại nào đó kỹ năng thần thông. Chính hầu như khắp người đều là bảo vật, cho dù là một đoạn xương cốt cũng có thể luyện hóa thành truyền thuyết cấp binh khí. Lần này vừa vặn thừa dịp phía trên để tiến vào thâm viên cơ hội, tới dò xét chỗ này cơ duyên chi địa. Hừ, hắn còn nói mình có việc, cái này không phải là cùng lên đến. Ngụy Thục Vân trong miệng lẩm bẩm nói, trong giọng nói đều là khinh thường. Tại bọn hắn 5 người hậu phương, Lý Hiên 3 người đang cưỡi diệt thế ma long cũng hướng phía giống nhau phương hướng bay tới. Bọn hắn ngoài miệng nói xong không đến, thân thể ngược lại là rất thành thật mà. Không bằng chúng ta bây giờ quay đầu, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Còn lại 4 người cũng đều đối Lý Hiên trước đó thái độ phi thường bất mãn, đang muốn quay đầu ngăn cản sau lưng theo đuôi. Bạch Địch lúc này quay đầu lại nói, không thể. Bất luận kẻ nào đều có thăm dò thâm viên quyền lực. Thú hồ, lần này cổ thần thi hải xuất thế tin tức, ma tộc bên kia hẳn là cũng cảm ứng được, chúng ta nhân tộc thêm một người cũng liền nhiều một phần lực lượng. Ngụy Thục Vân tức giận bất bình nói, hừ, Bạch ca, ngươi chính là quá thiện lương, thực lực của tên kia nhiều lắm là cũng chính là thất giai nhị đoàn trình độ, có thể cung cấp bao lớn trợ giúp. Bạch Địch cười cười, một bên dẫn đầu đội ngũ tiếp tục bay về phía trước đi, một bên giải thích nói, hắn cũng không phải bình thường người, thuộc tính bên trên chỉ có mới vào thất giai, nhưng thực tế lại có thất giai nhị đoàn vô địch chiến lực. Không chỉ có kỹ năng cường đại, với lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại hết sức trẻ tuổi, dạng này một vị thiên tài nhưng so sánh 10 cái du tử thanh đều đáng giá kết giao, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, hắn tiềm lực cùng thiên tư tại tất cả chúng ta phía trên. Những lời này để Ngụy Thục Vân bọn người hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng thời lại á khẩu không trả lời được. Nguyên lai Bạch Địch mời mục đích là muốn kết giao dạng này một vị thiên tài, mà cổ thần thi hải ẩn hiện tin tức tại thế lực lớn ở giữa đã không tính là bí mật. Á khẩu không trả lời được chính là, bọn hắn đối với Bạch Địch câu nói sau cùng để bọn hắn không có chút nào phản bác chi lực. Mới vào thất giai thuộc tính, liền có được thất giai nhị đoàn vô địch chiến lực, này bằng với là vượt qua hai cái cảnh giới, bọn hắn tại mới vào thất giai thời điểm, liền ngay cả thất giai một đoạn bên trong người nổi bật cũng không tính là, càng không cần đảm nhị đoàn vô địch. Phải biết, có thể đem cảnh giới tăng lên tới thất giai người, đều là vạn người không được một cường giả, tự thân chiến lực nguyên bản đều là cùng giai bên trong người nổi bật. Cảnh giới càng lên cao, cũng liền càng khó vượt cảnh mà chiến. Hừ, nhưng là hắn cũng quá ngạo mạn, loại người này không kết bạn cũng được. Ngụy Thục Vân vẫn là rất khó chịu nói. Bạch Địch cười lắc đầu, trong lòng của hắn ngược lại là không có gì khúc mắc, thiên tài chân chính đều là cực kỳ cá tính. Mấy người hậu phương, Diệt Thế Ma Long ở giữa không trung phi hành, tại liên tiếp thăng cấp về sau, hình thể của nó cũng là càng lúc càng lớn, bây giờ Lý Hiên ba người đứng ở lưng của nó bên trên không chút nào lộ ra chênh chúc. Bọn hắn vậy mà cũng là hướng cái phương hướng này đi, chẳng lẽ nói cổ thần thi hài ẩn hiện địa điểm cũng là tại cái phương hướng này sao? Kéo lên nhìn phía trước năm người có chỗ suy đoán nói, nếu như phía trước thật sự là cổ thần thi hài ẩn hiện địa điểm, cái kia nhất định là lòng tranh hổ đấu chi địa, chúng ta phải tránh đi nơi đó. Phúc Bá quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên thở dài một cái, liền sợ hết thảy đều là an bài tốt, tránh cũng không tránh thoát ra. Hắn nhớ tới trước đó tại Nhị Trọng Thiên bên trong, thu hoạch được huyết sắc thiên châu kinh lịch. Lần này, người hộ đạo như thế quả quyết để cho mình đến Tâm Nguyên, tất nhiên lại làm mưu đồ cái gì. Vâng. Đột nhiên, phía trước một cây năng lượng to lớn cổ sáng phóng lên tận trời, lập tức một cỗ khó mà ngôn ngữ khí tức khủng bố hướng phía bốn phía cuốn tới. Cỗ khí tức này, phần này lực lượng, là cổ thần thi hải xuất thế dấu hiệu. Trung Hoa công hội năm người lúc này tăng thêm tốc độ, hướng phía cổ sáng phương hướng cấp tốc bay lượn. Bọn hắn nguyên bản lấy được tin tức là cổ thần thi hải ở vào cổ mộ trận pháp phong cấm bên trong, nhưng bây giờ tình huống này đến xem, trận pháp phong cấm đã bị mở ra. Đạo này quang trụ hiện tại ở vào vô tận trong sa mạc người, đều có thể nhìn thấy, coi như không biết cổ thần thi hài người, cũng có thể nhìn ra đây là thiên tài địa bảo xuất thế dấu hiệu. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người tại hướng bên này đuổi, trễ một bước liền có thể cái gì cũng không chiếm được. Hậu phương Lý Hiên, lại là vô vô giới thân Diệt Thế Ma Long, đi, đường vòng. Người khác đều tại hướng cổ thần thi hài xuất thế phương hướng tiến đến, hắn lại hoàn toàn tương phản, lách qua nơi đây tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo không gian mảnh vỡ. Đồng thời, hắn cũng mở ra tham tra thuật địa đồ, xem xét cổ sáng phương hướng động tĩnh. Chỉ thấy nơi đó toàn bộ đều là năng lượng ba động, có nhân tộc còn có ma tộc, thất giai ba đoạn trở xuống chừng hơn 10 vị, ba đoạn trở lên có 4, 5 vị. Còn có mấy đạo sóng gợn mạnh mẽ khó mà nắm lấy, tinh thần lực cùng thực lực hơn mình xa, tham tra thuật không cách nào dò xét đến bọn hắn chính xác thực lực. Không nghĩ tới cổ thần thi hải nơi đó đã có nhiều người như vậy, Bạch Địch bọn hắn đi quá trễ, đến chỉ sợ cái gì đều không bắt được. Lý Hiên cảm khái một câu. Hoa. Diệt Thế Ma Long thay đổi long đầu, hướng phía một phương hướng khác chết đi, dần dần cách xa cổ sáng hiện thị phi chi địa. Vâng. Cũng không lâu lắm, cổ sáng phụ cận liền truyền đến trận trận kịch liệt chiến đấu dư ba, thoạt nhìn là bọn hắn vì tranh đoạt dị bảo mà ra tay đánh nhau. Cổ thần thi hài là đủ để cho phần lớn người, cũng vì đó điên cuồng thiên tài địa bảo, có thể cho thất giai cảnh giới người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Lý Hiên không chút nào bất vi sở động, dứt khoát kiên quyết lựa chọn cách xa nơi đó, rất nhanh liền cưỡi Diệt Thế Ma Long xa xa thấy được một chỗ không gian thông đạo. Xuyên qua chỗ này không gian thông đạo, liền có thể tiến vào chỗ tiếp theo không gian mảnh vỡ, vận khí tốt, lần này liền có khả năng tiến vào tách ra trong hạc gốc. Phúc Bá trong mắt hiện ra vội vàng. Nhưng lúc này, từng đạo chiến đấu dư ba từ xa đến gần cấp tốc mà đến. Hoa. Đột nhiên, trung quanh một trận không gian ba động sau, một vị quần áo bên trên đều là vết máu, tóc dài xóa tung nữ tử xuất hiện ở nơi này. HP của nàng thấy đấy, rõ ràng đã kiên trì tới cực hạn, khi thấy nơi này Lý Hiên ba người về sau, nàng không chút do dự từ trong ngực ném ra một vật. Lý Hiên đưa tay đặt tại chuôi kiếm, chuẩn bị thi triển ra một cái bạt đao chạm đem nó chặn đường. Nhưng làm hắn cảm nhận được cái này tản ra màu lam sự vật khí tức sau, rút kiếm tay lại chần chờ, tùy ý nó bay về phía mình. Chương 243, bảo vật từ trên trời giáng xuống. Chương 243, bảo vật từ trên trời giáng xuống 3. Hắn đưa tay đem viên này màu lam viên cầu cầm trong tay. Cũng cơ hồ là cùng một thời gian, vị yêu tóc dài rối tung nữ tử trùng quanh lần nữa hiện ra không gian ba động, nàng thân ảnh lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Lý Hiên nhìn về phía trong tay mình cái này mai màu lam viên cầu, cảm thụ được nó phát ra khí tức, không khỏi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Màu lam viên cầu chính là cổ thần thi hải một bộ phận, đồng thời tất nhiên là hạch tâm chi vật, luyện hóa sau tất nhiên có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lúc này Lý Hiên nhưng không có mảy may cảm giác hưng phấn, mình không có đi lẫn vào cổ thần thi hài sự tình, nhưng bây giờ cơ duyên này vậy mà từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay mình đây chính là chấp cờ người an bài sao? Ý niệm mới vừa nhuốm, nguyên bản đuổi theo cô gái tóc dài một đám người gào thét mà tới, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau bị Lý Hiên trong tay màu lam viên cầu hấp dẫn. Bọn hắn từng cái ánh mắt cùng khí tức đều cực kỳ bạo ngược cùng tàn nhẫn, trên thân cũng cực kỳ sắc khí. Tại bọn hắn xem kỹ lấy Lý Hiên đồng thời, Lý Hiên cũng tại xem kỹ lấy bọn hắn, một chút liền nhìn ra lai lịch của bọn họ. Những người này ở trong thực lực mạnh nhất là một vị thất giai tứ đoạn, còn thừa mấy vị đều là tại thất giai nhị đoạn hoặc là ba đoạn, cứng đối cứng tình huống dưới, mình không có phần thắng. Giao ra cổ thần chi nhãn. Vị kia thất giai tứ đoạn nam tử âm thanh lạnh lùng nói, tại trong thâm viên quy củ là, bảo vật đến trong tay ai chính là của người đó, há có trả lại đạo lý. Phúc Ba đứng ra nói ra. Hắn cũng nhìn ra cái này mai cổ thần chi nhãn giá trị, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật, có thể làm cho Lý Hiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này nói không chừng liền là cứu ra tiểu thư mấu chốt. Với lại những người này kẻ đến không thiện, xem ra bất kể như thế nào đều rất khó thiện. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám giảng quy củ. Dẫn đầu độc nhãn nam tử lúc này một đao đánh xuống, một đạo bá đạo tuyệt luân đao khí chém xuống xuống. Ở trong vực sâu, thực lực mới là lớn nhất quy củ, đối diện một cái người mạnh nhất chỉ có mới vào bảy đoạn, mình một đao liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Lý Hiên đã sớm chuẩn bị, chủ động bay lên tiền đến, cũng để sau lưng Diệt Thế Ma Long mang theo Phúc Bá cùng Nẹo Lệ xuyên việt không gian thông đạo. Hoa, một đạo bạch sắc thái cực bát quái đồ đem đao khí hoàn toàn bao quát đi vào. Lập tức hai đạo trưởng ấn từ Lý Hiên trong lòng bàn tay đánh ra. Thái cực bát quái trưởng đem đao khí uy lực hoàn toàn hấp thu, cũng lại đem lấy trưởng ấn đánh đi ra. Độc Nhãn nam tử đối mặt mình một kích toàn lực, chỉ có thể lại lần nữa chém ra kiếm khí ngăn cản. Oeng, trưởng ấn cùng đao khí đụng vào nhau, mãnh liệt dư âm năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Diệt Thế Ma Long đã thừa cơ hội này, mang theo Phúc Bá cùng Nẹo Lệ cách xa nơi đây, những người này cũng chưa đuổi theo. Mục tiêu của bọn hắn là Lý Hiên trong tay cổ thần chi nhãn. "Tiểu tử, hôm nay mặc kệ ngươi giao hay không ra cổ thần chi nhãn, ngươi cũng chết chắc rồi." Độc Nhãn nam tử diện mục dữ tợn, giơ lên trong tay chi đao, "Lên cho ta, giết chết hắn." Tại phía sau hắn người lập tức của lên, bọn họ đều là lâu dài ở trong vực sâu kẻ liều mạng, có là bởi vì tại nhân tộc thế giới phạm phải tội lớn, mà bị trục xuất tới Thâm Uyên, vĩnh thế không được trở về nhân tộc thế giới. Có tại nhân tộc thế giới phạm phải qua ngập trời bị gắt, vì tránh né thẩm phán mà chạy vào trong vực sâu. Loại người này ở trong vực sâu không phải số ít, thậm chí tại bình thường thời kỳ, số người của bọn họ mới là nhiều nhất. Đối mặt rất nhiều thất giai ba đoạn cùng nhị đoàn dân liều mạng đánh tới, Lý Hiên không có chút nào keo kiệt mình kỹ năng. Giang giác, lôi vân ngưng tụ, thiên thạch rơi xuống, đồng thời mộng cảnh biên chức cùng băng xương đông kết cũng toàn bộ dùng ra. Oanh, các loại kỹ năng oanh kích tới, trung quanh lập tức nhấc lên từng đợt kịch liệt năng lượng ba động, trong lúc nhất thời che phủ lên song phương ánh mắt. Độc Nhãn nam tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp thuấn di đến Lý Hiên sau lưng, trực tiếp chính là chém ra một đao. Hắn nam hiểu nhất chính là khoái đao pháp, chính là nhanh nhẹn thuộc tính kéo căng nghề nghiệp, lại thêm thuấn di, không biết bao nhiêu tới bắt hắn thợ săn tiền thưởng, cuối cùng bị hắn khoái đao trô phản sát. Phốc thử, đao quang lóe lên, Lý Hiên thân thể bị chặn ngang chém trúng. Chết đi. Độc Nhãn nam tử trên mặt là nụ cười tàn nhẫn. Thế nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn liền trực tiếp cứng đờ bởi vì giờ khắc này Lý Hiên thân thể như mộng huyễn bọt nước tại chỗ tiêu tán. Dạ, kinh nghiệm thực chiến phong phú hắn, trước tiên chính là kịp phản ứng, lập tức hắn ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía, chỉ thấy còn có một vị Lý Hiên tại đang hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Ta nhìn ngươi có thể chạy đến đâu? Huyết ảnh cùng đao. Độc Nhãn nam tử sau lưng hiện ra huyết sắc hư ảnh, lần nữa vung đao. Xuy, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm cơ hồ là trong nháy mắt lấp lóe đến Lý Hiên trước người, đem nó thân ảnh chém thành hai nửa, nhưng lúc này đây lại là giả. Lão đại, người khác ở nơi đó đâu? Lúc này, vừa rồi kỹ năng dư ba rốt cục hoàn toàn tan đi, mấy người cũng đều khôi phục giác quan, có người liền thấy được không gian thông đạo phụ cận, Lý Hiên thân ảnh lóe lên bay vào. Truy, cổ thần chi nhãn là lão tử đột phá mấu chốt, nhất định phải nắm bắt tới tay. Độc Nhãn nam tử xuất lĩnh một đoàn người hướng phía không gian thông đạo đuổi đi vào. Tại bọn hắn toàn bộ đều xuyên qua không gian thông đạo về sau, phía dưới trong sa mạc, một đạo ẩn thân ảnh rốt cục hiện ra. Hô, Lý Hiên thở nhẹ thở ra một hơi, vừa mới mặc qua không gian thông đạo thân ảnh tự nhiên cũng là phân thân của mình, thuật phân thân của hắn hết thảy có thể triệu hồi ra ba bộ phân thân. Tình huống vừa rồi 10 phần nguy cấp, thất giai tứ đoạn chiến lực là mình bây giờ căn bản không có cách nào ngăn cản tồn tại, chỉ có thể sử dụng kỹ năng quân cơ, đem bọn hắn lừa gạt vào đến không gian thông đạo. Cũng không biết cái này cổ thần chi nhãn có thể giúp ta tăng cường bao nhiêu thực lực. Lý Hiên nhìn thoáng qua trong tay quả cầu xanh, lập tức đem nó để vào tiến trong không gian giới chỉ, liền chuẩn bị triệu hồi vừa rồi bay đi Diệt Thế Ma Long. Nhưng vừa mới triệu hoán hắn liền trợn tròn mắt, mình cùng Diệt Thế Ma Long liên hệ lại bị chặt đứt. Hắn lúc này sử dụng tham tra thuật, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng bay đến đi đâu, kéo lệ cùng Phúc Ba tinh thần lực cùng thực lực đều không mạnh mẽ, mình có thể tùy tiện dò xét đến. Hoa. Tham tra thuật địa đồ triển khai, Lý Hiên rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn quả nhiên cách mình không xa, cũng tại vừa rồi mình chỉ huy Diệt Thế Ma Long phi hành phương vị. Nhìn thấy vị trí của bọn hắn về sau, hắn lúc này hướng phía nơi đó bay đi. Về phần Độc Nhãn Long bọn người, bọn hắn khi tiến vào đến không gian thông đạo về sau, không cách nào trực tiếp trở về tới nơi này, muốn trở lại vô tận sa mạc, chỉ có thể lần nữa tìm kiếm không gian thông đạo. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng bọn hắn lại đuổi tới. Rất nhanh, Lý Hiên liền cảm thấy Phúc Bá cùng Nẹo Lệ vị trí, bọn hắn xác thực cùng Diệt Thế Ma Long tại một khối, với lại bọn hắn vẫn tại giữa không trung. Chỉ là bọn hắn cùng Diệt Thế Ma Long một dạng, toàn bộ đều giống như bị đóng băng ngay tại chỗ, không lúc đích. Cẩn thận quan sát phía dưới mới phát hiện, xung quanh bọn họ không gian lưu động vậy mà đều dừng lại, đây là điển hình không gian chi lực. Lý Hiên lập tức liền nghĩ đến vị kia đem cổ thần chi nhãn ném cho mái tóc dài của mình nữ tử, nàng chính là cực kỳ am hiểu không gian chi lực nghề nghiệp. Nghĩ đến cái này, hắn lúc này đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Giang giác. Đột nhiên, không gian chung quanh lần nữa phát sinh ba động, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong hư không chui ra. Chương 244, nữ tử thần bí chương 244, nữ tử thần bí hoa. Không gian gợn sóng như mặt nước từ bốn phía tràn ngập, một đạo dáng người mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp từ gợn sóng bên trong phóng ra. Nàng một bộ bó sát người áo đen, đem dáng người phát họa có lồi có lõm, nguyên bản xóa tung tóc dài hiện tại đã một lần nữa ghim lên, giờ phút này đang nghiền ngẫm xem kỹ lấy Lý Hiên. Ngươi muốn làm gì? Lý Hiên vẫn như cũ nắm chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xem hắn. Nữ tử làn da trắng tích, ánh mắt linh động, sau lưng không gian ngưng kết, nàng trực tiếp hai chân chéo ngẫy ngồi tại giữa không, một tay chống cằm mà nhìn xem Lý Hiên, tiểu đệ đệ không cần khẩn trương mà, tỷ tỷ chỉ là muốn tìm ngươi cầm lại đồ vật của mình. Nụ cười của nàng vũ mị, linh động hoa đào trong mắt tràn đầy trêu chọc ý vị. Lý Hiên biểu lộ hơi bâng lãng, nhưng cầm kiếm tay không có chút nào bâng lãng. Mặc dù trên người nàng vũ mị khí chất có một phong cách riêng, dung mạo cũng là thượng giai, nhưng cùng Vân Hy cùng Éo Lệ so ra, vẫn là kém hơn một chút. Cổ thần chi nhãn thế nhưng là chính mình ném cho ta. Lý Hiên tự nhiên biết nàng muốn cái gì. "Đúng vậy a, nhưng nhân gia là muốn tạm thời thả ngươi nơi đó đảm bảo mà thôi." Nữ tử lộ ra một cái ủy khuất ba ba biểu lộ, "Cổ thần chi nhãn thế, nhưng là ta liều mạng, mới từ hồ vạn những cái kia dân liều mạng trong tay giành được, ngươi tốt ý tứ bá chiếm không trả mà." Lý Hiên mặt không đổi sắc nói, "Có ý tốt." Cổ thần chi nhãn đối với mình tới nói thế nhưng là mầm thai bạn, nữ tử một chiêu hỏa thủy đồng dẫn, nàng ngược lại là thoát thân, nhưng lại đem chính mình đặt hiểm địa. Cuối cùng mình cũng là mạo hiểm mới bảo trụ mệnh, mà tại nàng ném ra cổ thần chi nhãn sau, cái này mai cổ thần chi nhãn liền không thuộc về nàng. Đương nhiên, trong vực sâu cũng không có gì đạo nghĩa công lý, ai quyền đầu cứng người đó định đoạt. Nữ tử biểu lộ cứng đờ, nháy hai lần con mắt, lập tức cười khanh khách, "Ngươi người tiểu đệ đệ này vẫn rất có ý tứ, chúng ta tới đó làm giao dịch thế nào?" Ba. Nàng rũa ra dài nhỏ ngón tay trắng non vỗ tay phát ra tiếng ken két. Diệt thế ma long quanh người nguyên bản bị đông cứng không gian, bắt đầu hướng phía trung tâm đè ép quá khứ, kéo lệ cùng phúc bá trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dùng cổ thần chi nhãn, đến đổi hai người bọn họ mệnh. Nữ tử nhìn xem bị không gian đông lại hai người một rồng, ngón tay khẽ bóp, không gian bắt đầu không ngừng đè ép. Xinh đẹp như vậy nữ buộc, còn có cường đại như vậy triệu hoán thú, ngươi bỏ được bỏ qua sao? Dáng một mình tại trong thâm viên trà chỗ người, quả nhiên không có một cái nào là loại lương thiện. Dừng tay. Lý Hiên trầm giọng nói, "Ngươi đau lòng rồi." Nữ tử cười dừng tay lại bên trên động tác. Lý Hiên trở tay từ trong không gian giới chỉ, lấy ra cái viên kia màu làm cổ thần chi nhãn. "Ngươi không phải liền là muốn nó sao? Ta cho ngươi." Nói xong, Lý Hiên đem cái này mai cổ thần chi nhãn ném về phía nữ tử. "Cái này còn tạm được." Nữ tử lộ ra gian kế nụ cười như ý, nàng đang muốn tiến lên tiếp được cổ thần chi nhãn, một giây sau lại sắc mặt đại biến, bởi vì một đạo từ Nam Chí Bắc Thiên Địa kiếm khí trước một bước hướng mình chém tới. "Hừ, sớm biết ngươi muốn tới cứng rắn." Nữ tử giơ lên dài nhỏ ngón trỏ, hướng phía trước không gian vạch một cái. Răng rắc. Nguyên bản không gian lập tức lộ ra một vết nứt, cái này một cái bạn đao chạm cường đại kiếm khí trực tiếp chui vào khe hở bên trong không thấy tung tích. Hoa. Trong nháy mắt ở giữa, lại là một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, trực tiếp hướng phía nữ tử chém tới. Nhất kiếm phá vật pháp. Một khi bị kiếm quang chém trúng, không chỉ có sẽ phải gánh chịu kết xù tổn thương, hơn nữa còn sẽ bị thực hiện bên trên phá pháp hiệu quả, không cách nào lại thi triển bất luận cái gì kỹ năng. Đồng thời kiếm khí không nhận bình thường kỹ năng ảnh hưởng, có thể trực tiếp phá vỡ đại bộ phận kỹ năng hiệu quả đặc biệt. Cảm ứng được đạo kiếm quang này hiệu quả đặc biệt, nữ tử không dám có chút chủ quan. Không gian chết sạng. Hoa. Không gian chung quanh chi lực một trận biến hóa, tại nữ tử trước người vùng không gian kia tựa hồ bị điên đảo trên dưới trái phải. Vốn là bay về phía kiếm khí của nàng, tại trải qua vùng không gian kia về sau, vậy mà ngược lại bay về phía Lý Hiên. "Một kiếm này liền trả lại cho ngươi, ta nhìn ngươi ứng đối như thế nào." Nữ tử nhếch miệng lên, mười phần đắc ý nói. Lý Hiên sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi nổi lên hiện ra vừa rồi không gian chết sạng lúc chẳng cảnh. Lập tức, hắn lại cũng đưa tay trước người đánh ra đồng dạng chết sạng không gian. Hoa. Kiếm khí tại chết sạng cho Lý Hiên về sau, lại xuyên qua Lý Hiên trước người mảnh không gian này, một lần nữa chết xạ cho nữ tử. Còn có thể dạng này. Nữ tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem chém về phía mình phá pháp kiếm khí, nàng chỉ có thể kích hoạt trước người hộ thân mặt dây chuyền. Bành! Hào quang màu tím đại tác, đem nhất kiếm phá vạn pháp uy lực cho ngăn cản xuống tới, nhưng là phá pháp hiệu quả lại là thêm tại nàng trên thân. Trong lúc nhất thời, nàng nguyên bản thi triển không gian đông kết lực lượng cũng biến mất. Diệt thế ma long trong nháy mắt thoát khốn, nó dây rủa thân thể hướng Lý Hiên bên này bay tới. Bá! Lý Hiên thân ảnh liên tiếp lấp lóe, đem vừa rồi ném ra cổ thần chi nhãn cho một lần nữa cầm trong tay. Qua trong giây lát, thế cục liền phát sinh một chuyện. Diệt thế ma long cùng éo lệ, phúc ba thoát khốn, cổ thần chi nhãn vẫn tại trong tay của mình. Bất quá lúc này, éo lệ cùng phúc ba còn lòng còn sợ hãi, không gian hệ cường giả thật sự là khó lòng phòng bị, đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn chỉ là bình thường đang phi hành, một giây sau liền bị không gian đông kết cho tạm dừng ngay tại chỗ. Phải biết, lúc này diệt thế ma long cũng có được thất giai nhị đoạn chiến lực, nhưng lại không có làm ra mảy may phản kháng liền trúng chiêu. Ngươi. Nữ tử trên mặt rốt cục không còn là cái kia nắm giữ hết thảy đủ cười, dị vãng đều là nàng dựa vào không gian chi lực trêu đùa người khác, lấy yếu thắng mạnh. Nhưng lúc này đây, nàng vậy mà tại một vị thất giai một đoạn giá hỏa trên thân ăn phải cái lô bốn. Đối phương đủ loại kỹ năng cùng thủ đoạn, tựa hồ so với chính mình còn cường đại hơn quỷ dị được nhiều. Không có ý tứ, cổ thần chi nhãn ta liền thu nhận. Lý Hiên nhìn xem trên tay màu lam viên cầu cười nói, từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại suy tư như thế nào cứu ra éo lệ bọn hắn, biểu hiện ra cảnh giác cùng kinh hoàng, đều là để nàng buông lòng cảnh giác thủ đoạn thôi. Mà từ vừa rồi giao thủ, hắn cũng nhìn ra đối phương cảnh giới tại thất giai ba đoạn, thực lực cụ thể lại thêm không gian chi lực quỷ bí cùng cường đại, đoán chừng có thể đạt tới thất giai ba đoạn vô địch trình độ. Chính diện một trận chiến, mình trước mắt tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng nàng cũng bị thương rất nghiêm trọng, lượng máu cũng đều không có khôi phục lại, tiếp tục đánh hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa thể biết được. Huống hồ, đất này nguy hiểm phức tạp, nói không chừng liền còn có độc nhãn long như thế dân liều mạng, ở chỗ này tử chiến là tuyệt đối không lý trí quyết sách. Cho nên Lý Hiên liệu định, nàng sẽ không lại xuất thủ. Nữ tử cắn răng, giận đùng đùng nhìn xem Lý Hiên, "Đi." Cô nãi nãi ta nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi liền cẩn thận một chút, ít đi đường ban đêm. Nàng còn chưa có nói xong, liền hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lý Hiên cũng là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, nơi xa lần nữa bay tới một đám người, bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, tựa hồ là đến từ cùng một thế lực lớn. "Nhanh, ở bên kia, đừng để nàng chạy. Giáng tử trong tay chúng ta đoạt cổ thần chi tâm, nhất định phải để nàng trả giá đắt." Tinh thần lực của bọn hắn đã khóa chặt đi qua, với lại từng cái đều là vô cùng phẫn nộ. Chương 245, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 245, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỏng. Vừa rồi giao thủ động tĩnh lại đem bọn hắn cũng cho dẫn đến đây. Nữ tử biến sắc, nhưng lập tức đầu bên trong linh quang lóe lên, chỉ vào Lý Hiên nói ra, đồ vật đều tại gia hỏa này trong tay. Cổ thần chi tâm cùng cổ thần chi nhãn đều bị hắn cho đoạt đi. Hoa. Lý Hiên trong nháy mắt đem cổ thần chi nhãn thu hồi, nhưng vẫn là chậm hơn một bước, bị tinh thần lực khóa chặt tới truy binh cho chú ý tới. Vây quanh bọn hắn, một cái cũng không thể buông tha. Người đầu lĩnh lúc này hạ lệnh, không có ý tứ rồi, ta gây thù hằn quá nhiều, làm phiền ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Nữ tử lẻ lưỡi, đối Lý Hiên chớp chớp mắt. Mà mẹ nó, Lý Hiên muốn bạo nói tụng, nàng đến cùng từ bao nhiêu người bên trong cướp đi cổ thần thi hài à, làm sao cổ thần chi tâm cũng tại nàng cái kia. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, trước đó cổ thần thi hài ẩn hiện địa điểm phát sinh sự tình. Các thế lực lớn người bằng vào thực lực chia cắt cổ thần thi hài, mà nàng dựa vào không gian chi lực, từ trong tay của bọn hắn liên tiếp cướp đi thế lực khắp nơi tới tay bộ phận. Hoa. Trên người nữ tử phá pháp hiệu quả đã biến mất, nàng thi triển không gian chi lực, lại lần nữa hướng về phương xa xuyên qua quá khứ. Các ngươi hướng bên kia trốn. Lý Hiên đương tức sai sử diệt thế ma long, trở đi hai người hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Mà mình thì là trực tiếp đi theo nữ tử, cũng hướng về phía truy binh hô to, đồ vật đều tại trên người chúng ta, muốn liền tự mình tới lấy. Trưởng lão, chúng ta muốn hay không chia binh đuổi theo bọn hắn? Trong đó một vị truy binh nhìn xem bay đi diệt thế ma long hỏi. Người đầu linh toàn thân bao trùm kỳ dị chú văn, hắn con ngươi tỏa ra ánh sao, chỉ là nhìn lướt qua, liền mở miệng nói, không cần, đồ vật không tại bọn hắn trên thân. Bọn hắn một nhóm 7-8 người, thực lực tổng hợp so hồ vạn những cái kia dân liệu mạng chiến lực còn phải mạnh hơn không ít. Lý Hiên thi triển ra không gian tiềm thức, 3 lần lấp lóe, cộng thêm bên trên lăng không phi dược rất nhanh liền đuổi kịp nữ tử. Ngươi đi theo ta làm gì? Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương Lý Hiên, không gian của nàng xuyên qua cũng không phải có thể một mực sử dụng. Đang một mực bị đuổi giết cùng chiến đấu tình huống dưới, nàng trước mắt tinh thần lực cũng còn thừa không nhiều. Ai bảo ngươi lại hỏa thủy đông dẫn? Đi theo ngươi, tự nhiên là để ngươi giúp ta chia sẻ truy sát áp lực. Lý Hiên tăng thêm tốc độ, lấy hắn cường đại tinh thần lực, thi triển ra lăng không phi dược sau, tốc độ so thất giai 3 đoạn nữ tử còn nhanh hơn không ít. Hắn không cần nhanh hơn truy binh sau lưng, chỉ cần nhanh hơn nữ tử trước mắt là được rồi. Nhưng lại tại lúc này, nữ tử đột nhiên quyết định chắc chắn, đưa tay đối Lý Hiên không gian trùng quanh thi triển ra không gian đông kết. Hoa. Trong mấy mắt, Lý Hiên cảm nhận được không gian đình chỉ lưu động, hết thảy tựa hồ cũng dừng lại, nhưng là tại mình quanh người bên ngoài không gian lại là hoàn toàn cũng cảm giác không thấy. Tốt. Người chơi như vậy đúng không? Hoa. Một đạo thánh khiết quang mang hạ xuống, Lý Hiên giác quan lập tức khôi phục, trung quanh đông lại không gian không còn ảnh hưởng mình, hắn trong nháy mắt liền bay ra mảnh này đông kết không gian. Liên lạc như thế dừng lại hơi thở công phu, nữ tử đã vọt tới phía trước. Ken két. Đột nhiên, một tầng màu lam băng tinh tại nữ tử trên thân bắt đầu đông kết, một cái là không gian bên trên đông kết, một cái là vật lý trên ý nghĩa đông kết. Tốt lạnh a. Nữ tử cảm nhận được băng lãnh đồng thời, tự thân lực lượng lưu chuyển cũng thay đổi chậm, đồng thời ý thức của nàng đột nhiên bị kín một tầng hắc vụ. Nàng tại tự thân trạng thái yếu nhất thời điểm, trực tiếp bị Lý Hiên kéo vào đến trong một cảnh. Giang giác. Liên lúc này, nàng treo ở bên hông một cái xanh biếc bình nhỏ đột nhiên vỡ vụn, bên trong toát ra khí thể trong nháy mắt để nàng thanh tỉnh. Đồng thời, nàng chuyển động thân thể, quanh người không gian chấn động đem băng tinh toàn bộ chấn vỡ. Nhanh như vậy liền thoát thân. Trên người bảo vật là thật nhiều a. Lý Hiên không thể không cảm thán nói. Từ trên người nàng bảo vật đến xem, đây cũng là vô cùng có bối cảnh đại tiểu thư. Đương nhiên, từ nàng thể hiện ra thực lực cùng không gian đặc thù chi lực, cũng có thể nhìn ra nàng lai lịch bất phàm. Nữ tử vừa mới cởi một cái khốn, liền nhìn thấy phía trước không gian mở ra, bên trong hư không nô ra một cái màu tím bàn tay lớn. Ba. Bàn tay lớn một bàn tay liền đưa nàng hướng về sau đánh bay, lần này để sau lưng truy binh kỹ năng đủ để công kích đến nàng. Vành. Vành. Từng cái cường đại kỹ năng từ phía sau đánh tới. Đáng giận a. Nữ tử tức giận đến không được, nhưng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai đạo phù lục. Thần hành phù. Phù lục bay lên sau, tự động dán vào dưới chân của nàng, trong nháy mắt tốc độ của nàng tăng lên không chỉ một lần. Nha, bảo vật là thật nhiều a. Lý Hiên giơ ngón tay lên, chuẩn bị lại cho nàng một chiêu năng lượng ánh sáng xạ tuyến. Lúc này, kỹ năng phong phú tầm quan trọng liền thể hiện đi ra, dù là nữ tử chiến lược so Lý Hiên mạnh mẽ, nhưng tại loại này cần so đấu kỹ năng tình huống dưới, nàng là hoàn toàn bị nghiền ép. Nữ tử nhìn xem Lý Hiên nhìn chăm chú, lập tức liền sợ đem vừa rồi tức giận toàn bộ ép xuống, ngừng. Chúng ta có thể hay không đừng lại lẫn nhau tổn thương, ta có biện pháp để cho chúng ta đều thoát khốn. Lý Hiên không có vội vã lại ra tay, chỉ là mở miệng nói, tốt, bất quá ngươi đến bồi thường ta một viên cổ thần chi tâm. Ta bồi thường 20. Nữ tử kém chút mắng ra miệng, đây chính là mình hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được, với lại loại này tài nguyên đối với mình tới nói đều là vô cùng chân quý. Không thấy được đằng sau những người kia liều mạng cũng phải đổi sao. Không được. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nữ tử lúc này lắc đầu, bồi thường cho Lý Hiên còn không bằng đem cổ thần chi tâm ném cho sau lưng những người này. Siêu. Một đạo xạ tuyến từ Lý Hiên đầu ngón tay bên trong bắn ra, thẳng tắp hướng phía nữ tử phóng tới. Ngươi. Giờ phút này, nữ tử kỹ năng đều là ở vào làm lạnh, không gian kỹ năng mặc dù cường đại, nhưng lại phi thường hao phí tinh thần lực, thời gian cùn đầu cũng so với giải. Quang Tuấn phủ. Nàng chỉ có thể lần nữa vung ra một tấm bùa chú, Quang Tuấn trước người chống lên, chặn lại một kích này năng lượng ánh sáng xạ tuyến. Ngươi xem một chút đằng sau những truy binh kia, hẳn không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi, ta chỉ là muốn cổ thần chi tâm mà thôi, rất có lời. Lý Hiên Phi tại phía trước lên tiếng lần nữa thuyết phục, đồng thời tay phải bắt quyền, vương đạo chi lực tại trên nắm tay ngưng tụ. Người cái này hỗn đản. Nữ tử trong lòng đã đem Lý Hiên cho mắng 18 lượt, nhưng ngoài miệng cũng không dám lại cự tuyệt, bởi vì nàng rất rõ ràng một khi cự tuyệt, như vậy sẽ nên đón Lý Hiên thiết quyền. Đến lúc đó lại được hao phí một chương hộ thân pháp bảo. Tốt ta, ngươi cái này dọa dẫm bắt trẻ phạm. Nàng cực kỳ không tình nguyện lấy ra một khối màu vàng bất quy tắc hòn đá ném cho Lý Hiên. 3. Màu vàng hòn đá tới tay về sau, Lý Hiên quan sát. Cổ thần chi tâm không trọn vẹn, luyện hóa về sau có thể đạt được cổ thần khi còn sống thần thông thứ nhất. Như thế nào là không trọn vẹn? Lý Hiên nhíu mày chất vấn lên. Ta tới tay chính là như vậy, cổ thần thi hải đương thời tranh đoạt phi thường kịch liệt, còn lại bộ phận rơi vào đến trong tay người khác. Nữ tử trong lòng chạy xuống huyết địa giải thích nói. Hậu phương, làm truy binh nhìn thấy cổ thần chi tâm đến Lý Hiên trên tay về sau, lập tức liều lĩnh thi triển bí pháp, tăng lên tự thân tốc độ. Hoa, lại là một đạo quang mang chiếu rọi tại Lý Hiên trên thân. Toàn diện tăng phúc, hắn thuộc tính một cái lật ra gấp 3, trong thời gian ngắn thuộc tính đạt đến thất giai 3 đoạn trình độ, lang không phi dược thi triển ra tốc độ nhanh hơn. Một cái liền đem truy binh sau lưng, ngay tiếp theo nữ tử đều hất ra. Chương 246, ta gây thủ hẳn cũng không ít chương 246, ta gây thủ hẳn cũng không ít siêu. Nhìn xem Lý Hiên tăng vọt tốc độ phi nhanh bay đi, lưu tại chỗ quan nghiên lập tức liền trợn tròn mắt. Hóa ra hắn mới vừa rồi là cố ý dừng lại tại nơi này, đem trên người mình cổ thần chi tâm cho dọa dẫm đi à. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Quan Nghiên bối răng cắn chặt, trong đôi mắt có sương mù tràn ngập. Cho tới bây giờ đều là nàng để cho người khác ăn thiệt thòi, lúc nào mình cũng muốn ăn thua thiệt ngầm. Khả quan hôm nay như thế một hồi, mình liền từ trên người hắn ăn hai lần thua lỗ. Liêu mạng mới giành được cổ thần chi nhãn cùng cổ thần chi tâm, đảo mắt liền bị hắn lừa sạch sẽ. Hừ, ngươi đừng chạy. Quan Nghiên tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chắp tay nhường cho người, đồng thời cũng muốn hất ra truy binh sau lưng. Chỉ có thể nhịn đau lại lần nữa lấy ra hai tấm thần hành phù, kích hoạt tốc độ của nàng lập tức cũng tăng vọt đi lên, đem truy binh sau lưng bỏ xa, cũng đi theo Lý Hiên tốc độ. Siêu. Phía trước đang tại phi nhanh lấy Lý Hiên, tự nhiên cảm ứng được sau lưng theo tới Quan Nghiên. Bảo bối là thật nhiều a, không biết là ở đâu ra tiểu phú bà. Hắn âm thầm cảm thán một câu, trên người nàng bảo vật chỉ sợ có thể cùng ma đế chi nữ Hà Nhuyễn có thể liệu một trận. Hoa. Phía trước cùng phong gào thét, đầy trời cắt vàng bị cuốn lên, tạo thành một mảnh to lớn bao cát. Hiu. Lý Hiên không chút do dự chui vào trong đó, đây chính là thoát khỏi truy binh tuyệt hảo hoàn cảnh. Toàn năng tăng phúc chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ thời gian, một phút đồng hồ qua đi, hắn đã bay ra một đoạn cực xa khoảng cách. Đồng thời hắn còn nhiều lần cải biến phương hướng, chỉ để đem những truy binh kia cho hất ra. Giờ phút này trung quanh một mảnh trống trải, chỉ có cắt vàng bị gió lớn cuốn lên, khiến cho ánh mắt cùng tinh thần lực đều bị nhiều trở ngại. Lý Hiên đang muốn phân rõ phương hướng, tìm tới diệt thế ma long bọn hắn bay đi vị trí, cùng bọn hắn tụ hợp. Hoa. Một bên trên đồi cát, không gian nhấc lên từng cơn sóng gợn, Quan Nghiên thân ảnh từ đó nhảy ra. Nàng đầu tiên là cảnh giác quét một vòng bốn phía, nhìn thấy Lý Hiên sau, lập tức liền bật lên, mau đưa đồ vật đưa ta. Ngươi làm sao theo tới? Lý Hiên có chút đau đầu mà nhìn xem nàng, mình chui vào báo cát bên trong, có thể ngăn cách chúng quanh không ít tinh thần lực nhìn trộm, vẫn như trước bị nàng cho tìm được. Hừ, ngươi đừng quản, nếu là không đem cổ thần chi tâm đưa ta, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Quan Nghiên sống lưng thẳng tắp, mười phần có lực lượng nói. Nàng tựa hồ khôi phục được đầy trạng thái, không chỉ có lượng máu về đầy, liền ngay cả tinh thần lực cùng kỹ năng làm lạnh cũng đều khôi phục. Vì một lần nữa đoạt lại cổ thần chi tâm, nàng cũng là liều mạng, đem chân tàng đã lâu dùng để trị liệu vết thương chí mạng có cây sinh sinh hoàn cho phục dụng. Lúc này mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tại bao cát bên trong liên tiếp sử dụng xuyên qua không gian tìm vận may, lúc này mới đụng phải Lý Hiên. Bất quá nàng lúc này, cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Hiên thái độ hoàn toàn tương phản, đến qua hai lần thua thiệt sau, căn bản vốn không dám lại đem hắn xem như là tiểu đệ đệ. Đối mặt bên trên trạng thái toàn thịnh Quan Nghiên, Lý Hiên cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng không chỉ có là thất giai ba đoạn, với lại am hiểu sử dụng không gian chi lực, chính diện một trận chiến mình ở vào tuyệt đối thế yếu, với lại không gian chi lực để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngươi khẳng định muốn tới cứng sao? Hiện tại độc thủ chẳng khác gì là đem chúng ta vị trí cho bại lộ ra ngoài. Lý Hiên liếc qua truy binh vị trí. Chỉ cần ngươi không đem cổ thần chi tâm cho ta, chúng ta tiểu đồng quy vô tận, ai sợ ai à. Quan Nghiên một bộ muốn cá chết lưới rách dáng vẻ. Tốt ta. Lý Hiên lấy ra màu da cam cổ thần chi tâm, chuẩn bị lại đến một đợt lập lại chiêu cũ. Quan Nghiên cũng là có kinh nghiệm, nàng thần sắc căng cứng, sợ Lý Hiên một giây sau liền chạy. Đó là. Lý Hiên ánh mắt nhìn về phía Quan Nghiên hậu phương. Thử, vụ về giết kỹ. Quan Nghiên hai tay vây quanh, không nhúc nhích chút nào. Hoa. Hoa. Lúc này, một đoàn người xuyên qua đầy trời cát vàng, tại hướng bên này chạy đến. Khoảng cách này, song phương tinh thần lực đều đã cảm giác được đối phương. Lý Hiên đương sắp cổ thần chi tâm thu bảo, Quan Nghiên thì là vô ý thức quay người lui lại mấy bước, đi tới Lý Hiên bên cạnh. Theo cái này mấy bóng người tới gần, Lý Hiên cũng là thấy được bộ dáng của bọn hắn. Quan Nghiên trực tiếp thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vừa rồi truy binh đuổi tới là được rồi, những người này mình không biết, song phương lại không thủ án đương nhiên sẽ không động thủ chế tạo ra động tĩnh đến. Lý Hiên lại là thở dài, thật sự là xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng a. Liên là hắn, hại chết Tử Thanh. Ban đầu ở trên thuyền lớn, Hoàn Cố Du Tử Thanh một vị đồng bạn đứng ra nổi giận nói, mấy người kia ở trong, có không ít đều là trước đó trên thuyền lớn những cái kia con em thế gia, mà tại bọn hắn ở giữa, một vị cùng Du Tử Thanh có mấy phần giống nhau, nhưng khí chất càng thêm hung ác nham hiểm nam tử cất bước đi tới. "Đệ đệ ta, là ngươi hại chết." Người xa quê thuyền chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ u ám. "Cái này tình huống như thế nào?" Quan Nghiên mười phần mờ mịt nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút Lý Hiên. Không có ý tứ, ta gây thù hằn cũng có chút nhiều. Lý Hiên dùng nàng lúc trước ngữ khí nói ra. Ta. Quan Nghiên nhìn xem những người này khí thế hùng hùng, cũng không muốn dính vào, dù sao vừa đánh nhau, cũng khẳng định sẽ dẫn tới vừa rồi những cái kia chuẩn bị. Thế là nàng lặng lẽ hướng về sau lui, nhưng lúc này lại nghe được Lý Hiên thanh âm. Không sai, là chúng ta hại chết. Cái gì? Chúng ta? Quan Nghiên không thể tin nhìn về phía Lý Hiên, cái này chúng ta cũng bao quát ta sao? Nhưng ta cái gì cũng không biết. A Lý Hiên cũng đắc ý nhìn Quan Nghiên một chút, liền ngươi sẽ hỏa thủy đồng dẫn đúng không? Ta cho ngươi tới một cái không chi phí phiên bản. Ngươi chính là cái kia tiện nữ nhân. Người xa quê thuyền lập tức hướng nàng nhìn sang, vừa rồi liền nghe những người này nói, đệ mình là bởi vì coi trọng hắn một cái nữ buộc mà chết. Tiện nữ nhân. Quan Nghiên biểu lộ từ không thể tin, dần dần chuyển biến làm phẫn nộ. Từ Chu Minh, kỳ thật một bên người vừa định muốn giải thích. Ngươi cái này ngu dốt, nói ai là tiện nữ nhân? Ta nhìn ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không biên giới. Quan Nghiên chống nạnh phản kích nói. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám như thế ở trước mặt mắng nàng. Người xa quê thuyền biểu lộ có chút ngưng kết, một bên chuẩn bị giải thích người cũng dừng lại. Bọn hắn đều cẩn thận đi xem người xa quê thuyền biểu lộ, tựa hồ có thể cảm giác được một giây sau núi lửa liền muốn bộc phát chẳng cảnh. Thân là bây giờ Giang Nam Tam Kiệt, du lịch nhà thiên tài đại biểu, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt mắng hắn. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Người xa quê Chu Nộ cực ngược lại cười, chỉ là nụ cười của hắn bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần u ám. Hôm nay, ngươi muốn cùng hắn cùng chết ở chỗ này, vì ta đệ đệ chôn cùng. Lời còn chưa dứt, hắn tay trái hất lên, một đạo băng tinh ngưng kết đi ra, hình thành một thanh băng kiếm. Mù xương kiếm ngục. Người xa quê Chu mãnh mà đưa tay bên trong băng kiếm cắm vào cắt vàng bên trong, mặt đất trong nháy mắt bị đông cứng thành băng, hàn xương chi lực hướng phía Lý Hiên cùng Quan Nghiên cấp tốc đông kết bao phủ tới. Không gian ngăn cách. Quan Nghiên giơ tay lên trước người vạch một cái, lan tràn đến trước mặt băng xương bị không gian ngăn cản. Người xa quê thuyền mặc dù là thất giai tứ đoạn, đồng thời cũng là cùng cảnh bên trong người nổi bật, nhưng là không gian chi lực liền là biến thái như vậy. Chỉ cần chiến lực của ngươi không mạnh bằng nàng được nhiều, liền không làm gì được những này không gian thủ đoạn. Chương 247, Ma tộc đại trận chương 247, Ma tộc đại trận hử, ngươi bất quá mới thất giai tứ đoạn, hai chúng ta liên thủ, ngươi làm gì được chúng ta sao? Quan Nghiên không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Nàng sợ đánh ra đến động tĩnh quá lớn, đem những truy binh kia lại hấp dẫn tới, chỉ có thể thể hiện ra thực lực làm cho đối phương biết khó mà lui. Các ngươi hai cái. Du Tử Chu biểu thị nghi hoặc. Quan Nghiên lúc này mới hướng một bên nhìn lại, nguyên bản đứng ở nơi đó Lý Hiên vậy mà biến mất không thấy. Vương Bất Đạn. Sau lưng truyền đến Quan Nghiên tức giận giống to. Lý Hiên đã là thừa dịp bọn hắn động thủ lúc, hướng phía Diệt Thế Ma Long Phương bị nhanh chóng bay lượn, thân ảnh rất nhanh liền giấu ở cắt vàng bên trong. Các ngươi hai cái đánh trước, ta đi tìm một chút ma thú thăng cái cấp, lại đến lẫn vào. Chỉ cần đánh giết 5 con ngũ giai trở lên ma thú, đem nhiệm vụ út cấp đã cho chiến lực của mình cũng lại vọt một mảng lớn, căn bản muốn không dùng lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Nếu là lại luyện hóa hai cái kia huyết hồng linh thạch, cộng thêm cổ thần chi nhãn, đẳng cấp của mình còn có thể lại tăng, đến lúc đó cái gì Du Tử Chu, cái gì truy binh căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là tại vô tận sa mạc cái không gian này mảnh vỡ bên trong, Lý Hiên cũng không cảm giác được bất luận cái gì ma khí, nơi này hẳn là không có ma thú sinh ra, chỉ có thể đi tới một chỗ không gian mảnh vỡ nhìn một chút. Sau lưng báo cắt bên trong, còn tại truyền ra băng xương chi lực cùng không gian chi lực năng lượng đối bính, hai người thoạt nhìn đánh cho vẫn là rất kịch liệt. Bay ra báo cắt sau, Lý Hiên liền triệt để thoát ly Du Tử Chu tinh thần lực của bọn hắn dò xét phạm vi. Thật sự là bị nàng chậm trễ không ít thời gian, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lý Hiên nhìn xem lặng lặng nằm tại không gian trong giới chỉ cổ thần chi nhãn cùng cổ thần chi tâm, trong lòng coi như hài lòng. Chí ít những vật này khả năng giúp đỡ mình nhanh chóng tăng cao thực lực tất nhiên cũng là tìm Vân Hy mấu chốt. Đang phi hành không bao lâu sau, Lý Hiên liền có thể cảm giác được mình cùng Diệt Thế Ma Long cái kia yếu ớt liên hệ, lần này có vị trí chính xác sau, rất nhanh hắn liền đi vào Diệt Thế Ma Long chỗ địa điểm. Hoang vu trong sa mạc, lại đứng lên mấy khối hình chữ nhật tự thạch, đem phiến khu vực này cho tầng tầng vây quanh. Là cái không sai ở thân. Lý Hiên trong lòng yên lặng nói một câu, đang muốn bay vào cự thạch trong trận. Hoa. Trung quanh cái kia quen thuộc gợn sóng không gian lại lần nữa nhấc lên, Quan Nghiên lần này vọt thẳng đi ra. Vương Bất Đạn, ngươi vừa rồi chạy cái gì chạy? Nàng căn bản không bị thương gì, với lại giờ phút này cũng là điểm nộ khí kéo căng trạng thái. Tại sao lại theo tới? Lý Hiên trong lòng run lên, đây quả thực cùng thuốc cao ra cho một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không chạy chờ lấy những truy binh kia cũng vây tới giáp công chúng ta a. Lý Hiên hùng hồn nói ra. Vậy ngươi liền đem ta một người nhét vào nơi đó a. Quan Nghiên đã phẫn nộ lại bị quất, vốn cho là Lý Hiên tối thiểu nhất sẽ cùng mình cùng tiến thối, dù sao đó là cựu nhân của hắn a, nhưng không nghĩ tới hắn trượt đến so ai đều nhanh. Nghe nói như thế, Lý Hiên lại là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, lại tỷ, ta ngay cả ngươi tên gì cũng còn không biết đâu, vì cái gì không thể đem ngươi nhét vào nơi đó? Nữ nhân mạch suy nghĩ thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Giang giác. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo tia chớp màu đen đánh xuống, chung quanh những cái kia đứng lên hòn đá đột nhiên chuyển động tạo thành từng cái trận pháp đầu mối then chốt. Hoa. Một tầng lồng ánh sáng màu đen cũng từ trận pháp đầu mối then chốt bên trên liên tiếp. Đây là Quan Nghiên sắc mặt còn có chút mờ mịt. Bá. Lý Hiên lại trước một bước lại lần nữa hướng phía trên bay đi, muốn thừa dịp đại trận còn chưa hoàn toàn kết thành lao ra. Giữa không trung, một đạo bổ sung ma khí màu đen trưởng ấn che xuống. Lý Hiên ánh mắt không sợ chút nào, hướng phía trên bay thẳng mà đi, tay trái bắt quyền, tay phải nhấc trưởng. Vâng. Vương đạo thần quyền cùng long tượng bàn nhược trưởng đồng thời hướng phía trên oanh kích qua, Hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, Lý Hiên cảm nhận được khó mà ngăn cản lực lượng áp bách tới. Tại cái này hai đại bộc phát kỹ năng đều xuất hiện phía dưới, mình vẫn như cũ ở vào hạ phòng, bị một chưởng này trực tiếp đập xuống xuống dưới. Hoa. Lúc này, đại trận cuối cùng lỗ hổng cũng là kết nối vào toàn bộ đại trận triệt để thành hình. Giang giác. Quan Nghiên muốn dùng không gian chi lực từ trận pháp một bên khác đào tẩu, nhưng lại phát hiện cái này ma tộc đại trận thậm chí ngay cả không gian chi lực cũng vô hiệu. Ha ha, thế nào? 3 tháng ước hẹn sắp tới gần, nhưng ngươi bây giờ vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Một đạo dáng người khôi ngô, khí thế bệ nghệ vạn vật thân ảnh đi ra. Đương nhiên đó là Ma Đế chi tử, Ma Thần. Đây là ngươi tây địch. Quan Nghiên ở một bên có chút khóc không ra nước mắt, đồng thời cũng vạn phần hối hận, tại sao mình còn muốn đến tìm Lý Hiên đòi hỏi mình cổ thần chi tâm. Nhưng nàng vừa rồi vì thoát thân cũng là dùng mấy món bảo vật. Vì đuổi kịp Lý Hiên, một lần nữa đoạt lại cổ thần chi tâm, nàng chỗ đầu tư bảo vật giá trị đều muốn cao hơn cổ thần chi tâm giá trị. Nhưng bây giờ, không chỉ có đoạt lại cổ thần chi tâm hy vọng xa vời, mình còn hãm sâu ma tộc bày ra bẫy dập. Cái này có thể xem như ta gây thù hằn à, ma tộc thế nhưng là chúng ta nhân tộc công địch, cũng là địch nhân của ngươi. Lý Hiên sắc mặt chỉnh trọng nói. Mặc dù lời nói là nói như vậy, nhưng cái này bày ra thiên la địa võng, rõ ràng là nhằm vào ngươi à, Quan Nghiên ám đạo. Hoa! Hoa! Giờ phút này, từng tôn thất giai thiên ma thân ảnh hiện ra, bọn hắn đứng tại ma thần sau lưng, cách đại trận hướng phía dưới trông lại. Quan Nghiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đỉnh đầu xuất hiện mấy vị này thất giai thiên ma, thực lực đều tại tứ đoạn trở lên, lại thêm đại trận gia trì. Bọn hắn là đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát ra. Lý Hiên tại trận pháp phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía ma thần, khí thế không hề yếu, đã ngươi nâng lên 3 tháng ước hẹn, như vậy dám cùng ta một chọi một tranh tài một trận sao? Từ vừa rồi một trưởng đối bính đến xem, ma thần cũng chính là thất giai nhị đoạn, chỉ là kỹ năng cường đại, không thể theo lẽ thường mà phán đoán, tựa như mình mở dạng. Hắn thực tế chiến lực là nhất định phải thắng qua Quan Nghiên. Nhưng cùng nó một chọi một tranh tài một trận, là tìm kiếm phá vòng vây cơ hội tốt nhất. Ma thần lại là cười cười, hai tay vây quanh, nếu là lúc khác, ta có lẽ sẽ tự tay làm thịt ngươi, nhưng là hiện tại mà, miễn cho đêm dài lắm mộng, ngươi cũng không có cùng ta giao thủ cơ hội. Nói xong, hắn đưa tay vung xuống, quanh người thất giai thiên ma lập tức giơ tay lên. Hoa! Từng đạo năng lượng bị rót vào đại trận bên trong, cả tòa đại trận lại lần nữa bắt đầu vận chuyển sức công phạt. Giống! Từng đạo che kín ma khí to lớn đầu lâu từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch bình thường đánh tới hướng Lý Hiên cùng Quan Nghiên. Tòa đại trận này ít nhất cũng là nhằm vào thất giai ngũ đoạn, chỉ có siêu việt ngũ đoạn lực lượng tài năng từ trong phá bỡ, mà trận pháp công kích mỗi một đạo khô lâu cũng đều tương đương với thất giai ngũ đoạn một kích toàn lực. Xong, xem ra ta hôm nay là khó thoát một kiếp ra, sớm biết ta liền nên nghe ngươi không vào vực sâu mạo hiểm. Nhìn xem không thể ngăn cản khô lâu hạ xuống, Quan Nghiên đã mất đi hết thể năng lực chống cự. Lý Hiên lại ánh mắt kiên định, đem đoạn tràng kiếm nắm trong tay, dù là cục diện để cho người ta tuyệt vọng, hắn cũng không có chút nào khiếp đảm lùi bước. Chương 248, mười mấy năm trước buổi chiều chương 248. Mười mấy năm trước buổi chiều cự thạch kết nối mà thành ma tộc đại trận, như là một viên to lớn màu đen bắn cầu móc ngược tại trên sa mạc. Phía trên đại trận, mấy vị thất giai thiên ma đưa tay liên tục không ngừng hướng lấy trận pháp đầu mối then chốt, chuyển vận lấy lực lượng. Xem ra, lần này là ta thắng. Ma thần tại phía trên đại trận, lộ ra tươi cười đắc ý, trong lòng của hắn đã bắt đầu ước mơ, hà nhuyễn cái kia hối hận biểu lộ, cùng phụ hoàng cái kia tán dương ánh mắt. Hoa. Trận pháp phía dưới, từng đạo đen chết bổ sung ma khí to lớn đầu lâu như thiên thạch rơi xuống. Chanh. Lý Hiên trong tay đoạn tràng kiếm phát ra réo rắt kiếm minh. Quanh người bắt đầu không ngừng hiện ra từng trôi lăng lệ phi kiếm, kiếm lai, lít nha lít nhít kiếm ảnh một thanh tiếp lấy một thanh, như là sao trời phủ kín bốn phía, kiếm quang xen lẫn, hình thành một mảnh mênh mông kiếm hải. Lý Hiên giơ lên trong tay chi kiếm, chỉ phía xa chân trời. Hoa, phi kiếm hải xen lẫn thành một đạo kín không kẽ hở kiếm mạc, hướng phía trên đánh tới đầu lâu bao trùm quá khứ. Hắn đã vậy còn như thế mạnh mẽ, nguyên bản tuyệt vọng nằm thẳng Quan Nghiên, nhìn xem Lý Hiên triệu hoán đi ra phi kiếm hải ngẩn người, trong mắt cũng là một lần nữa dấy lên hy vọng. Vành. Từng quả đầu lâu đụng vào kiếm mạc phía trên, tạo thành đạo đạo cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra, vô số phi kiếm cũng tại đầu lâu công kích đến bị làm hao mòn hầu như không còn. Lý Hiên cảm nhận được tinh thần lực đang nhanh chóng hạ xuống. Phi kiếm hải cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản một hồi, cũng không phải là kế lâu dài. Hoa. Hắn lúc này phi thân hướng phía dưới, hướng phía cự thạch trận trung ương bay đi. Phía dưới, từng đầu tráng kiện xiềng xích màu đen, đem diệt thế ma long trói buộc ở chỗ này, sắc mặt trắng bệ kéo lệ cùng mệ bại suy sụp phúc bá cũng bị cột vào một viên trên đá lớn. Ma thần chính là trước một bước bắt được bọn hắn. Dùng cái này làm mồi mới cho đến Lý Hiên tiến vào cái bẫy. Bất kể nói thế nào, đều phải trước cứu bọn hắn. Lý Hiên nhìn xem trói buộc bọn hắn xiềng xích, phía trên này còn khắc đầy các loại phù văn, thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn. Hoa. Một giây sau, Lý Hiên toàn thân che kín huyết sắc, kiếm trong tay cũng hóa thành huyết kiếm. Siêu siêu siêu. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, tại trói buộc bọn hắn xiềng xích ở giữa không ngừng xuyên qua. Huyết ngục phần thiên kiếm cộng thêm thanh liên kiếm ca, hai đại kiếm đạo trung cực kỹ năng đều xuất hiện, mấy cây mấu chốt xiềng xích cũng là ứng thanh mà được. Giống. Diệt thế ma long phát ra một tiếng long ngâm đằng không mà lên, kéo lệ cùng phúc bá thoát khốn sau, hai mắt cũng là khôi phục thần thái, bất quá khi nhìn đến lúc này tình cảnh về sau, ánh mắt của bọn hắn cũng đều ảm đạm đi. Hiên ca ca, lần này nguy rồi. Kéo lệ mắt lom lom nhìn đỉnh đầu hạ xuống kinh khủng đầu lâu. Phúc bá sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng còn có mấy phần tự trách. Vốn là tới cứu tiểu thư, không nghĩ tới vậy mà tao nộ cục diện như vậy, còn đem Lý Hiên cũng hại vào đến dạng này hoàn cảnh. Lúc này, Quan Nghiên cũng từ giữa không trung bay xuống, chủ động dò hỏi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Bất kể nói thế nào, hiện tại bọn hắn đều là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ có thể cộng đồng nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Đỉnh đầu phi kiếm hải tạo thành kiếm mạc, lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao, đã lung lay sắp đổ. Hoa. Lý Hiên sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra phi kiếm, không ngừng bổ sung phía trên kiếm mạc. Ngươi còn có bao nhiêu bảo vật? Lý Hiên một bên triệu hoán phi kiếm vừa nói. Quan Nghiên tinh thần lực đầu nhập vào không gian của mình trong giới chỉ, lập tức ngẩng đầu nói ra, không đủ chúng ta đánh vỡ tòa đại trận này. Trước mắt khẩn yếu nhất liền là xông ra đại trận, dạng này mới có cơ hội chạy trốn. Trên người nàng bảo vật mặc dù đông đảo, nhưng bao phủ lại bọn hắn tòa đại trận này chính là thất giai ngũ đoạn cấp bậc, ít nhất cũng phải có siêu việt thất giai lục đoạn lực lượng công kích mới được. Lý Hiên nhìn xem đỉnh đầu đại trận, trong lúc nhất thời cảm nhận được mấy phần tuyệt vọng. Tại đại trận đầu lâu công kích đến, tinh thần lực của mình đã nhanh sắp thấy đáy, kiếm mạc sắp không kiên trì nổi, mà đại trận còn khắc chế không gian thủ đoạn. Mình cái khác kỹ năng cũng đều không cách nào đánh vỡ đại trận, tựa hồ cục diện thật lâm vào tuyệt cảnh. Có phải hay không đánh vỡ đại trận, các ngươi liền có hy vọng chạy đi. Một mực trầm mặc Phúc Bá đột nhiên mở miệng nói ra. Quan Nghiên nhìn về phía vị này chỉ có lục giai lão bộc, trước đó từ cảnh giới cùng trên thực lực nàng đều đem nó không nhìn, nhưng vị lão bộc này giờ phút này kiên nghị ánh mắt, vẫn là để nàng mở miệng nói ra, chỉ cần có thể xông ra đại trận, trên người ta bảo vật đủ để giúp bọn ta xông ra vòng đây. Lý Hiên không có lại chú ý cái này Phú Bá phát biểu, mà là chú ý tới Phúc Bá vừa rồi nói chính là các ngươi. Phúc Bá, ngươi. Phúc Bá quay đầu, trên mặt mù mịt quét qua mà không, ánh mắt cũng biến thành trong suốt. Lý Hiên, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải cứu tiểu thư đi ra. Ta nhất định sẽ cứu Vân Hy đi ra, nhưng là ngươi Lý Hiên trong lòng đã đoán được cái gì? Dù cho không có bất kỳ cái gì hứa hẹn, cái này cũng đều là mục tiêu của mình. Tốt tốt tốt. Phúc Bá mỉm cười gật đầu, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Kỳ thật hắn cũng biết, không cần Lý Hiên làm ra hứa hẹn, hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Cái này hắn mắt thấy trưởng thành thiên tài, bây giờ đã là trong lòng của hắn nhất xứng tiểu thư người. Hoa. Đột nhiên, toàn thân của hắn dâng lên hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm cũng không phải là thiêu đốt tinh huyết, mà là đem trói buộc ở trên người hắn gông xiềng cho thiêu đốt hầu như không còn. Lập tức hỏa diễm tiêu tán, cả người hắn khí thế cũng tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, từ khí tức đến xem hắn đã là đột phá đến thất giai tám đoạn trình độ. Tựa hồ cái này mới là hắn nguyên bản thực lực. Nhưng Lý Hiên lại có thể cảm ứng được, sinh mệnh lực của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, liền như làn nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Hoa. Phúc Bá dựa vào còn sót lại sinh mệnh lực đằng không mà lên, hướng phía đại trận trên cùng vọt thẳng đi, giống như một đạo sáng chói lưu tinh. Sinh mệnh thời khắc hấp hối, suy nghĩ của hắn tung bay trở về mười mấy năm trước cái kia buổi chiều. Khi đó hắn cùng Đường Mặt Lộ bị điều ra khắp nơi truy sát sinh mệnh nguy cấp, quần áo tả tơi co quắp tại góc đường trong bóng tối, như là lưu lãng hán bình thường. Không chỉ có sinh mệnh tiến vào tính giờ, với lại trong lòng đại thù khó báo, liền muốn giấu trong lòng vô tận thù hận rời đi thế gian. Cũng liền tại lúc này, một trận thanh thúy chung nhỏ âm thanh truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn thấy một người mặc màu hồng váy ngắn tiểu nữ hài đi tới, con mắt của nàng sáng tỏ như sao, trong tay nắm nuốt một khối bánh quế. Bức tranh này cả đời mình đều không thể quên được. Cha, hắn thật đáng thương. Tiểu nữ hài thanh âm mềm nhu nhu giống như là ngày xuân bên trong luồng thứ nhất gió mát. Nhìn xem hắn tội nghiệp dáng vẻ, tiểu nữ hài lập tức đem trong tay bánh quế đưa tới trước mặt hắn, cho ngươi ăn. Hắn tay run run tiếp nhận bánh ngọt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng giày thêu bên trên suýt lấy chân châu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đó là hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhân gian ấm áp, cũng là hắn lần thứ nhất nếm đến hoa quế thơm ngọt. Thật tốt ra hắn cảm giác được sinh mệnh đang tại trôi qua, nhưng khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Mười mấy năm qua, hắn nhìn xem cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài trưởng thành, nhìn xem nàng cười, nhìn xem nàng khóc, nhìn xem nàng kinh lịch nhân sinh thăng trầm. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể dùng sinh mệnh của mình để báo đáp cái này một phần ân tình. Chương 249, tách ra hẻm núi. Chương 249, tách ra hẻm núi. Hoa. Phúc Bá toàn thân lóe lên ánh sáng, tại đen kịt đại trận bên trong, liền như là một đạo sáng chói lưu tinh. Giờ phút này, giữa không trung kiếm mạc đã không sai biệt lắm bị tiêu hao sạch, mà hắn hóa thành lưu tinh trong khoảnh khắc chôn vùi rơi mất tất cả đầu lâu, cũng thẳng tắp xông về phía trên đại trận. Ánh mắt bên trong không chút do dự. Lúc trước, hắn bị tiểu thư cùng lão gia mang về Lâm gia về sau, lão gia liền phát hiện hắn người mang ám thương, không còn sống lâu nữa, tại tiểu thư khẩn cầu dưới, lão gia cuối cùng lựa chọn dùng đại phong cấm thuật, đến phong cấm lại mình chí mệnh thương thế. Nhưng đồng thời cũng phong cấm mình đại bộ phận chiến lực. Nhưng hắn vẫn như cũ nương tựa theo tự thân siêu tuyệt thiên phú, thời gian mười mấy năm, một đường đem cảnh giới tăng lên tới thất giai tám đoạn, nhưng thực tế chiến lực tại đại phong cấm thuật ở dưới, chỉ có lục giai trình độ. Giờ phút này, hắn tại tự động giải cấm về sau, cảnh giới mặc dù khôi phục lại thất giai tám đoạn, nhưng lại ám thương lại là trực tiếp bộc phát. Đại thù đến báo, còn nhiều sống vài chục năm, ta đã rất thỏa mãn, chỉ là đáng tiếc tiểu thư lão nô không thể lại bồi ngài oanh. Lưu tinh đụng vào màn ánh sáng màu đen bên trên, năng lượng cường đại lập tức hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán, sóng xung kích trong nháy mắt liền đem đang tại bên ngoài hướng đại trận bên trong rót vào lực lượng thất giai đám tiên ma đánh bay. Ma thần nhìn thấy hắn đánh tới thời điểm, sớm liền tránh khỏi. Dù sao hắn chỉ có thất giai nhị đoạn, là ở đây thiên ma bên trong cảnh giới thấp nhất. Phúc Ba ý thức sau cùng bên trong, hắn phản phất lại về tới cái kia buổi chiều, người thấy hoa quế hư khí, thấy được cặp kia ánh mắt sáng ngời. Giang giác. Cả tòa đại trận tựa như bị tảng đá đập ra lồng thủy tinh bình thường, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng, biên giới bộ phận tràn đầy vỡ ra từng tia đường vân. Đi. Hiện tại lao ra. Quan Nghiên mặc dù rung động tại cuối cùng Phúc Bá nghĩa vô phản cố, nhưng vẫn như cũ có thể bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, hướng phía trên cấp tốc bay đi. Lý Hiên chỉ là chậm hơn một bước, liền đi theo nàng hướng lên trên phương lỗ hổng bay đi. Chỉ là sắc mặt của hắn thâm trầm, hai mắt thâm thúy, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá giờ phút này trọng yếu nhất chính là phá vây ra ngoài, hắn chỉ có thể trước đem nội tâm ý nghĩ vứt bỏ. Nhất định phải thừa dịp những ngày kia ma vây quanh trước đó, trước một bước lao ra. Diệt thế ma long trở đi éo lệ đi theo Lý Hiên sau lưng. Toàn bộ tập kết, cho ta ngăn chặn lỗ hổng. Ma thần ở phía trên hô to, hắn là một cái duy nhất không có thụ thương còn lại thiên ma tại vừa rồi dư âm năng lượng trùng kích vào, đều là bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời khó mà có phản ứng. Thật sự là phế vật. Ma thần tức giận mắng một câu, chỉ có thể mình đi lên trước làm ra ngăn cản, ăn trước ta một trường a. Hoa. Một đạo che kín ma khí to lớn trưởng ấn đem lỗ hổng hoàn toàn che lại. Xông vào phía trước Quan Nghiên trực tiếp vung ra một cái màu đỏ phụ lục, phía trên chữ như là gà bới biết bốn chữ lớn, Bạo Hỏa Thần Phù. Oanh. Một đoàn ẩn chứa cường đại hỏa diễm phụ lục trong nháy mắt đem trưởng ấn đánh tan, còn sót lại năng lượng hướng phía trên bay thẳng mà đi. Đây là một chương có thể bộc phát ra thất giai tứ đoạn một kích toàn lực phụ lục, là Quan Nghiên trong tay uy lực lớn nhất bảo vật. Giờ phút này vì chạy đi, nàng căn bản muốn không dám tiết kiệm tự thân cất giữ phụ lục, cái gì mạnh nhất liền dùng cái gì. Nếu để cho những ngày kia ma phản ứng vây tới, mình sợ rằng sẽ trên người phụ lục toàn bộ hao hết sạch cũng không trốn thoát được. Ma thần nhìn xem còn sót lại bạo hỏa lực lượng, chỉ có thể nhanh chóng hướng phía sau bay lượn, đem lỗ hổng vị trí cấp cho đi ra. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh liên tiếp từ lỗ hổng bên trong xông ra, ma thần cắn răng, chỉ có thể lại lần nữa theo sau. Âm u ma diễm. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hiện ra tối đen như mực hỏa diễm. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, ngược lại tản ra lạnh lẽo thấu xương, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh cùng sinh cơ. Hoa. Hỏa diễm hướng phía đảo tẩu Lý Hiên bọn người bao phủ tới. Lúc này, rơi vào sau cùng diệt thế ma long cùng éo lệ, đã cảm nhận được ma diễm hàn ý, tốc độ đại thụ ảnh hưởng. Lý Hiên Cương muốn lựa chọn đoạn hậu. Quan Nghiên không nói hai lời, lại lần nữa hướng phía sau ném ra một chương bạo hỏa thần phù. Oanh. Hai đoàn hiệu quả hoàn toàn tương phản hỏa diễm đụng vào nhau, ma diễm trong nháy mắt bị bạo lửa thôn vệ, còn sót lại lực lượng cũng đem ma thần muốn chặn đường đường phong kín. Đáng giận a. Nhìn xem bạo lửa phong tỏa, ma thần trên mặt tràn đầy lửa giận, chỉ có thể lưu tại chỗ dương mắt nhìn. Đa tạ. Lý Hiên Ti không chút nào keo kiệt cảm tạ của mình. Không khách khí, nếu là không có vị lão giả kia xả thần, chúng ta bây giờ cũng còn tại trong đại trận giam giữ đâu. Quan Nghiên nói ra. Nhớ tới phúc bá, Lý Hiên ánh mắt lần nữa có chút tạm đạm. Ma thần, ta tất sát ngươi. Trong lòng của hắn đã đem ma thần liệt vào tất sát mục tiêu. Tại đột phá trùng vây về sau, bọn hắn không có chút nào ngừng, càng không ngừng hướng phía gần nhất không gian thông đạo bay đi. Vô tận sa mạc chỗ này không gian mảnh vỡ bên trong thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn cũng chỉ có tiến vào chỗ tiếp theo không gian mảnh vỡ mới có thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh sau lưng. Cũng may một trận phi hành hết tốc lực sau, Lý Hiên thấy được phía trước không gian thông đạo. Siêu siêu siêu. Bọn hắn không chút do dự, trực tiếp liền xông vào đến không gian thông đạo bên trong. Hoa. Theo không gian một trận biến hóa, trung quanh tràng cảnh lại lần nữa phát sinh cải biến. Đầy trời cát vàng biến mất không thấy gì nữa, đỉnh đầu cũng không có chiếu xuống nhiệt dương, trung quanh ngược lại các loại kỳ dị thảm thực vật mọc thành bụi. Trên bầu trời bày biện ra màu lam đậm. Mấu chốt nhất chính là, Lý Hiên cảm thấy ma khí tồn tại. Dựa theo phúc ba thuyết pháp, chỉ cần là có thể cảm nhận được ma khí địa phương, liền nhất định có ma thú ẩn hiện, chỉ cần đánh chết ma thú, mình liền có thể hoàn thành nhiệm vụ ước cấp. Đến lúc đó liền có thể đi tìm ma thần báo thủ. Lý Hiên Cương phải có điều hành động, mở ra tham tra thuật, tìm kiếm gần nhất ma thú. Vậy mà đi vào tách ra hẻm núi. Quan Nghiên nhìn xem chung quanh tràng cảnh lẩm bẩm nói: "Tách ra hẻm núi." Nghe được mấy chữ này, Lý Hiên lập tức lao đến: "Ngươi xác định nơi này là tách ra hẻm núi?" "Đúng vậy a, từ nơi này thảm thực vật liền có thể nhìn ra." Quan Nghiên có chút mờ mịt nhìn xem Lý Hiên, tách ra hẻm núi dù sao cũng là trong được sâu nổi danh nhất không gian mảnh vỡ, hắn thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Có thể đi cứu Vân Hy thế nhưng là không có phúc bá chỉ dẫn xác thực phương hướng, làm như thế nào tìm nàng đâu. Lý Hiên trong lòng lập tức phạm vào khó, thay phúc bá chuyện báo thủ có thể về sau lại đi. Nhưng là cứu Vân Hy sự tình lại là kéo không được, dù sao tình huống nàng bây giờ mình cũng không biết được, bạn nhất nàng đang đứng ở nguy hiểm bên trong đâu. Với lại đây cũng là phúc bá trước khi lâm chung nhắc nhở. Ha ha, thiên la địa vong có thể không sánh bằng ôm cây đợi thỏ. Ma thần cái này đại đồ đần. Một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên. Lý Hiên cùng Quan Nghiên đều là lần nữa toàn bộ tinh thần đề phòng. Chương 250, đầm rồng hang hổ chương 250, đầm rồng hang hổ từ cái này tiếng cười quen thuộc bên trong, Lý Hiên liền đã đoán được người đến là ai. Thật sự là trước gia long đàm lại nhập hang hổ a. Hoa. Trong rừng, lại là mấy tôn thất giai thiên ma từ hư ảo trong trận pháp đi ra, bọn hắn tựa hồ đồng dạng cũng là trước thời gian liền mai phục tại nơi này. Trong đó, Hà Nhuyễn Nghệ bước hiểu điệu bộ pháp từ hư ảo trong trận pháp đi ra. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lý Hiên một lần nữa đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm. Một bên Quan Nghiên đã tê, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, đây cũng là người trước đó gây thù hằn. Nợ nhiều không ép thân, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Lý Hiên đã sớm liệu đến, tiến vào thâm viên về sau sẽ tao ngộ ma tộc toàn diện nhằm vào, chỉ là không nghĩ tới gặp được ma thần cùng Hà Nhuyễn hai cái này người quen biết cũ. Hoàn ra ngõ hẹp. Không, ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi a. Hà Nhuyễn giơ tay lên một cái. Trung quanh mấy vị thất giai thiên ma lập tức vây lại, bọn hắn không có ma thần thu hoạch được ban thưởng ma tộc đại trận, nhưng Hà Nhuyễn phía sau lại có đại tế ti âm thầm ủng hộ. Cái này mai phục vị trí, cũng là đại tế ti ở sau lưng xem bói đi ra kết quả, cũng đem cái này một địa điểm cáo chi cho nàng. Ba cái thất giai tứ đoạn, hai cái thất giai ngũ đoạn, lần này nên làm cái gì? Quan Nghiên vô ý thức liền hỏi thăm Lý Hiên. Trước đó chiến đấu, nàng đem trên người phù lục ném đến độ không sai biệt lắm, Lý Hiên tinh thần lực cũng là sắp thấy đáy. Còn có thể làm sao? Lý Hiên trên thân kiếm ý không ngừng kéo lên. Chen, tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, Lý Hiên một cái bạt đao chạm chém ra một đạo ngang qua kiếm khí. Cái này một cái bạt đao chạm không chỉ có tích xúc hồi lâu, hơn nữa còn bổ sung bên trên xuất tiên đả kích chúc phúc, một kiếm uy lực ngắn ngủi ngăn chặn lại vây quanh thất giai thiên ma. Đối mặt rất nhiều so với chính mình cảnh giới cùng chiến lực đều cường đại rất nhiều thiên ma, Lý Hiên vẫn như cũ khí thế như hồng, có can đảm rút kiếm một trận chiến. Tựa hồ mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể bảo trì đồng dạng đỉnh phong chiến lực, không chút nào bó tay bó chân. Mà trong thực chiến, chân chính có thể làm đến điểm này người ít càng thêm ít. Quan Nghiên ở hậu phương nhìn xem đạo này bóng lưng, ánh mắt bên trong không tự chủ được hiện ra kính ngưỡng cùng hâm mộ. Nhưng một giây sau, Lý Hiên tại chém ra một kiếm này về sau, trực tiếp hướng phía sau bay tới. Còn chờ cái gì đâu? Cháy mau. Diệt Thế Ma Long trở đi eo lệ cũng bay ở bên người, cũng bung ra một cái thần long bãi vĩ, không khí vòng xoáy cũng ngăn trở một cái sau lưng thiên ma. Ngươi ngươi không phải muốn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng sao? Quan Nghiên nhìn xem không để ý hình tượng đào tẩu Lý Hiên nói ra. Ngươi cho ta ngốc à, lưu lại tử chiến cũng chỉ có một con đường chết, hiện tại đào tẩu còn có một chút hy vọng sống. Lý Hiên nói ra. Với hắn mà nói, hình tượng cái gì có làm được cái gì? Nếu là chết ở chỗ này hết thảy đều là toi công. Giống như có chút đạo lý a. Quan Nghiên cũng đi theo hướng phía trước to lớn hẻm núi bay đi, đồng thời cũng hướng phía sau vung ra một trường phong tỏa phù lục. Giang giác. Phù lục năng lượng nổ tung lên, tạo thành một đạo rào chắn năng lượng, lại lần nữa chặn lại một cái đằng sau truy đuổi thất giai thiên ma. Hừ, đã ở chỗ này chờ đến các ngươi vậy hôm nay liền không khả năng sẽ để cho các ngươi đào tẩu. Hà Nhuyễn đưa tay liền ném ra một phương tiểu ấn. Hoa. Tiểu ấn đột nhiên biến lớn, hóa thành một tòa đại sơn đem rào chắn năng lượng trong nháy mắt đập nát. Nếu bàn về trên thân bảo vật số lượng, thân là ma đế chi nữ Hà Nhuyễn tự nhiên không thua bất luận kẻ nào. Theo ngăn trở hàng rào bị trong khoảnh khắc phá hủy, Hà Nhuyễn cùng mấy vị thất giai thiên ma lập tức liền đuổi theo, khoảng cách của song phương trong nháy mắt bị rút ngắn. Nguy rồi, xem ra lần này là không trốn thoát được. Quan Nghiên cầm trong tay cuối cùng một tấm bùa chú, cái kia cố quen thuộc cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên. Mau nhìn, đây là có chuyện gì? Lý Hiên đột nhiên lên tiếng hô. Chỉ thấy, tại tiền phương của bọn hắn tòa kia to lớn hẻm núi đang tại nhanh chóng hạ xuống, tựa hồ phát sinh sụp đổ, trong nháy mắt hẻm núi đã từng có nửa đều lâm vào phía dưới. Là hẻm núi phát sinh tách ra chúng ta được cứu rồi. Cười tại Diệt Thế Ma Long trên lưng éo lệ đột nhiên nói ra. Nàng tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, quay đầu đối Lý Hiên nói ra, "Hiên ca ca, thừa dịp hẻm núi hoàn toàn hạ xuống tiến lên nhập bên trong, chúng ta liền có thể thoát khỏi truy binh sau lưng." Tốt. Lý Hiên không có nhiều lời, tốc độ cao nhất hướng phía hẻm núi phương hướng bay đi, đồng thời cũng quay người đối éo lệ nói ra, "Trong tay ngươi tấm đũa kia cũng đừng mất đi, bị bọn hắn lưu lại liền vô dụng." Quan Nghiên cắn răng, cầm trong tay một trương xanh lá phù lục ném ra ngoài. Hô. Xanh lá phù lục lực lượng trong nháy mắt rót vào tới mặt đất, thổ địa bên trên từng cây tráng kiện vô cùng dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía truy binh sau lưng quấn quanh quá khứ. Oeng. Chỉ là trong chớp mắt, những này dây leo liền bị thất giai đám thiên ma liên thủ phá hủy, nhưng cái này cũng thành công ngăn cản lại bọn hắn một lát thời gian, bỏ lỡ công kích cơ hội. Bá. Bá. Lý Hiên bọn hắn thừa cơ hội này, đã đi tới hẻm núi lối vào, mà nơi này giờ phút này đã biến thành một cái hố to, toàn bộ hẻm núi đều giảm xuống xuống dưới. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu hướng phía cùng một chỗ sáp nhập, trong vòng mấy cái hít thở đủ để dung nạp xuống toàn bộ hẻm núi hố to liền chỉ để lại một cái đường kính mấy trăm mét lối vào. Siêu, siêu, siêu. Lý Hiên không chút suy nghĩ liền dẫn các nàng cùng nhau vọt xuống dưới, tại đại địa sáp nhập vọt tới trước xuống dưới. Hậu Phương đuổi theo Hà Nhuyễn thấy cảnh này, khó thở phía dưới trực tiếp liền bóp nát trong tay một cái ngân sắc biến cầu, thân ảnh liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở sắp sáp nhập cái miệng nhỏ phụ cận. Siêu. Tại nàng chui vào tách ra hẻm núi về sau, cả vùng cũng đều khép lại khe hở. Mặt đất khôi phục bình tĩnh. Tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là nơi này một tòa to lớn hẻm núi lại là trực tiếp biến mất không thấy. Điện hạ, điện hạ. Mấy vị thất giai thiên ma bay đến trên mặt đất, nhìn xem hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh đại địa, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Lần này làm sao bây giờ? Điện hạ nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta một cái đều chạy không được. Còn có thể làm sao, đào sâu ba thước cũng phải cứu ra điện hạ. Ngươi xuẩn a. Tách ra hẻm núi phát sinh tách ra về sau, là không gian bên trên chuyện gì, ngươi liền xem như đem nơi này đều đào xuyên cũng tìm không thấy điện hạ. Giờ phút này, cả tòa tách ra hẻm núi đều ở vào một cỗ không hiểu hỗn độn bên trong, trung quanh là tia sáng đều chiếu không đi vào hắc ám. Sử dụng tinh thần lực dò xét, cũng căn bản liền dò xét không được giới hạn, trung quanh chỉ có vô tận hắc ám. Cũng may tách ra hẻm núi bên trên, sinh trưởng không ít tự động phát ra quang mang thực vật, có phát ra màu lam huỳnh quang cỏ loại thực vật, có giống như bóng đèn lóe lên quang mang đóa hoa. Khiến cho nơi này ánh mắt không phải hoàn toàn không dùng, chỉ là tinh thần lực dò xét nhận lấy ảnh hưởng. Tiến vào nơi này về sau, Lý Hiên cũng là từ éo lệ trong miệng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Cách ra hẻm núi mỗi tháng đều sẽ chìm vào trong hỗn độn một đoạn thời gian, đây là ở vào nơi này địa lý quy tắc, mà ở trong hỗn độn lúc, trong hạp cốc các loại thiên tài địa bảo cũng đều sẽ tùy theo hiện hiện ra. Đồng thời, trong truyền thuyết còn có một số viễn cổ niên đại di tích lối vào cũng sẽ ở hẻm núi ở vào trong hỗn độn mở ra. Cho nên cách ra hẻm núi lâm vào hỗn độn lúc, là cơ duyên đản sinh thời cơ tốt nhất. Nghĩ không ra, cái này cũng có thể chạy trốn, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, ta có thể ở chỗ này đại triển quyền cước. Quan Nghiên giơ lên nắm tay phải cho mình động viên. Trở về từ cõi chết về sau, tâm tình của nàng thoạt nhìn rất không tệ.